Chương 883, Vạn Pháp Bất Xâm. Tần Ca đến Thái Nhất Thánh Địa mục đích trừ muốn tìm yêu đế Thái Nhất làm chỗ dựa bên ngoài, tự nhiên cũng có đạt được yêu tiên kinh đạo cùng cảnh bí quyển nhân tố. Chỉ bất quá Tần Ca phi thường muốn biết Hỗn Độn Thanh Liên là làm sao biết cái này bí quyển ngay tại yêu đế Thái Nhất trong tay. Chẳng lẽ nói Hỗn Độn Thanh Liên cùng yêu đế Thái Nhất ở giữa còn có một số không thể không nói bí mật. Chuyện này ngươi không cần hỏi lại, thời cơ đã đến ngươi tự nhiên sẽ biết. Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ nói nói. Nghe lời này, Tần Ca bĩu môi, cũng không có tiếp tục hỏi lại, chuyên tâm tu luyện. Một cỗ quần quận linh khí bị Tần Ca hấp thu luyện hóa, hóa thành quần quận linh lực quán chú tiến đan điền bên trong luân hải, mà trái tim đạo cung cùng thận đạo cung bên trong riêng phần mình có hắc ô nha cùng cựu nhãn bích thiểm xuất thủ, luyện hóa linh lực tốc độ so Tần Ca nhanh hơn rất nhiều, cho nên Tần Ca linh khí tu vi tự nhiên tăng lên 10 phần tấn mãnh. Cùng lúc đó, theo trái tim đạo cung cùng thận đạo cung góp nhặt linh lực càng ngày càng nhiều, đối với hoàn mỹ thánh thể kích thích cũng càng lúc càng lớn, để Tần Ca sức mạnh thân thể cũng đề cập với lấy thăng lên không ít. Linh lực cùng cảnh vô địch, sức mạnh thân thể lợi hại hơn, ta thật đúng là quá hoàn mỹ. Cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, Tần Ca đắc ý tự nói. Tần Ca quả thật có tư cách đắc ý, hắn bây giờ có linh lực tuyệt đối là giống nhau trong cảnh giới khổng lồ nhất, cho dù là ở nơi này Thái Nhất Thánh Địa trong ngoại môn đệ tử cũng tuyệt đối tìm không thấy một cái có thể theo Tần Ca cùng so sánh, nhất là Hỗn Độn Thanh Liên, Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm tùy thời đều ở mở ra lấy riêng mình không gian. Về phần nói sức mạnh thân thể, Tần Ca hiện tại đã trải qua có được 64 mã lực, như thế lực lượng liền xem như hóa long cảnh sơ kỳ tu sĩ đều không nhất định là Tần Ca đối thủ, Tần Ca có đầy đủ lực lượng có thể đem đối thủ nghiền ép. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta lợi hại như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là truyền thụ cho ta một môn thần thông bí thuật nha? Tần Ca sau đó hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Ở bên trong chân võ giới, bất kể là nhân tộc, yêu tộc vẫn là ma tộc, vốn có linh lực về sau đều sẽ bắt đầu tu luyện tiên văn. Mà không cùng tiên văn có thể câu thông cùng phóng thích bất đồng thiên địa lực lượng, tỉ như nếu là lấy linh lực ngưng tụ một cái liệt hỏa tiên văn lời nói, đang thúc dục động về sau liền có thể triệu hoán trong thiên địa sức mạnh hệ hỏa, ngưng tụ thành một đám lửa hứng hực, từ đó công kích đối thủ. Đương nhiên, dạng này dùng một cái tiên văn thả ra thiên địa lực lượng tự nhiên không tính là thần thông bí thuật, một môn đơn giản nhất bí thuật chí ít cần 99 loại giống nhau tiên văn đi qua đặc thù tổ hợp mới có thể thành công. Mà một môn đơn giản nhất thần thông càng là cần hơn vạn giống nhau tiên văn tiến hành tổ hợp mới có thể ngưng tụ ra. Đây là dùng giống nhau tiên văn, phóng thích giống nhau lực lượng thần thông bí thuật, mà không cùng tiên văn đi qua bất đồng tổ hợp tự nhiên là có thể hình thành vô cùng vô tận cường đại thần thông bí thuật, cho nên nói nắm giữ một môn thần thông bí thuật đối với chân võ giới tu sĩ mà nói tuyệt đối là phi thường cần thiết. Chỉ bất quá đồng dạng luân hải cảnh tu sĩ căn bản không có đầy đủ linh lực đi thi triển một môn thần thông bí thuật. Nhiều lắm là cũng chính là ngưng tụ một chút tiên văn đi công kích đối thủ thôi, chỉ có bước vào đạo cung cảnh về sau mới có thể có đầy đủ linh lực. Tần Ca hiện tại đã là đạo cung cảnh, đồng thời có linh lực càng là so giống nhau cảnh giới tu sĩ không biết bàng to được bao nhiêu, cho nên Tần Ca cảm thấy mình cũng phải học một môn thần thông bí thuật. Không phải lão nương đả kích ngươi, muốn học lão nương thần thông, ngươi còn kém xa lắm đây. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ nói nói. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền không vui. Hắn bây giờ có được khổng lồ như vậy linh lực làm sao lại không thể học Hỗn Độn Thanh Liên thần thông đâu? Thế là lớn tiếng nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nói như vậy coi như không hiền hậu, ta chỗ nào kém ta là hoàn mỹ nhất có được hay không á? Không phục đúng không vậy lão nương liền để ngươi kiến thức một chút." Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Dứt lời, một cái tiên văn xuất hiện ở Tần Ca trong óc, mà ở trông thấy cái này mai tiên văn trong nháy mắt, Tần Ca liền ngộng. Tất cả tâm thần đều rơi vào cái này mai tiên văn phía trên, trong đầu trống rỗng. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đây là khi dễ người, ngươi biết không? Qua sau một hồi lâu, Tần Ca cắn răng nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Chân võ giới tu sĩ tu luyện tiên văn đủ loại, bất quá bất kể là đơn giản vẫn là phức tạp tiên văn, toàn bộ đều là lấy linh lực ngưng tụ thành tuyến, đem cái này mai tiên văn câu xiết đi ra, đơn giản nhất tiên văn dùng một đầu linh lực dây liền có thể phát họa ra đến rồi. Cho dù là phức tạp nhất cũng sẽ không vượt qua 9981 đầu linh lực dây. Nhưng mà xuất hiện ở Tần Ca trong đầu cái này mai tiên văn cũng không mở dạng, đầu tiên là hình dạng của nó, cái này mai tiên văn lại là hình bầu dục, giống như là một quả trứng gà mở dạng, tiếp theo chính là cái kia từng đầu lít nha lít nhít đan vào một chỗ linh lực dây. Tần Ca lúc trước còn muốn đếm một chút rốt cuộc có bao nhiêu linh lực dây, cuối cùng trực tiếp buông tha, thật sự là quá mẹ nó nhiều. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, khinh thường cười cười, lập tức nói với Tần Ca, khi dễ ngươi đây chỉ là tạo thành lão nương thần thông một cái tiên văn, muốn hay không lão nương nói cho ngươi muốn hoàn thành cái này thần thông cần bao nhiêu mai tiên văn. Bao nhiêu? Tần Ca theo bản năng hỏi. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, khanh khách một trận yêu kiều cười, nói tiếp, kỳ thật tuyệt không nhiều, chỉ có 9981 vạn mai mà thôi, ngươi lợi hại như vậy, muốn thi triển đi ra khẳng định không có vấn đề. 81 vạn tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi không nghĩ dạy sẽ không dạy thôi, nói dối có ý tứ sao? Tần Ca nghe Hỗn độn thanh liên lời nói, tức giận nói. Dựa theo Tần Ca biết, cao cấp nhất thần thông cũng chính là dùng tới vạn tiên văn liền có thể ngưng tụ thi triển ra, kết quả Hỗn độn thanh liên lại nói thần thông của nàng cần 81 vạn tiên văn, cái này khiến Tần Ca làm sao có thể đủ tin tưởng, cho nên mới sẽ nhận định Hỗn độn thanh liên thì không muốn dạy hắn. Ngay tại lúc Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cỗ khổng lồ ký ức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn, Tần Ca chỉ là nhìn một chút liền xác định đây là một môn thần thông phương pháp tu luyện, trong lòng lập tức liền kích động. Sau đó tranh thủ thời gian nhìn lại. Vạn pháp bất xâm tiểu thanh tỷ tỷ, đây chính là thần thông của ngươi sao? Tần Ca vừa nhìn xuất hiện tại trí nhớ trong đầu, vừa hướng Hỗn độn thanh liên hỏi. Phàm là tiên thiên thần tộc thiên sinh đều sẽ có được một môn thần thông, bất quá cũng là có rất mạnh, có rất bình thường, liền muốn nhìn cái này tiên thiên thần tộc tự thân mạnh yếu, mà Tần Ca trông thấy xuất hiện ở trong đầu mình ký ức, lập tức liền nhận định đây là Hỗn độn thanh liên thần thông. Đối với Tần Ca vấn đề, Hỗn độn thanh liên cũng không trả lời. Mà đắm chìm ở bên trong môn thần thông này, Tần Ca cũng không có hỏi lại, tiếp tục xem, nhưng càng là xem tiếp đi, Tần Ca thì càng chấn kinh, bởi vì hắn đã phát hiện Hỗn độn thanh liên cũng không hề nói dối, môn thần thông này của nàng thật muốn thi triển đi ra thật đúng là cần 81 vạn mai tiên văn. Tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết đây là giả, cái này thần thông quá kích thích, ta không chịu nổi a. Tần Ca sau đó hướng Hỗn độn thanh liên kêu to. Tần Ca lúc đầu chỉ muốn học một cái có thể cải xin thần thông mà thôi. Căn bản không muốn Hỗn độn thanh liên cho dạng này a. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 884, thử nghiệm. Nghe đồn tu vi thông thiên tu sĩ phất tay liền có thể ngưng tụ từng cái tiên văn, ngưng tụ tổ hợp thành một môn thần thông bí thuật, phóng xuất ra liền có thể dẫn ra thiên lôi địa hỏa, đá lăn dòng lũ, tuyệt đối là 10 phần trang xoa kỹ năng, Tần Ca tự nhiên muốn có được, lúc này mới muốn theo Hỗn độn thanh liên học xuống. Tần Ca ngược lại là tại hư thần giới học qua rất nhiều cùng tiên văn không sai biệt lắm đạo ngân, đồng thời cũng có thể dùng để tổ hợp thần thông bí thuật, chỉ là hư thần giới bên trong đạo ngân cùng chân võ giới tiên văn vẫn có một ít khác nhau. Tần Ca ở trong hư thần giới học được liên quan tới đạo ngân tất cả ở trong này đều không có chỗ gì dùng. Ta chỉ có cái môn này thần thông, ngươi yêu có học hay không? Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn độn thanh liên nói thẳng. Nghe lời này, Tần Ca 10 phần phiền muộn. Lần nữa quan sát lên trong đầu tu luyện vạn pháp bất xâm thần thông ký ức, mặc dù cái này vạn pháp bất xâm thần thông rất rõ ràng không dễ dàng tu luyện thành công, bất quá Tần Ca cảm thấy hắn dạng này thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử không có đạo lý thất bại nha. Vạn pháp bất xâm giống như ở trong hư thần giới thì có dạng này liên quan tới tiểu thanh tỷ tỷ truyền thuyết á, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lúc trước Tần Ca tại lần đầu tiên nghe được liên quan tới Hỗn độn thanh liên truyền thuyết thời điểm liền từng nghe đến Hỗn độn thanh liên có được vạn pháp bất xâm chi uy. Hiện tại Tần Ca mới biết được thứ này lại có thể là Hỗn độn thanh liên thiên sinh liền có thần thông. Không biết lão đại Hỗn độn chung có phải hay không là cũng giống như trong truyền thuyết lợi hại. Tần Ca lập tức lại nhẹ nói nói. Hư thần giới bên trong tất cả đều là Hỗn độn thanh liên bố cục đi ra, bất quá ở trong hư thần giới xuất hiện rất nhiều cường giả cùng pháp khí ở trong chân võ giới cũng đều có thể tìm được đối ứng, mà để Tần Ca quan tâm nhất tự nhiên là yêu đế thái nhất Hỗn độn chung. Lúc trước Tần Ca ở trong hư thần giới nghe nói Hỗn độn chúng có chấn áp hồng mông thế giới chi uy, thay đổi thời không chi lực, diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công, luyện hóa địa thủy hỏa phong chi năng, chỉ bất quá Tần Ca nắm giữ Hỗn độn chung thời gian cũng không ngắn, nhưng liên quan tới Hỗn độn chung những cái này truyền thuyết cũng không thấy. Bất quá tại đi tới chân võ giới về sau, Tần Ca cũng biết yêu đế thái nhất Hỗn độn chung là cả chân võ giới số lượng không nhiều thánh cấp pháp khí một trong, cho nên rất muốn biết Hỗn độn chung đến cùng có hay không trong truyền thuyết những lực lượng này. Đương nhiên, Tần Ca cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hơn nữa chỉ là đột nhiên nhô ra suy nghĩ, bây giờ hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở vạn pháp bất xâm phương diện thần thông mặt, nghiên cứu cẩn thận, mà càng là nghiên cứu, Tần Ca thì càng kích động lên. Đúng là con mẹ nó như xoa. Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng tán thưởng. Tần Ca tán dương tự nhiên là vạn pháp bất xâm cái này thần thông, bởi vì căn cứ Hỗn độn thanh liên cho trong trí nhớ của hắn nói, nếu như có thể đem vạn pháp bất xâm thần thông thi triển đi ra. Như vậy mặc kệ đối phương dùng là pháp khí gì, thi triển là cái gì thần thông đều vô dụng, toàn bộ đều sẽ bị vạn pháp bất xâm thần thông tan rã hóa giải. Chỉ tiếc muốn đem vạn pháp bất xâm thần thông thi triển đi ra thật sự là quá khó khăn, đây chính là dòng giã 9981 vạn mai tiên văn A, mà lấy Tần Ca bây giờ linh lực tu vi không cần nói 81 vạn mai tiên văn, ngay cả ngưng tụ một cái tiên văn đều có chút quá sức. Ta xoay như vậy, nếu là liền một cái tiên văn đều ngưng tụ không ra chẳng phải là quá mất mặt. Tần Ca cắn răng nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thử, lúc trước hỗn độn thanh liên đã trải qua ở trong đầu của hắn là cấn vạn pháp bất xâm tiên văn, hắn chỉ cần dựa theo chỉ thị ngưng tụ đem tất cả linh lực dây đều ngưng tụ ra là được rồi. Đương nhiên, Tần Ca bây giờ đã biết một cái vạn pháp bất xâm tiên văn bên trong ẩn chứa lấy dòng dã 49,000 đầu linh lực dây, đồng thời còn không phải đơn giản đem tất cả linh lực dây đều ngưng tụ ra liền vạn sự thuận lợi, Tần Ca còn cần đem những linh lực này dây tiến hành tổ hợp, cuối cùng mới có thể ngưng tụ thành một cái vạn pháp bất xâm tiên văn. Chậm rãi thôi động linh lực ngưng tụ từng đầu linh lực dây, quá trình này ngược lại là rất dễ dàng, chỉ phải có đầy đủ linh lực liền có thể hoàn thành. Sau khi Tần Ca đem 49,000 đầu linh lực dây đều ngưng tụ ra thời điểm lại phát hiện đan điền luân hải, trái tim đạo cung cùng thận đạo cung bên trong linh lực đều đã khô cạn. Tao ít, liền không thể cho con đường sống sao? Tần Ca buồn bực nói. Chỉ là ngưng tụ một cái vạn pháp bất xâm tiên văn liền cơ hồ đã tiêu hao hết Tần Ca bây giờ tất cả linh lực, nghĩ đến thi triển vạn pháp bất xâm thần thông cần 81 vạn mai tiên văn, Tần Ca đã cảm thấy sau này thời gian nhất định là tối tăm không mặt trời. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi xác định ngươi đã từng thi triển qua vạn pháp bất xâm thần thông sao? Tần Ca dùng 10 phần giọng hoài nghi hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe lời này, Hỗn Độn Thanh Liên lạnh rên một tiếng, nói nhảm, chẳng lẽ lao nương Thanh Liên nữ đế xưng hảo là gọi không sao? Nghe vậy, Tần Ca trầm mặc, ở trong chân võ giới có thể xưng đế đều là tung hoành vô địch đỉnh cao nhất thiên tiêu, tỉ như Thái Nhất liền được xưng làm yêu đế, được vinh dự toàn bộ chân võ giới yêu tộc đại đế, mà Hỗn Độn Thanh Liên lúc trước được xưng Thanh Liên nữ đế, lại là bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên tại chỗ có tiên thiên thần tộc bên trong một mực sừng sững ở đỉnh phong. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta biết ta rất hoàn mỹ, ngươi một mực đều ở ngấp nghé thân thể của ta, nhưng ngươi cũng không cần dù sao cũng là ở trước mặt ta tự xưng lão nương có được hay không à? Chiếm dễ dàng như vậy có ý tứ sao? Tần Ca sau đó nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên rẽ rủa mềm mại vòng eo yêu kiều cười không thôi, lớn tiếng nói, lao nương vui lòng. Có tính tình ngươi liền khiến cho, không còn cách nào khác thì nhị lấy. Tần Ca trực tiếp hướng Hỗn Độn Thanh Liên giơ ngón tay giữa lên, tiếp lấy liền đem lực chú ý lần nữa đặt ở ngưng tụ tốt 49,000 đầu linh lực tuyến thượng mặt, sau đó dựa theo vạn pháp bất xâm tiên văn tổ hợp phương thức đem từng đầu linh lực dây ngưng tập hợp một chỗ. Bởi vì linh lực đồng nguyên, cho nên ngưng tụ dung hợp quá trình đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng này thế nhưng là 49,000 đầu linh lực dây A, từng cái tổ hợp lại với nhau, đối với tâm thần tiêu hao thật sự là quá lớn, nhất là ở trong quá trình này còn không thể xuất hiện mảy may sai lầm, chỉ cần có một đầu linh lực dây làm sai, vậy dĩ nhiên là phí công nhọc sức. Đợi đến Tần Ca đem tất cả linh lực dây đều tổ hợp ngưng tập hợp một chỗ về sau, Tần Ca nặng nề đã gọi ra một ngụm trọc khí. Nhìn lấy phiêu phù ở trước mắt hình như trứng gà lại lóe ra kim quang nhàn nhạt vạn pháp bất xâm tiên văn, Tần Ca dần dần kích động, mặc dù ngưng tụ một quả này vạn pháp bất xâm phù văn cơ hồ đã tiêu hao hết linh lực, càng tiêu hao linh lực cực lớn, nhưng đối với Tần Ca mà nói cũng rất đáng giá. Tần Ca thưởng thức trong chốc lát vạn pháp bất xâm tiên văn, sau đó liền muốn đưa nó tán đi, một quả này tiên văn bên trong ẩn chứa Tần Ca bây giờ tất cả linh lực, Tần Ca có thể không bỏ được dùng. Giữ đi. Ngay tại lúc Tần Ca muốn đem vạn pháp bất xâm tiên văn tản đi thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên lại nói với Tần Ca. Dứt lời, chỉ thấy một đạo thanh quang từ Tần Ca đan điền luân hải bắn ra, cuốn lên vạn pháp bất xâm tiên văn liền trở về đan điền bên trong luân hải. Thấy thế, Tần Ca nhíu mày, lại không có ngăn cản. Tần Ca bây giờ chủ yếu nhất ỷ vào là sức mạnh thân thể, linh lực chỉ là phụ trợ, cho nên cứ việc không rõ Hỗn Độn Thanh Liên là dụng ý gì, Tần Ca vẫn là đáp ứng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 885, phiền phức tìm tới cửa. Mặc dù Hỗn Độn Thanh Liên không có để Tần Ca đem vạn pháp bất xâm tiên văn tán đi, mà là lưu lại, để Tần Ca có chút không hiểu, bất quá coi như lấy vạn pháp bất xâm tiên văn hình thức tồn tại, cũng coi là Tần Ca lực lượng của mình, cho nên Tần Ca cũng không có phản đối, thống khoái đáp ứng xuống. Chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, Tần Ca hướng về bên cạnh Bạch Linh Lung nhìn lại, lại phát hiện Bạch Linh Lung còn trong tu luyện, đồng thời vẫn còn từ luân hải cảnh bước vào đạo cung cảnh thời khắc mấu chốt. Cái này khiến Tần Ca hơi kinh ngạc, cái này tiểu bạch thỏ tốc độ tu luyện thật đúng là không chậm nha. Tại hỏa tang thụ trên cành cây tu luyện không chỉ có thể hấp thu được vô số linh khí, càng có thể thu hoạch một chút linh mạch chi lực, tự nhiên xem như tu luyện thánh địa, lại thêm Bạch Linh Lung đã sớm là luân hải cảnh viên mãn, cho nên có thể bước vào luân hải cảnh cũng rất bình thường, nhưng chỉ dùng một đêm thời gian thì có như thế thu hoạch, tự nhiên có thể chứng minh tiểu bạch thỏ bất phàm. Bất quá Bạch Linh Lung nói thế nào đều là tiên thiên thần tộc. Trong tốc độ tu luyện có ưu thế tự nhiên không phải là cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Lúc này sắc trời đã hơi trắng bệnh, mắt thấy trời muốn sáng, Tần Ca an tĩnh nhìn lấy Bạch Linh Lung, sau nửa canh giờ, Bạch Linh Lung thân thể chấn động, khí tức đống nhiên tăng vọt không ít, lại là rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào đạo cung cảnh. Chỉ bất quá bây giờ chỉ là tu vi bước vào đạo cung cảnh, Bạch Linh Lung còn cần ngưng tụ tiên chủng mở ra đạo cung mới xem như triệt để bước vào đạo cung cảnh. Tu sĩ yêu tộc tại không có hóa hình trước đó chỉ là hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi lực rèn luyện tự thân, đợi đến hóa hình về sau liền sẽ dựa theo nhân tộc ngưng tụ tiên chủng chi pháp tới tu luyện. Tiểu Bạch Thỏ mặc dù là tiên thiên thần tộc, bất quá tiên thiên thần tộc bên trong phi cầm tẩu thú bản chính là có thể quy thành loại yêu tộc. Tần Ca tò mò nhìn Bạch Linh Lung, hắn phi thường muốn nhìn một chút Bạch Linh Lung ngưng tụ viên thứ nhất tiên chủng là cái gì. Sau một khắc, từng đạo ô quang tại Bạch Linh Lung phía trước xuất hiện, cấp tốc ngưng tụ thành một khối lớn chừng bàn tay bùn, tiếp lấy khối này bùn tiên chủng bắn liền tiến vào Tiểu Bạch Thỏ lá lách đạo cung, đem chọn cái đạo cung mở ra đi ra. Bởi vậy cũng mang ý nghĩa Bạch Linh Lung chính thức trở thành đạo cung cảnh tu sĩ. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi còn ưa thích chơi bùn nha? Đợi đến Bạch Linh Lung sau khi mở mắt, Tần Ca cười híp mắt hướng Bạch Linh Lung hỏi. Nghe nói như thế, Bạch Linh Lung liếc một cái Tần Ca, nhưng không có trong vấn đề này theo Tần Ca có chút tranh luận, mà là đưa tay vướt vướt bụng, nói với Tần Ca, ta đói, ngươi lại bức ta ăn một bữa thịt nướng đi. Tần Ca nghe Bạch Linh Lung lời nói, nhìn lấy Bạch Linh Lung này một đôi tràn ngập ngây thơ cùng thuần khiết hai con ngươi, trong lòng lập tức im lặng. Cái này con thỏ nhỏ. Đi thôi, đi trước lĩnh ngươi đồ vật, sau đó lại đi ăn thịt nướng. Thần Ca cười nói với Bạch Linh Lung. Nghe lời này, Bạch Linh Lung trực tiếp nhảy dựng lên, hai chân thon dài hướng về môn khẩu bước, vừa đi còn vừa hướng Tần Ca gọi nói. Tần Ca, là ngươi bức ta ăn à, ta là Tiểu Bạch Thỏ, chân thực mà không phải ta muốn ăn thịt. Được rồi, đều là của ta sai, ta không nên buộc ngươi, nếu không coi như xong đi. Thần Ca nghe Bạch Linh Lung lời nói, một mặt cười xấu xa nói. Chính nện bước đôi chân dài hướng ra phía ngoài đi, Bạch Linh Lung nghe Tần Ca lời nói, lúc ấy liền dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tần Ca, trong hai con ngươi trong nháy mắt bịt kín sương ngủ, ủy khuất nói với Tần Ca, không được, ngươi nhất định phải sai cho tới cùng. Nghe Bạch Linh Lung lời nói, Tần Ca lắc đầu, tiến lên kéo Bạch Linh Lung non tay, đi ra ngoài cửa, mà bị Tần Ca dắt ngọc thủ Bạch Linh Lung nhíu môi, cũng không có rút trở về, vì có thể ăn được thịt nướng, Bạch Linh Lung cảm thấy vẫn là thế nhưng là hy sinh một cái. Rời đi nhà gỗ. Tần Ca đầu tiên là theo Bạch Linh Lung cùng đi lãnh pháp ý, lệnh bài thân phận cùng tài nguyên tu luyện, đồng thời còn vì Bạch Linh Lung chọn lựa một tòa liên tiếp hắn nhà gỗ, lúc này mới hài lòng mang theo Bạch Linh Lung muốn đi ăn thịt nướng. Thái nhất thánh địa tất cả mọi người ở trên hỏa tang thụ, hơn nữa toàn bộ thái nhất thánh địa cũng đều là tu sĩ yêu tộc, Tần Ca cùng Bạch Linh Lung ở trên hỏa tang thụ ăn thịt nướng hiển nhiên là không thích hợp, chỉ có thể rời đi hỏa tang thụ đi địa phương khác. Đương nhiên, Tần Ca hôm qua lấy ra những thịt nướng đó đều là cũng sớm đã nướng xong, tự nhiên không có quan hệ gì, đây nếu là ngay trước Thái Nhất Thánh Địa đệ tử mặt mà đi làm thịt nướng, vậy thì có chút quá tùy tiện. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi thích ăn nhất cái gì thịt nha? Vừa hướng hỏa tang thụ hạ đi, Tần Ca vừa hướng Bạch Linh Lung hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Bạch Linh Lung trực tiếp hướng Tần Ca trợn trắng mắt, sau đó nói, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, người ta là Tiểu Bạch Thỏ a, ngươi tại sao có thể hỏi người ta vấn đề như vậy đâu? Đã hiểu. Ngươi là cái gì thịt đều thích ăn. Tần Ca nghe Bạch Linh Lung lời nói, khẳng định nói. Nghe vậy, Bạch Linh Lung khuôn mặt đỏ lên, mặc dù không có trả lời Tần Ca, cũng đã chứng minh Tần Ca nói đúng. Vị sư đệ này, ngươi chờ một chút. Ngay tại Tần Ca cùng Bạch Linh Lung tiếp tục hướng xuống mặt đi đến thời điểm, một thanh âm từ hỏa tang thụ bên trên truyền đến. Tần Ca cùng Bạch Linh Lung dừng lại bước chân, xoay người nhìn, chỉ thấy một đám ăn mặc thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử pháp y lý người trẻ tuổi hướng về hai người bọn họ bay tới. Từng cái trên người linh lực ba động mười phần mãnh liệt, trong đó trước mặt nhất có 5-6 cái đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn, còn dư lại hơn 10 nhưng đều là đạo cung cảnh tứ trọng thiên. Những người này trong chớp mắt liền bay đến Tần Ca cùng Bạch Linh Lung trước mặt, sau đó không nói lời nào liền đem Tần Ca cùng Bạch Linh Lung bao vây lại. Thấy thế, Tần Ca nheo lại hai mắt, biết đây là phiền phức thượng môn. Hôm qua trong bóng tối âm một chút Ô Trần, để Ô Trần ăn một cái không nhỏ thua thiệt, Tần Ca liền biết chuyện này khẳng định không xong, nhất định còn sẽ có phiền phức. Bất quá Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa Ô Trần thủ đoạn vẫn rất lợi hại, thế mà tìm tới nhiều người như vậy để giáo huấn hắn. Nhìn lấy vây quanh hắn và Bạch Linh Lung những người này, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, cái này Ô Trần chuẩn bị vẫn là rất nguyên vẹn, phải biết Tần Ca biểu hiện ra tu vi chỉ có đạo cung cảnh nhị trọng thiên, dưới tình huống bình thường một cái đạo cung cảnh viên mãn cũng đủ để chấn áp Tần Ca. Nhưng là Ô Trần bị Tần Ca âm một lúc sau tự nhiên đoán ra Tần Ca có chỗ bất phàm. Thế là vì có thể thăm dò rõ ràng Tần Ca nội tình tìm đến rồi 5-6 cái đạo cung cảnh viên mãn cùng hơn 10 đạo cung cảnh tứ trọng thiên tu sĩ yêu tộc, hắn thấy, như thế lực lượng hẳn là đủ để giáo huấn Tần Ca. Các ngươi muốn làm gì không biết không có thể khi dễ đồng môn sao? Bạch Linh Lung nhìn lấy tu sĩ yêu tộc xung quanh, sắc mặt rất khó nhìn nói. Nàng thế nhưng là nhớ Tần Ca làm thịt nướng đâu, kết quả lại bị những người này làm trễ nải thời gian, nghĩ đến bản thân còn phải đợi rất lâu mới có thể ăn được thịt nướng, Bạch Linh Lung đã cảm thấy lửa giận của nàng ở trên không ngừng tuôn. Vị sư muội này, lời này của ngươi nói sai rồi, chúng ta chỉ là nghe nói vị sư đệ này tu vi không tầm thường, muốn tìm hắn đi đấu chiến đài luận bàn một chút thôi. Nghe Bạch Linh Lung lời nói, một cái đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ yêu tộc đi tới nói ra. Nghe nói như thế, Bạch Linh Lung sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, quay đầu nhìn về phía Tần Ca, trên mặt đều là lo lắng, đối phương yêu cầu đi đấu chiến đài luận bản, Tần Ca muốn cự tuyệt cũng không được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 886, đấu chiến đài. Trần võ giới từng cái tiên môn, động thiên phúc địa cùng thánh địa trong tự nhiên có các loại bất đồng quy củ, nhưng có một đầu là giống nhau, cái kia chính là không thể tùy ý ước hiếp đồng môn, một khi xảy ra chuyện như vậy tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Nhưng nếu là song phương ân oán rất sâu, căn bản là không có cách hóa giải lại muốn làm sao đâu. Ở thời điểm này tự nhiên là cần một cái giải quyết ân oán địa phương, đây chính là đấu chiến đài. Nói trắng ra là, cái này đấu chiến đài chính là một cái lôi đài, chỉ bất quá từng cái tiên môn cùng động thiên phúc địa căn bản không thực lực rèn đúc ra đấu chiến đài, chỉ có từng cái thánh địa mới có nội tình rèn đúc đấu chiến đài, bởi vậy có thể thấy được cái này đấu chiến đài bất phàm. Đây là bởi vì đấu chiến đài không chỉ có thể làm lý do ân oán song phương cung cấp một cái công bằng quyết đấu địa phương, còn có thể đem một tòa đấu chiến đài bên trên chiến đấu phát sinh đồng thời truyền lại cho hắn thánh địa đấu chiến đài, cũng chính là đồng thời tiếp sóng, có thể để từng cái thánh địa đệ tử trông thấy đấu chiến đài chiến đấu phát sinh. Bạch Linh Lung không nghĩ tới đối phương lại để cho tìm Tần Ca bên trên đấu chiến đài tỉ thí, cái này khiến Bạch Linh Lung thập phần lo lắng, bởi vì đây là căn bản không biện pháp cự tuyệt sự tình, một khi Tần Ca không đáp ứng, cái kia chính là xúc phạm môn quy, sẽ bị trục xuất thái nhất thánh địa. Chỉ cho nên đối phương tìm Tần Ca bên trên đấu chiến đài tỉ thí, Tần Ca căn bản là không có cách cự tuyệt, đây là bởi vì ở trên đấu chiến đài chiến đấu tuyệt đối công bằng, đặt vào đấu chiến đài song phương sẽ bị đấu chiến đài lực lượng hạn chế, khiến cho song phương có được linh lực giống nhau tu vi, cái này tự nhiên bảo đảm công bằng. Cũng chính bởi vì dạng này, từng cái thánh địa đều quy định phàm là được thỉnh mời bên trên đấu chiến đài tỉ thí yêu cầu đều không thể cự tuyệt, nếu ai cự tuyệt ngay lập tức sẽ bị đuổi ra từng cái thánh địa. Tần Ca nghe đối phương nhắc lên đấu chiến đài cũng hơi kinh ngạc, liên quan tới đấu chiến đài sự tình, hắn vẫn hơi hiểu biết, lại không nghĩ rằng vị kia Ô Trần lại vì giáo huấn hắn lại muốn đến rồi biện pháp này, đây là muốn để hắn tại chỗ có thánh địa trước mặt mất mặt tiết tấu à. Tiểu Bạch Thỏ, tại đi ăn được đồ vật trước đó nhất định phải trước vận động một chút, dạng này mới có thể ăn nhiều một ít nha. Tần Ca cười nói với Bạch Linh Lung. Nói xong cũng không đợi Bạch Linh Lung kịp phản ứng liền hướng đối diện cái kia đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ yêu tộc nói, vị nhị sư huynh này, đi thôi, ta cũng rất muốn tìm người luận bàn một chút đây. Nhị sư huynh ngươi sai lầm, ta là thái nhất thánh địa ngoại môn 10 tuấn xếp ở vị trí thứ 10 chu tứ phương. Đối diện vị kia tu sĩ yêu tộc nghe Tần Ca lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, tại Nhật Nguyệt Thần Đồng phía dưới. Hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra Chu Tứ Phương bản thể chính là một vị nhị sư huynh, hơn nữa còn là phi thường không biết xấu hổ nhị sư huynh, thế mà hóa hình về sau cho mình làm như thế anh Tuấn, thực sự là một cái đại lừa gạt. Nhị sư huynh, không cần để ý những chi tiết này nha, huống hồ ta cảm thấy lấy tu vi cùng của ngươi tướng mạo, xếp tại ngoại môn 10 tuấn vị thứ 2 cũng dư xài nha. Tần Ca cười híp mắt hướng Chu Tứ Phương nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Chu Tứ Phương hai mắt sáng lên, không tự chủ được nhẹ nhàng gõ đầu. Trên mặt đều là vẻ đắc ý, hiển nhiên đối với Tần Ca nói những cái này mười phần hưởng thụ, chỉ là hắn lại không phát hiện phía sau hắn mấy cái kia đồng dạng là đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn sắc mặt của tu sĩ yêu tộc đã trải qua phi thường khó nhìn. Khu khu, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, nếu như bị phong sư huynh nghe thấy được cũng không tốt, đi, không cần nói nhảm nữa, chúng ta đi đấu chiến đài đi. Ngươi yên tâm, một hồi ta sẽ hạ thủ lưu tình. Chu Tứ Phương làm ho hai tiếng, nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức dắt Bạch Linh Lung bàn tay trắng mềm cùng một chỗ đi theo Chu Tứ Phương đám người hướng Hỏa Tang Thụ phía trên bay đi. Thái Nhất Thánh Địa đấu chiến đài ở vào Hỏa Tang Thụ thân cây cùng tán cây đụng vào nhau chỗ thứ trên một nhánh cây, mặc dù nói là một cái nhánh cây, lại bao trùm hơn 10 dặm, ở trong này dựng một tòa đấu chiến đài tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Tại bình thời thời điểm, Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn đệ tử là căn bản không có tư cách tới nơi này, chỉ có muốn sử dụng đấu chiến đài thời điểm mới có thể thừa cơ tới nơi này. Hơn nữa còn phải bỏ ra một khối linh thạch thượng phẩm đại giới. Cứ việc Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn có được cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí cùng một chút linh mạch chi lực, nhưng hấp thu linh khí cùng linh mạch chi lực đến ngưng tụ linh lực kém xa tít tắp sử dụng linh thạch, nhất là linh thạch thượng phẩm, cho nên bình thường ngoại môn đệ tử càng ưa thích dùng linh thạch tới tu luyện. Chỉ bất quá cho dù là Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có 3 khối linh thạch thượng phẩm có thể dùng, cho nên giao nạp một khối linh thạch thượng phẩm đối với Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn đệ tử cũng là cực kỳ thịt đau sự tình. Tần Ca ngược lại là không quan trọng, hắn hiện tại lúc tu luyện có Hắc Ô Nha, Cửu Nhãn Bích Thiểm cùng trên người 9 cái thần khiếu phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng không so sử dụng linh thạch thượng phẩm kém, chỉ bất quá cái này trắng đưa tới cửa linh thạch thượng phẩm, Tần Ca cũng không có lý do gì không cần nha. Dựa theo quy củ, bất kể là bên trên đấu chiến đài quyết chiến vẫn là quan sát quyết chiến, toàn bộ đều cần phải giao nạp một khối linh thạch thượng phẩm, mà trên chút này phẩm linh thạch toàn bộ thuộc về sau cùng người thắng, cho nên Tần Ca đã đem Chu Tứ Phương bọn hắn giao nạp linh thạch thượng phẩm xem như là vật trong túi. Giao linh thạch về sau, Tần Ca bọn hắn hướng về đấu chiến đài đi đến, đó là một tòa thoạt nhìn rất thông thường bệ đá, vương vước, dài rộng đều chỉ có 10 trượng, cao cũng chỉ có 2 trượng, trừ cái đó ra lại không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Cái này khiến Tần Ca rất khó tin tưởng cái này chính là có thể cùng với những cái khác từng cái thánh địa thời gian thực tiếp sóng đấu chiến đài. Tần Ca, đi thôi, không cần chậm trễ thời gian nữa nữa. Đấu chiến đài dưới, Chu Tứ Phương nói với Tần Ca. Dứt lời, Chu Tứ Phương dẫn đầu nhảy lên đấu chiến đài, thấy thế, Tần Ca cũng không do dự, đi theo nhảy lên đấu chiến đài. Sau một khắc, từ đấu chiến đài Tứ Phương biên giới riêng phần mình dâng lên một màn ánh sáng, đem chọn cái đấu chiến đài bao phủ. Mà theo màn sáng dâng lên, một cái bóng mở chậm rãi ở trên đấu chiến đài không ngưng tụ ra, tiếp lấy chỉ nghe thấy cái bóng đen này mở miệng hướng Tần Ca cùng Chu Tứ Phương nói nói, báo ra tu vi của các ngươi cảnh giới. Đạo cung cảnh viên mãn. Chu Tứ Phương nghe hư ảnh lời nói, lập tức kêu lên, đồng thời còn đắc ý nhìn thoáng qua Tần Ca. Mà Tần Ca nghe hư ảnh lời nói, cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, đạo cung cảnh nhị trọng thiên. Đợi đến Tần Ca thoại âm rơi xuống, đấu chiến đài trên không hư ảnh hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang, phân biệt tại Tần Ca cùng Chu Tứ Phương trên người quét một chút, sau đó mở miệng lần nữa nói nói, lấy của người nào tu vi làm chuẩn. Dựa theo quy tắc, lên đấu chiến đài song phương có thể lựa chọn lấy của người nào tu vi cảnh giới làm tiêu chuẩn, xác định về sau, đấu chiến đài liền sẽ đem song phương linh lực tu vi cân bằng thành giống nhau cảnh giới. Đối với chuyện như vậy, Tần Ca còn là lần đầu tiên kinh lịch, cho nên cũng hết sức tò mò, hai mắt chăm chú nhìn giữa không trung hư ảnh. Nghe nói mỗi một tòa đấu chiến đài đều là chuẩn thiên cấp pháp khí, cho nên hư ảnh này tự nhiên là đấu chiến đài khí linh. Chỉ là nó thực sự có thể cho Tần Ca linh lực tu vi theo Chu Tứ Phương biến thành giống nhau sao? Tần Ca trong lòng vẫn là vô cùng hoài nghi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 887, ta muốn đánh 10 cái. Tần Ca hoài nghi không phải là không có đạo lý, nếu như chỉ là áp chế linh lực tu vi lời nói, Tần Ca tin tưởng đấu chiến đài khí linh nhất định có thể làm được. Nhưng muốn tăng cao tu vi lời nói cũng có chút không thực tế đi, dù sao linh lực tu vi tăng lên là cần tiên chủng, chẳng lẽ đấu chiến đài khí linh liền chuyện này cũng có thể làm đến. Liên chiếu tiêu chuẩn của hắn đi, ta cũng không muốn bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ. Chu Tứ Phương mở miệng hướng đấu chiến đài khí linh nói ra. Nghe Chu Tứ Phương lời nói, Tần Ca không có lên tiếng, mà nhìn thấy Tần Ca không có ý kiến, đấu chiến đài khí linh bỗng nhiên đưa tay hướng về Chu Tứ Phương một chỉ, một đạo bạch quang bắn ra rơi vào Chu Tứ Phương trên người. Tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác được Chu Tứ Phương trên người linh lực ba động cấp tốc yếu bớt, cuối cùng thế mà đều không cảm ứng được. Đây là có chuyện gì linh lực của ta đâu? Chu Tứ Phương hoảng sợ kêu to lên. Nghe thấy Chu Tứ Phương kêu to, Tần Ca hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức quan tâm hướng Chu Tứ Phương hỏi nói, nhị sư huynh ngươi thế nào, có phải hay không là có cái gì không đúng? Chu Tứ Phương nghe thấy Tần Ca thanh âm, đồng nhiên hướng Tần Ca nhìn lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Ca, lớn tiếng hướng Tần Ca giống nói. Ngươi mẹ nó đến cùng tu luyện thế nào, đạo cung cảnh nhị trọng thiên thế mà mới như thế một chút linh lực. Giờ này khắc này Chu Tứ Phương đan điền luân hải, năm cái đạo cung bên trong linh lực cơ hồ khô kiệt, chỉ còn lại có một chút xíu, dạng này linh lực chỉ sợ chỉ tương đương với vừa mới mở ra khổ hải tu sĩ, cái này khiến Chu Tứ Phương căn bản là không có cách tiếp nhận, Tần Ca thế nhưng là đạo cung cảnh nhị trọng thiên, làm sao có thể chỉ có như thế một chút linh lực. Tại phía trên sự tình này, Chu Tứ Phương đối với đấu chiến đài khí linh tự nhiên là một chút hoài nghi đều không có, đấu chiến đài khí linh nhất là công chính, nó nếu đem Chu Tứ Phương linh lực áp chế đến rồi tình cảnh như thế, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Tần Ca thực sự chỉ có một tí tẹo như thế linh lực. Nhưng làm sao có thể chứ liền xem như tư chất kém đi nữa, tu luyện tới đạo cùng cảnh nhị trọng thiên cũng không khả năng chỉ có như thế một chút linh lực nha. Tần Ca nhìn lấy Chu Tứ Phương gầm thét bộ dáng, khóe môi vểnh lên, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đấu chiến đài cái gọi là công bằng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là đơn giản như thế. Lúc đầu Tần Ca cho rằng cái gọi là để quyết chiến song phương cảnh giới giống nhau là cùng tiên chủng có liên quan, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải như vậy, đấu chiến đài khí linh mới sẽ không quản ngươi đến cùng có cái gì tiên chủng, nó chỉ có thể đơn thuần đem quyết chiến song phương linh lực điều chỉnh thành giống như lúc thôi. Bởi vì Tần Ca lúc trước đem tất cả linh lực đều ngưng tụ thành một cái vạn pháp bất xâm tiên văn, thể nội linh lực còn thừa không có mấy, tại như thế tình huống dưới, Chu Tứ Phương nói muốn Tần Ca linh lực làm chuẩn, tự nhiên nhất định biết bi kịch. Nhị sư huynh, chuyện này thật không lại ta cũng không muốn như vậy nha. Tần Ca một bộ mười phần ủy khuất bộ dáng nói với Chu Tứ Phương. Nghe Tần Ca lời nói, Chu Tứ Phương buồn bực suy nghĩ thổ huyết, chỉ bất quá sự tình đã trải qua như vậy, hắn cũng không có cách nào, muốn để đấu chiến đài khí linh sửa đổi tiêu chuẩn đã trải qua không được, phải biết đây chính là tại từng cái thánh địa ở giữa thời gian thực tiếp sóng lấy đó à, nếu là hắn nói không giữ lời, vậy liền quá mất mặt. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Chu Tứ Phương cắn răng nghiến lợi hướng Tần Ca quát. Lúc trước bởi vì Tần Ca vài câu thổi phồng để Chu Tứ Phương dự định muốn đối Tần Ca thủ hạ lưu tình, nhưng là bây giờ Chu Tứ Phương đã trải qua thay đổi chủ ý, một hồi động thủ thời điểm hắn nhất định phải đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, nếu là không có thể xuất này ngục khí, hắn nhất định sẽ bị nín chết. Đấu chiến đài bên trên sinh tử nghe theo mệnh trời, đây cũng là quy củ. Có thể bắt đầu rồi. Đấu chiến đài khí linh chậm rãi mở miệng. Mà theo thoại âm rơi xuống của nó, gầm lên giận dữ từ Chu Tứ Phương trong miệng truyền ra, tiếp lấy đã nhìn thấy Chu Tứ Phương thân thể nhoáng một cái, một trận ô quang lấp lóe, sau đó một cái chừng cao 5-6 trượng to lớn lợn rừng xuất hiện ở đấu chiến đài bên trên, gầm thét hướng Tần Ca đánh tới. Bởi vì linh lực còn thừa không có mấy, Chu Tứ Phương chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể, mà hắn thấy, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh thân thể cũng đủ để đem Tần Ca nghiền ép. Đấu chiến đài sẽ chỉ cân đối quyết chiến song phương linh lực tu vi, đối với quyết chiến song phương có sức mạnh thân thể, có pháp khí đều không có chút nào hạn chế. Bản này chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, đương nhiên sẽ không có tuyệt đối công bằng, có thể cân đối quyết chiến song phương linh lực tu vi đã đủ, nếu như còn muốn hạn chế sức mạnh thân thể cùng pháp khí, vậy dạng này quyết chiến còn có ý nghĩa gì đâu. Tần Ca nhìn lấy mở ra huyết buồn đại khẩu hướng hắn nhào tới khổng lồ lợn rừng, khoe môi vểnh lên, cái này Chu Tứ Phương sức mạnh thân thể coi như không tệ, khoảng chừng 30 mã lực, giờ này khắc này càng là toàn lực công kích. Dâm đến đấu chiến đài ầm ầm rung động, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng hướng Tần Ca nghiền ép tới. Nhưng mà Chu Tứ Phương xông tới tốc độ rất nhanh, nhưng bay ngược trở về tốc độ càng nhanh, chỉ thấy Tần Ca nhẹ nhàng một trường đẩy về phía trước ra, khắc ở trên mặt của Chu Tứ Phương, tiếp lấy chỉ nghe thấy Chu Tứ Phương kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp bị hoanh bay. Bịch một tiếng vang, Chu Tứ Phương thân hình khổng lồ rơi vào đấu chiến đài bên trên, vùng vây mấy lần về sau liền không động đậy nữa, bất quá khí tức vẫn còn. Hiển nhiên chỉ là ngất đi. Tần Ca chiến thắng. Đấu chiến đài khí linh lập tức mở miệng nói ra. Sau một khắc, đấu chiến đài tứ phương màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Tần Ca cười hắc hắc, nhảy xuống đấu chiến đài, hướng về Bạch Linh Lung đi đến. Tiểu Bạch Thỏ, tình ca ca của ngươi lần này kiếm lời không ít, có thể mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Tần Ca cười nói với Bạch Linh Lung. Nghe Tần Ca lời nói, Bạch Linh Lung trợn trắng mắt, không có trả lời Tần Ca, nhưng là trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Lúc trước nàng thế nhưng là thập phần lo lắng Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà lợi hại như vậy, chỉ là một trưởng liền giải quyết Chu Tứ Phương. Đi theo Chu Tứ Phương cùng đi những tu sĩ yêu tộc đó trông thấy kết quả như thế, được nghe lại Tần Ca lời nói, sắc mặt tự nhiên hết sức khó coi, gặp Tần Ca muốn rời khỏi, bên trong một cái cũng là đạo cung cảnh giới viên mãn tu sĩ yêu tộc đi ra, lần nữa ngăn cản Tần Ca. Tần Ca, có dám theo hay không ta cũng tỉ thí một trận đi ra tu sĩ yêu tộc nói với Tần Ca. Cái này tu sĩ yêu tộc thân thể cao gầy, so mọi người ở đây đều cao không ít, chỉ bất quá có chút gầy yếu, dáng dấp ngược lại là rất anh tuấn, chỉ bất quá nhãn thần có chút âm hung ác, lúc nhìn người giống như là một con rắn độc đồng dạng. Nghe hắn, Tần Ca híp mắt nhìn đối phương một chút, lập tức giả trang ra một bộ mười phần cuồng vọng bộ dáng nói, ngươi cũng là ngoại môn thập tuấn một trong a, không phải ta nói ngồi châm trọng, các ngươi cái này ngoại môn thập tuấn cũng quá có tiếng không có miếng đi, chỉ các ngươi dạng này, ta một lần liền có thể đánh 10 cái. Ngươi làm càn. Nghe Tần Ca lời nói, cao gầy tu sĩ yêu tộc giận dữ, hướng Tần Ca quát. Nghe vậy, Tần Ca lắc đầu, một bên dắt Bạch Linh Lung bàn tay trắng mềm đi ra phía ngoài, vừa nói, muốn lên đấu chiến đài tỉ thí cũng được, bất quá nhất định phải các ngươi ngoại môn thập tuấn cùng tiến lên, bằng không mà nói cũng đừng tới tìm ta còn bận hơn lấy tán gái đây. Nghe Tần Ca lời nói, cao gầy sắc mặt của tu sĩ yêu tộc càng thêm khó coi, bất quá Tần Ca đã trải qua đáp ứng rồi có thể lên đấu chiến đài tỉ thí. hắn tự nhiên không có lý do gì lại nói cái khác, bằng không trái với môn quy chính là hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 888, Thịnh sự. Ở dưới lúc bình thường, bất kỳ người nào đều không thể cự tuyệt bên trên đấu chiến đài, bất quá ở trên đấu chiến đài như thế nào tỉ thí tự nhiên là có thể thương lượng. Tần Ca đã trải qua đáp ứng có thể lên đấu chiến đài, nhưng là yêu cầu Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn Thập Tuấn cùng đi, nếu như đối phương không đáp ứng, vậy thì không phải là Tần Ca sai, cho nên Tần Ca đang nói ra yêu cầu về sau trực tiếp rời đi, cái khác tu sĩ yêu tộc cũng không thể lại ngăn đón hắn. Cái này hôn trướng, hắn cho là hắn là ai, lại muốn khiêu chiến ngoại môn Thập Tuấn, không muốn sống sao đợi đến Tần Ca rời đi về sau, một cái tu sĩ yêu tộc phẫn nộ nói. Chỉ là nghe hắn, trừ Chu Tứ Phương bên ngoài cái khác bốn cái đạo cung cảnh viên mãn tu sĩ yêu tộc đều nhìn lại, cái này bốn cái cũng đứng hàng ngoại môn Thập Tuấn, mặc dù bài danh còn cao hơn Chu Tứ Phương một chút, nhưng thực lực chân chính so Chu Tứ Phương cũng mạnh không được quá nhiều, lúc trước Tần Ca một trưởng liền đem Chu Tứ Phương đánh bất tỉnh, tự nhiên có tư cách khiêu chiến bọn họ. Bị còn lại cái này bốn cái ngoại môn Thập Tuấn căm tức nhìn, lúc trước mở miệng nói chuyện tu sĩ yêu tộc lập tức ý thức được mình nói sai, lập tức liền rụt cổ một cái, lui về phía sau một chút, túi đầu không dám nói thêm nữa. Mà vừa lúc này, kêu đau một tiếng truyền đến, lại là đấu chiến đài bên trên Chu Tứ Phương tỉnh lại, thấy thế, những yêu tộc này tu sĩ đều vây lại, lúc trước muốn theo Tần Ca bên trên đấu chiến đài cao gầy tu sĩ yêu tộc mở miệng hỏi, Chu Tứ Phương, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đã trải qua lần nữa biến hóa thành hình người Chu Tứ Phương nghe lời này, cả khuôn mặt đều đỏ lên, trong hai con ngươi đều là lửa giận, mặc dù tuyệt không nguyện ý nhắc lại sự tình vừa rồi, nhưng là nghẹn ở trong tâm càng khó chịu hơn, thế là liền đem vừa rồi ở trên đấu chiến đài phát sinh sự tình nói một lần. Đạo cung cảnh nhị trọng thiên lại còn không có vừa mới mở ra khổ hải linh lực nhiều Chu Tứ Phương, ngươi đang nói đùa sao? Cao gầy tu sĩ yêu tộc nghe Chu Tứ Phương lời nói, trừng trong mắt nói ra. Chu Tứ Phương nghe cao gầy tu sĩ yêu tộc lời nói, lập tức quát lớn, Hạc Cửu Tiêu, ngươi mẹ nó coi là lão tử ăn nhiều chết no biết ở nơi này sự tình bên trên đùa giỡn với ngươi, lão tử vừa rồi thế nhưng là ở trên đấu chiến đài bị đánh bất tỉnh. Vào giờ phút này Chu Tứ Phương hận không thể tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới, hắn nhưng là ở trên đấu chiến đài theo Tần Ca tỷ thì a, cái khác thánh địa đệ tử cũng có thể trông thấy, đây tuyệt đối là 10 phần chuyện mất mặt, nếu như không cần thiết, hắn làm sao biết nhấc lên. Nghe Chu Tứ Phương lời nói, bản thể là một cái bạch hạc Hạc Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, liền xem như dạng này, nhưng chỉ so sức mạnh thân thể ngươi làm sao sẽ bại bởi hắn ngoại môn bên trong Thập Tuấn, nếu bản về sức mạnh thân thể lời nói, ngươi thế nhưng là có thể xếp vào ba vị trí đầu đó a. Bởi vì bản thể là heo rừng quan hệ, Chu Tứ Phương tự nhiên cũng là thiên sinh thần lực, lại thêm có thể rèn luyện nhục thân, tại Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn bên trong Thập Tuấn, Chu Tứ Phương sức mạnh thân thể thật đúng là có thể xếp vào ba vị trí đầu, điểm này toàn bộ ngoại môn đệ tử đều biết. Nghe Hạc Cửu Tiêu lời nói, sắc mặt của Chu Tứ Phương càng đỏ, đây là hắn càng thêm không muốn nhắc tới lên sự tình, sức mạnh thân thể vốn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, lại ở trên chuyện này bị Tần Ca đả kích thương tích đời mình. Nhục thể của hắn lực lượng so với ta mạnh hơn. Chu Tứ Phương trầm giọng nói ra, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng Chu Tứ Phương vẫn là nói ra, mà nghe lời này, Hạc Cửu Tiêu ngoại hạng môn sắc mặt của Thập Tuấn tự nhiên càng thêm không dễ nhìn, Tần Ca nhưng là muốn khiêu chiến ngoại môn Thập Tuấn đó à. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy Tần Ca không có tư cách này, nhưng là bây giờ đã trải qua không cho rằng như vậy. Đi, đi tìm Ô Sư Huynh. Hạc Cửu Tiêu mở miệng nói ra. Dứt lời, Hạc Cửu Tiêu, Chu Tứ Phương đám người liền cùng rời đi đấu chiến đài. Bọn hắn lần này cũng là bởi vì nghe Ô Trần phân phó để giáo huấn Tần Ca, hiện tại chuyện này tới mức độ này, tự nhiên là muốn đi tìm Ô Trần hỗ trợ. Cùng lúc đó, Tần Ca mang theo Bạch Linh Lung rời đi Thái Nhất Thánh Địa đi ra bên ngoài mị mị ăn một bữa thiêu nướng. Sau khi trở về liền lại bắt đầu tu luyện, lần này theo Chu Tứ Phương tỉ thí ngoại ý muốn chiếm được hơn 10 khối linh thạch thượng phẩm, tự nhiên là không thể lãng phí. Không hổ là linh thạch thượng phẩm nha, thoải mái. Một bên hấp thu linh thạch thượng phẩm bên trong linh lực, Tần Ca một bên cảm thán nói ra. Vẹn vẹn một khối linh thạch thượng phẩm liền đem Tần Ca tiêu hao sạch sẽ linh thạch bổ sung 1/3, cái này khiến Tần Ca hết sức kinh ngạc, phải biết Tần Ca mặc dù chỉ có đạo cung cảnh nhị trọng thiên, nhưng đan điền luân hải, trái tim đạo cung cùng thận đạo cung không gian đều quá lớn, linh lực so cùng cảnh tu sĩ không biết nhiều gấp bao nhiêu lần, bây giờ chỉ là một khối linh thạch thượng phẩm liền khôi phục 1/3 linh lực, đã là tương đối khá. Xem ra sau này vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền mới được nha. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, mặc dù Tần Ca tốc độ tu luyện đã trải qua rất nhanh, nhưng là lưu cho Tần Ca thời gian đã trải qua không nhiều lắm, 3 năm về sau hắn thì đi Tam Hoàng Thánh Địa đem Nhược Hy cướp về. Cho nên Tần Ca nhất định phải đem tốc độ tu luyện không ngừng tăng lên, liền xem như không từ thủ đoạn cũng phải tại 3 năm về sau có thể có đầy đủ thực lực đi sông Tam Hoàng Thánh Địa. Chỉ là đến cùng làm cái gì mới có thể kiếm được càng nhiều linh thạch đâu, Tần Ca thực sự là nghĩ không ra đến rồi, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục an tâm tu luyện. Lại tiếp tục hấp thu 2 khối linh thạch thượng phẩm bên trong linh lực, Tần Ca trước đó linh lực tiêu hao toàn bộ bổ sung trở về, cái này khiến Tần Ca rất hài lòng, đang muốn dự định tiếp tục tu luyện, hỗn độn thanh liên lại làm cho Tần Ca đem thể nội linh lực lần nữa ngưng tụ thành vạn pháp bất xâm tiên văn. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta nha? Tần Ca dùng ngữ khí rất chắc chắn hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Lúc trước Tần Ca muốn đem vạn pháp bất xâm tiên văn tán đi, hỗn độn thanh liên không cho, hiện tại lại muốn cho Tần Ca tiếp tục ngưng tụ vạn pháp bất xâm tiên văn, cho nên Tần Ca dám khẳng định hỗn độn thanh liên nhất định có chuyện gì muốn làm. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên khanh khách một trận yêu kiều cười, nói tiếp, ôi, không tệ lắm, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Đối với hỗn độn thanh liên rõ ràng mang theo giọng giễu cợt, Tần Ca lựa chọn làm như không thấy, tiếp tục truy vấn hỗn độn thanh liên rốt cuộc muốn làm gì, chỉ tiếc hỗn độn thanh liên chính là không chịu nói, Tần Ca cũng không có cách, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá Tần Ca vẫn là dựa theo hỗn độn thanh liên yêu cầu lần nữa đem tất cả linh lực ngưng tụ thành một cái vạn pháp bất xâm tiên văn, lúc này mới lại mượn nhờ linh thạch tu luyện, khôi phục linh lực, sau đó lại lần ngưng tụ thành vạn pháp bất xâm tiên văn. Đến rồi sáng ngày thứ 2 thời điểm, Tần Ca đan điền luân hải bên trong đã có 4 cái vạn pháp bất xâm tiên văn, mà Tần Ca hôm qua thắng được linh thạch đều đã tiêu hao sạch. Tần Ca, mau tới đấu chiến đài, Chu sư huynh bọn hắn đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ngay tại Tần Ca chuẩn bị đứng dậy thời điểm, bên ngoài nhà gỗ mặt truyền đến hét lớn một tiếng. Mà theo cái này hét lớn một tiếng, toàn bộ thái nhất thánh địa ngoại môn đều sôi trào lên, Tần Ca muốn cùng một chỗ khiêu chiến ngoại môn thập tuấn, đây chính là thịnh sự, từng cái ngoại môn đệ tử nhao nhao hướng về đấu chiến đài dũng mãnh lao tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 889, tất sát sinh. Tần Ca nghe phía ngoài hét lớn, nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, bất quá Tần Ca cũng không có gấp tiến về đấu chiến đài, mà là hướng về bên cạnh một tòa nhà gỗ đi tới. Tiểu Bạch Thỏ, nên rời giường nha. Đi vào trước nhà gỗ mặt, Tần Ca nhẹ giọng hô. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Bạch Linh Lung từ bên trong đi ra, vừa đi vừa ngáp, một bộ không tinh đánh hái bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca trên mặt phủ lên, cười xấu xa, nói với Bạch Linh Lung, Tiểu Bạch Thỏ, ta liền nói không có ngực của ta ngươi khẳng định ngủ không ngon, đêm nay vẫn là chuyển tới cùng ta ở đi. Nghe Tần Ca lời nói, Bạch Linh Lung trực tiếp cho Tần Ca một cái liếc mắt, nàng sở dĩ ngủ không ngon là bởi vì lo lắng Tần Ca hôm nay tỉ thí, dù sao Tần Ca hôm nay đối thủ thế nhưng là ngoại môn thập tuấn, Bạch Linh Lung thật lo lắng Tần Ca sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không nói với Tần Ca, bằng không Tần Ca nhất định sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Ha ha, Tần Ca, ngươi có thể nha, lại dám khiêu chiến ngoại môn thập tuấn, có ta một nửa đảm lượng. Ngay lúc này, viên phi thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Tần Ca cùng Bạch Linh Lung quay người nhìn sang, tự nhiên trông thấy viên phi chính bước dài hướng đi tới bên này, từ trên người hắn truyền đến mãnh liệt linh lực ba động, rất hiển nhiên cũng đã bước vào đạo cung cảnh, bằng không cũng không khả năng đi tới nơi này. Nhanh chân đi đến Tần Ca trước mặt, viên phi đem trong tay gậy sắt lớn bịch một tiếng trụ ở trên mặt đất, sau đó lớn tiếng nói với Tần Ca, Tần Ca, ta hiện tại cũng là đạo cung cảnh, một lát nữa đợi ngươi đem kia cái gì ngoại môn thập tuấn đều đánh bại nhất định phải lại tỉ thí với ta một trận. Nghe viên phi lời nói, Tần Ca bĩu môi cũng không có đáp lại, hắn mặc dù rất nguyện ý khoe khoang thực lực, nhưng ở viên phi trên người đã trải qua tìm không đến bất luận cái gì cảm giác thành tựu, tự nhiên là không có hứng thú chút nào. Tiểu Bạch Thỏ, đi, nên đi đấu chiến đài. Tần Ca lập tức nói với Bạch Linh Lung. Nói xong cũng lôi kéo Bạch Linh Lung bàn tay trắng mềm đi thẳng về phía trước. Cái này khiến viên phi lập tức liền không vui, nhanh chân đuổi theo, vừa đi theo Tần Ca cùng Bạch Linh Lung đi về phía trước, một bên lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca, được hay không ngươi ngược lại là cho ta thống khoái lời nói à, còn là nói ngươi biết không phải là đối thủ của ta, cho nên không dám cùng ta so. Ngươi nói đúng, ta thực sự không dám cùng ngươi dựng lên. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Nghe lời này, viên phi lập tức liền hưng phấn lên, ha ha cười lớn nói, ta liền biết ta là lợi hại nhất. Tần Ca nghe viên phi lời nói, rốt cuộc để ý đã giải rồi trước kia người khác nghe hắn nói cảm thụ, lắc đầu, không cùng viên phi so đo, tiếp tục hướng về hỏa tang thụ phía trên đi đến, rất nhanh là đến đấu chiến đài ở tại trên nhánh cây kia mặt, giao linh thạch về sau đi vào. Làm Tần Ca đi vào đấu chiến đài, trông thấy lúc này đấu chiến đài bên trong rầm rộ thời điểm, Tần Ca hai mắt lập tức liền sáng lên, trong lòng nhất thời liền hưng phấn lên. Chỉ thấy lúc này nơi này khoảng chừng mấy ngàn tu sĩ yêu tộc, trong đó đại bộ phận đều là thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử, còn lại tự nhiên đều là hóa long cảnh trở lên nội môn đệ tử. Tần ca còn ở trong nó nhìn thấy Ô Trần thân ảnh, nhưng mà đó cũng không phải để Tần ca cao hứng nguyên nhân. Từng cái tiến vào đấu chiến đài thái nhất thánh địa đệ tử đều cần giao nộp linh thạch, nơi này có mấy ngàn tu sĩ yêu tộc, chẳng phải là liền đại biểu có mấy ngàn khối linh thạch trở lấy Tần ca đâu. Hôm qua Tần ca còn đang suy nghĩ muốn làm sao kiếm tiền, hiện tại Tần ca cảm thấy hắn có cần phải tìm thêm chút phiền toái mới được. Làm Tần ca thân ảnh xuất hiện ở đấu chiến đài nơi này thời điểm, trong chốc lát, từng tia ánh mắt liền hướng Tần ca phóng tới, có hiếu kỳ, có xem thường, cũng không ít địch gì ánh mắt. Đối với này, Tần ca đương nhiên không thèm để ý, thản nhiên đi thẳng về phía trước, đi tới Chu Tứ Phương trước mặt đám người. Lúc này ngoại môn đệ tử đều tụ tập ở một chỗ, đứng ở trước mặt nhất chính là Chu Tứ Phương ngoại hạng môn Thập Tuấn, từng cái đều là đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn, chỉ bất quá trên người linh lực ba động có mạnh có yếu, đương nhiên, nhất định là muốn so Tần ca trên người linh lực ba động mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngươi chính là Tần ca, nghe nói ngươi rất ngông cuồng nha. Ngay tại Tần ca đi đến Chu Tứ Phương đám người trước mặt thời điểm, ngoại môn Thập Tuấn bên trong một cái mở miệng nói với Tần ca. Cái này tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc người mặc một bộ trường bào màu trắng, hất lên một kiện kim sắc áo khoác, thân thể thon dài, tướng mạo tuấn Mỹ, chính là ngoại môn Thập Tuấn bên trong xếp ở vị trí thứ hai phong bằng, bản thể chính là một mực kim nhãn điêu, bất quá truyền thuyết thể nội có thái cổ đại bằng huyết mạch. Tần ca nhìn lấy đối diện phong bằng, đồng nhiên đưa tay phải ra chỉ hướng bầu trời, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thân thể tận lực ngửa về đằng sau lấy, cái này khiến mọi người chung quanh đều trợn tròn mắt. Tần ca làm ra một cái như vậy động tác quái dị rốt cuộc là ý gì nha? Tần ca, phong sư huynh nói chuyện với ngươi đâu, ngươi đây là ý gì? Chu Tứ Phương lớn tiếng hướng Tần ca hỏi. Nghe Chu Tứ Phương lời nói, Tần ca duy trì động tác này không thay đổi, đồng thời nói, đây là chiêu bài của ta nhìn xuống động tác, có phải hay không là cảm giác đặc biệt xoái? Chiêu bài nhìn xuống động tác nghe Tần ca lời nói, ngoại môn sắc mặt của Thập Tuấn lập tức liền đen, cái khác ngoại môn đệ tử càng là bộ dáng không tưởng tượng nổi nhìn lấy Tần ca. Ngài cái này nhìn xuống động tác có phải hay không là làm có chút quá đầu, nhìn xuống đều biến thành ngưỡng mộ á. Xem ra bọn hắn nói không sai, ngươi thực sự rất ngông cuồng. Phong bằng âm trầm nghiêm mặt mở miệng nói ra. Tần ca nghe phong bằng lời nói, vẫn như cũ duy trì chiêu bài của hắn nhìn xuống động tác, lớn tiếng nói, ta lại thế nào cuồng vọng đều sẽ bị tha thứ, bởi vì ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử nha. Nghe Tần ca lời nói, ở đây rất nhiều tu sĩ yêu tộc đều ha ha phá lên cười. Những ngoại môn đệ tử đó bởi vì ngoại môn Thập Tuấn quan hệ còn không dám quá làm cản, nhưng là đến đây xem cuộc chiến những cái kia nội môn đệ tử lại căn bản không có gì cố kỵ, toàn bộ đều bị Tần ca lời nói chọc cho cười to không thôi. Nghe tiếng cười xung quanh, phong bằng sắc mặt của đám người tự nhiên càng thêm khó coi, từng cái lửa giận tuôn ra, hận không thể đem Tần ca chém thành muôn mảnh. Mà vừa lúc này, đứng bên ngoài môn Thập Tuấn trung ương, thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi, dáng dấp môi hồng răng trắng tiểu nam hài bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nói những cái này có ý tứ sao? Nghe cái này tiểu nam hài lời nói, phong bằng đám người nhất thời đều yên tĩnh lại, cả đám đều nhìn về phía tiểu nam hài, trên mặt đều lộ ra cung kính cùng vẻ sợ hãi. Thấy thế, Tần ca liền biết đây là ngoại môn Thập Tuấn đứng đầu Tất Sát Sinh. Tần ca nghe Tất Sát Sinh lời nói, đứng thẳng người, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, ta cũng cảm thấy không có ý nghĩa, đây không phải cùng các ngươi chơi nha. Nghe Tần ca lời nói, phong bằng đám người lại là lửa giận dâng lên, nhưng không có mở miệng. Cả đám đều chỉ là hai mắt hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần ca, phảng phất tại nhìn một người chết đồng dạng. Tất Sát Sinh nghe Tần ca lời nói, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần ca, tiếp lấy dẫn đầu cất bước hướng về đấu chiến đài đi đến, phong bằng đám người theo sát phía sau. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 890, Yêu Sư. Trông thấy Tất Sát Sinh mang theo phong bằng đám người cùng đi hướng về phía đấu chiến đài. Ở đây bất kể là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía trước đấu chiến đài, từng cái trên mặt đều là thần sắc mong đợi. Ô sư huynh, ngài nói cuộc tỷ thí này ai sẽ thắng á? Ở bên trong mấy cái môn đệ tử vị trí, một cái tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc hướng Ô Trần hỏi. Lần này đến xem cuộc chiến nội môn đệ tử cũng liền hơn 10, toàn bộ đều là theo Ô Trần so sánh thân cận, có thể nói chính là Ô Trần tùy tùng, chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng không biết Ô Trần cùng Tần ca ân oán. Vàng không cũng sẽ không có người dám hỏi như vậy. Ô Trần nghe này cái nội môn đệ tử lời nói về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đây còn phải nói, đương nhiên là ngoại môn Thập Tuấn, mặc dù nghe nói tiểu tử kia sức mạnh thân thể rất mạnh, nhưng là có Tất Sát Sinh tại, tiểu tử kia còn có thể lật ra cái gì sóng a? Vị kia nội môn đệ tử nghe Ô Trần lời nói, lập tức lớn tiếng nói. Nghe lời này, Ô Trần nụ cười trên mặt càng đậm, nhẹ nhàng gõ đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mà ngay tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại trông thấy một cái bao trùm phương viên vạn trượng to lớn kim bằng xuất hiện ở đấu chiến đài trên không. Bái kiến yêu sư. Trông thấy giữa không trung kim bằng về sau, nơi này tất cả ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều một chân quỳ xuống, lớn tiếng kêu, ngay cả chạy tới đấu chiến đài bên trên ngoại môn thập tuấn cũng không ngoại lệ. Duy nhất đứng chỉ có Tần Ca, chỉ bất quá lúc này tất cả mọi người cúi đầu, tự nhiên không ai phát hiện tình huống này. Yêu sư Côn Bằng nghe mọi người chung quanh lời nói, Tần Ca nhướng mày, ở trong tâm nghĩ đến, lập tức vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, yêu sư Côn Bằng theo lão đại không là tử đối đầu nha, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, lão nương ta lại không biết hắn." Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, Hỗn Độn Thanh Liên lại còn nói không biết yêu sư Côn Bằng thế nhưng là ở trong hư thần giới cũng có yêu sư Côn Bằng tồn tại a. Hơn nữa lúc trước Tần Ca còn tại Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm cũng từng diệt sát qua yêu sư Côn Bằng một tia tàn hồn. Ở trong hư thần giới yêu sư Côn Bằng thế nhưng là yêu tộc phản đồ, tại yêu tộc cùng man tộc giao chiến thời khắc mấu chốt trộm đi Chu Thiên Tinh đấu kỳ, từ đó làm cho yêu tộc xuống dốc, cho nên Tần Ca ở trong này trông thấy yêu sư Côn Bằng xuất hiện mới có thể hết sức kinh ngạc. Tiểu Thanh tỷ tỷ, hư thần giới bên trong liên quan tới yêu sư Côn Bằng sự tình sẽ không cũng đều là giả a? Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên không chút do dự trả lời, không sai, chính là giả nha, lão nương nói cho ngươi bao nhiêu lần, những đều là đó ta nói bừa nha, xem ra ngươi không chỉ là ngu xuẩn, trí nhớ cũng không tốt. Nghe vậy, Tần Ca toàn bộ mặt đều đen, chịu đựng nộ khí, hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi lần nữa, cái kia Đế Tuấn cùng Kim Ô Thập Thái Tử đâu còn có hy hòa, thường hy những yêu tộc này đại năng đâu cũng đều là giả sao? Đúng thế, cũng đều là giả. Chẳng lẽ lão nương ta chưa nói với ngươi sao? Hỗn Độn Thanh Liên dùng 10 phần giọng nghi ngờ trả lời. Nói cho ngươi muội a. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca thì càng buồn bực, càng thêm xác định Hỗn Độn Thanh Liên không đáng tin cậy, về sau nói cái gì cũng không thể tin cái này chết biến thái. Mà liên tại Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên tán dóc thời điểm, giữa không trung khổng lồ kim bằng thân thể nhoáng một cái, hóa thành một vệt kim quang, hướng về phía dưới bay tới, rơi vào căn này to lớn trên nhánh cây, đợi đến kim quang tán đi, hiện ra một cái mặt mũi hiền lành, dáng người có chút phát tướng lao đầu nhi dâu bạc. Được rồi, đều đứng lên đi. Yêu sư Côn Bằng cười híp mắt mở miệng nói ra. Nghe yêu sư Côn Bằng lời nói, nơi này tu sĩ yêu tộc nhóm mới từng cái đứng lên, mà vừa lúc này, Chu Tứ Phương cái thứ nhất phát hiện Tần Ca vẫn luôn đứng đấy, căn bản không có hướng yêu sư Côn Bằng hành lễ, lập tức liền kêu lớn lên, Tần Ca, ngươi làm cản, lại dám đối với yêu sư vô lễ. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt lần nữa tụ tập ở tại Tần Ca trên người, tự nhiên cũng đều phát hiện Tần Ca không có đối với yêu sư hành lễ. Lập tức, ở đây tất cả tu sĩ yêu tộc nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca đều tràn đầy lửa giận, có thậm chí đều muốn nhịn không được muốn xuất thủ giáo huấn Tần Ca. T. Duyên của tôi. Tại Thái Nhất Thánh Địa, yêu đế Thái Nhất tự nhiên là trí cao vô thượng tồn tại, chỉ bất qua yêu đế Thái Nhất thường xuyên bế quan, hy vọng bước ra một bước cuối cùng. Cho nên Thái Nhất Thánh Địa sự tình trên cơ bản đều là yêu sư Côn Bằng tại trưởng quản, nhất là tại chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử cùng đệ tử ngoại môn dạy bảo bên trên, yêu sư Côn Bằng càng là không di dư lực, cũng chính bởi vì dạng này mới có thể được xưng yêu sư. Có thể nói trừ yêu đế Thái Nhất, toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa được tôn kính nhất chính là yêu sư Côn Bằng, bây giờ Tần Ca gặp yêu sư Côn Bằng thế mà không hành lễ, tự nhiên là chọc nhiều người tức giận, giờ này khắc này chỉ cần yêu sư Côn Bằng biểu hiện ra một chút đối với Tần Ca bất mãn. Ở đây những yêu tộc này tu sĩ nhất định sẽ được trước đem Tần Ca xé nát. Chỉ bất quá yêu sư trên mặt của Côn Bằng vẫn luôn mang theo nụ cười lạnh nhạt, đồng dạng cũng nhìn chăm chú lên Tần Ca, sau đó nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Thanh Liên nữ đế, ngươi đã đến làm sao cũng không thông báo Lao Phu một tiếng đâu, cũng tốt để Lao Phu tận một tận tình địa chủ hữu nghị nha. Ngay lúc này, Tần Ca bên thai bỗng nhiên truyền đến yêu sư Côn Bằng truyền âm. Nghe được yêu sư Côn Bằng lời nói, Tần Ca trong lòng run lên. Hắn làm sao đều không nghĩ đến yêu sư Côn Bằng thế mà đã nhận ra Hỗn Độn Thanh Liên khí tức, lần này có thể nguy rồi, hắn đến Thái Nhất Thánh Địa là vì tìm chỗ dựa, đây nếu là bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên theo yêu đế Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng từng có ân oán, hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp. Mặc dù Tần Ca cũng không biết yêu sư Côn Bằng bây giờ là cảnh giới gì, đứng ở trước mặt hắn yêu sư Côn Bằng cũng không có hiển lộ ra mảy may khí tức khủng bố. Nhưng là Tần Ca rất rõ ràng trước mắt cái này lão đầu nhi dâu bạc có thể được gọi vạn yêu chi sư, tuyệt đối là chân võ giới nhất cường giả đứng đầu, đoán chừng một đầu ngón tay liền có thể đem hắn nghiền chết. Thông báo cái gì lão điểu, ta có thể nói cho ngươi, ta đến chuyện nơi đây không cho ngươi nói cho Thái Nhất, bằng không lão nương không để yên cho ngươi. Ngay tại Tần Ca trong lòng 10 phần thấp thỏm thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên cũng hướng Yêu Sư Côn Bằng truyền âm nói ra. Yêu Sư Côn Bằng nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa hướng Hỗn Độn Thanh Liên truyền âm nói, "Thanh Liên nữ đế, chuyện này ta cũng mặc kệ gạt Thái Nhất, ngươi nên rõ ràng Thái Nhất đối với tình ý của ngươi, hắn vẫn luôn tại chờ ngươi trở lại, nếu như cho hắn biết tin tức này, hắn nhất định sẽ rất cao hứng." "Hắn có cao hứng hay không liên quan ta cái rắm, lão điểu, ngươi nếu là dám hiện tại nói cho hắn biết, lao nương lập tức đi ngay." Hỗn Độn Thanh Liên nghe Yêu Sư Côn Bằng lời nói lập tức kêu lớn lên. Mà nghe Hỗn Độn Thanh Liên cùng Yêu Sư Côn Bằng truyền âm, Tần Ca cũng sớm đã phát mộng rồi, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ quanh quẩn, cái kia chính là yêu đế Thái Nhất thế mà theo Hỗn Độn Thanh Liên có một chân. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 891, Thổi Khô Lạc Hủ. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Tần Ca trong lòng giấy lên hừng hực bát quái chi hỏa, nhưng lại không dám ở thời điểm này hỏi. Hắn biết nếu như bây giờ lúc này hỏi Hỗn Độn Thanh Liên chuyện này, Hỗn Độn Thanh Liên khẳng định phát nổ, cho nên chỉ có thể đè xuống bát quái chi hỏa, kiên nhẫn nghe. Cùng lúc đó, Yêu Sư Côn Bằng nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, trầm ngâm trong chốc lát, lần nữa truyền âm, "Tốt à, dù sao Thái Nhất còn đang bế quan, tạm thời cũng không thích hợp đem chuyện nào nói cho hắn biết, vậy thì chờ hắn xuất quan rồi nói sau." Nghe lời này, Tần Ca rõ ràng cảm giác được Hỗn Độn Thanh Liên thở dài một hơi, lập tức liền triệt để trở nên yên lặng. Thấy thế, Tần Ca chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, vẫn là không có xin hỏi yêu đế Thái Nhất cùng Hỗn Độn Thanh Liên sự tình. Không phải muốn tỉ thí sao, có thể bắt đầu rồi. Yêu Phẩy Mị Tập Sư Côn Bằng cười híp mắt nói ra. Tu sĩ yêu tộc xung quanh nhóm nghe nói như thế đều hiểu Yêu Sư Côn Bằng cũng không có bởi vì Tần Ca vô lễ mà tức giận, không khỏi cả đám đều rất thất vọng, tốt như vậy cơ hội biểu hiện thế mà cứ như vậy không có. Bất quá nghĩ đến Yêu Sư Côn Bằng bình thường dù sao cũng là từ mi thiện mục bộ dáng, xác thực cũng là không có đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ yêu tộc phát qua giận, cho nên Yêu Sư Côn Bằng cứ như vậy tha thứ Tần Ca cũng là rất bình thường. Đứng ở trên đấu chiến đài tất sát sinh, Phong Bằng đám người nghe Yêu Sư Côn Bằng lời nói đều là hai mắt sáng lên, cái này nhưng là bọn họ cơ hội biểu hiện, nếu là có thể bị Yêu Sư Côn Bằng nhìn chúng thu làm thân truyền đệ tử, nhưng chính là nhất phi trùng thiên. Ông ngong ngong, từng tiếng oanh minh truyền ra, tiếp lấy đấu chiến đài tứ phương dâng lên màn sáng, đem đấu chiến đài bao phủ, sau đó đấu chiến đài khí linh xuất hiện lần nữa, nhìn xuống Tần Ca cùng tất sát sinh đám người. Báo ra tu vi của các ngươi cảnh giới. Đấu chiến đài khí linh 10 phần cơ giới mở miệng hỏi. Nghe đấu chiến đài khí linh lời nói, tất sát sinh đám người cả đám đều đem tu vi của mình cảnh giới báo ra, Tần Ca tự nhiên cũng đi theo lại nói một lần, sau đó liền nghe được đấu chiến đài khí linh lại hỏi nói, lấy ai vì chuẩn? Phong Bằng, Chu Tứ Phương đám người nghe đấu chiến đài khí linh lời nói đều đưa ánh mắt nhìn về phía tất sát sinh, chuyện này còn cần tất sát sinh làm quyết định, đương nhiên, mặc kệ bọn hắn làm ra quyết định gì đều nhất định muốn Tần Ca đồng ý mới có thể có hiệu. Tất sát sinh bước lên trước, bình tĩnh nhìn Tần Ca, nhẹ nói, nghe nói ngươi sức mạnh thân thể rất mạnh, bất quá linh lực rất yếu, như thế một trận chiến cũng không thể tận hứng, không bằng lấy ta làm chuẩn, dạng này ngươi liền có thể thu hoạch được vô thượng linh lực, chúng ta cũng có thể thống khoái một trận chiến. Nghe tất sát sinh lời nói, Tần Ca sắc mặt bình tĩnh cũng không có chút nào đáp lại, nhưng là ở dưới đấu chiến đài các ngoại môn đệ tử đều từng cái bĩu môi, hiển nhiên đối với tất sát sinh cách làm 10 phần khinh thường, chỉ bất quá lại không người dám nói ra thôi. Mọi người tại đây đều biết Tần Ca ưu thế lớn nhất chính là sức mạnh thân thể, nếu như chỉ là so đấu sức mạnh thân thể lời nói, cứ việc tất sát sinh bọn họ là 10 cái, nhưng hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định, bây giờ tất sát sinh lại nói phải lấy hắn làm chuẩn, để Tần Ca có được đạo cung cảnh viên mãn linh lực. Đây đối với Tần Ca mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì Tần Ca có theo tất sát sinh một dạng linh lực, Phong Bằng mấy người cũng sẽ có được, cho nên ở trên chuyện này, Tần Ca không chỉ có chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là biết để Phong Bằng đám người thực lực càng mạnh. Mặt khác, bất kỳ cái gì một kiện pháp khí đều cần linh lực thôi động, linh lực càng mạnh, càng là có thể phát huy ra pháp khí lực lượng mạnh nhất, nếu như lấy tất sát sinh linh lực làm chuẩn, tự nhiên là càng có thể phát huy ra trong tay bọn họ uy lực của pháp khí. Có thể nha, dù sao các ngươi cũng là muốn thua. Tần Ca thần sắc bình thản, một bộ không quan trọng bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, tất sát sinh trong hai con ngươi lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cười lạnh một tiếng, hắn còn lo lắng Tần Ca biết không đáp ứng, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà khinh địch như vậy liền đáp ứng xuống, ngược lại để hắn tiết kiệm đi rất lắm lời lưỡi. Mà liền tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, đấu chiến đài khí linh trong hai con ngươi bắn ra từng đạo bạch quang. Phân biệt rơi vào Tần Ca bọn người trên thân, lập tức Tần Ca cùng Phong Bằng bọn người trên thân linh lực cấp tốc tăng vọt, toàn bộ đều trở nên giống nhau như lúc. Tần Ca cảm thụ được linh lực trong cơ thể, lập tức liền bĩu môi, hắn còn tưởng rằng tất sát sinh linh lực có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả liền đan điển của hắn luân hải đều không thể lấp đầy, cái này khiến Tần Ca 10 phần thất vọng. Đương nhiên, Tần Ca đan điển luân hải đây chính là đường kính 3 vạn trượng viên cầu không gian, tất sát sinh có linh lực chỉ kém một chút liền đem Tần Ca đan điển luân hải lấp đầy, đủ để chứng minh tất sát sinh tư chất bất phàm. Dù sao có thể tại đạo cung cảnh viên mãn có được dạng này linh lực khổng lồ rất hiếm thấy. Giết! Liên ở trên đấu chiến đài tất cả mọi người linh lực đều biến thành một dạng về sau, tất sát sinh hét lớn một tiếng. Nháy mắt sau đó, một cỗ sông thiên sát khí từ trên người tất sát sinh bạo phát đi ra, tiếp lấy đã nhìn thấy tất sát sinh vỗ túi chữ vật bên hông, một thanh trường kiếm bay ra, rơi vào trong tay của hắn, mãnh liệt sát khí tràn ngập ra, còn có linh lực cường đại ba động, lại là một kiện huyền cấp thượng phẩm cảnh giới pháp khí. Cùng lúc đó, Phong Bằng mấy người cũng đều rối rít xuất thủ, từng cái cũng đều là triệu hoán ra riêng phần mình pháp khí, thôi động pháp lực, hướng về Tần Ca vồ giết tới. Đấu chiến đài hạ xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử tại nhìn thấy tất sát sinh đám người cầm pháp khí thời điểm, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ cũng đều biết tất sát sinh đám người có cái gì phẩm cấp pháp khí, tuyệt đối không phải trước mắt thấy những cái này a. Trước lúc này, tất sát sinh sử dụng vẫn luôn là một kiện huyền cấp trung phẩm pháp khí, mà Phong Bằng đám người dùng đều là huyền cấp hạ phẩm pháp khí. Nhưng bây giờ tất sát sinh dùng lại là huyền cấp thượng phẩm pháp khí, mà Phong Bằng đám người dùng đều là huyền cấp trung phẩm pháp khí. Cứ việc chỉ là tăng lên một cái cấp độ, nhưng là uy lực của pháp khí coi như tăng lên không phải gấp đôi gấp hai a. Đấu chiến đài hạ xem cuộc chiến tu sĩ yêu tộc nhóm từng cái đều lắc đầu một cái, biết cuộc tỷ thí này Tần Ca nhất định là xong, đám người phảng phất đều đã trông thấy đấu chiến đài bên trên Tần Ca bị oanh giết thành cặn bã hình ảnh. Nhưng mà đứng ở trên đấu chiến đài Tần Ca đối mặt cục diện như vậy bình tĩnh như trước, tâm niệm vừa động, Tử Diệu Thương xuất hiện ở Tần Ca trong tay, thể nội linh lực dâng trào, hướng Tử Diệu Thương quán chú mà đến, khiến cho Tử Diệu Thương bên trên trọng lực tiên văn từng cái nở rộ, đảo mắt liền đốt sáng lên 6 cái trọng lực tiên văn, khiến cho nguyên bản 54.000 cân Tử Diệu Thương trong nháy mắt biến thành hơn 30.000 cân. Cùng lúc đó, Tần Ca thể nội 64 mã lực toàn bộ bộc phát, Tử Diệu Thương như là chân long xuất hải đồng dạng đâm ra. Ta đẹp trai nhất. Xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta. Xoáy phát nổ. Khai thiên tam thức tại Tần Ca trong tay liên tục thi triển đi ra, cứ việc không cùng hư thần giới bên trong có chân ý lực lượng cùng thiên địa pháp tắc đi theo, nhưng theo Tần Ca cái này ba phát thi triển đi ra, từng tiếng kêu thảm truyền đến, tất sát sinh đám người thế công bị tồi khô lạp hủ vậy ép xuống. Ầm ầm ầm, theo từng tiếng tiếng vang truyền đến, tất sát sinh đám người ngoại môn thập tuấn rơi vào đấu chiến đài bên trên, mỗi cá nhân trên người đều có 2-3 cái lô máu, đang ở cốt cốt hướng ra phía ngoài chảy xuống máu tươi, khí tức yếu ớt. Hiển nhiên đã không có sức tái chiến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 892, không biểu lộ liền đi chết. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Tại Tần Ca xuất thủ trước đó, tất cả mọi người cho rằng này lại là một trận nghiền ép tính quyết chiến, trên thực tế cũng đúng như bọn hắn sở liệu, nhưng bị nghiền ép không phải Tần Ca, mà là tất sát sinh ngoại hạng môn thập tuấn, cái này khiến tất cả mọi người tại chỗ đều mở to hai mắt nhìn. Nhất là tại nhìn thấy tất sát sinh đám người bộ dáng thê thảm về sau. Nam ở trên đấu chiến đài ngoại môn thập tuấn từng cái trên người đều có 2-3 cái lô máu, cốt cốt chảy máu tươi, ngay cả tất sát sinh cũng không ngoại lệ. Giờ này khắc này cái này ngoại môn thập tuấn khí tức yếu ớt, đã không có sức tái chiến, thắng lợi tự nhiên thuộc về Tần Ca. Ta quả nhiên là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Tần Ca thu hồi Tử Diệu Thương, lần nữa làm ra chiêu bài của hắn nhìn xuống động tác, đắc ý nói. Đấu chiến đài hạ vây xem tất cả ngoại môn đệ tử nghe Tần Ca lời nói, cả đám đều khinh thường nhíu môi, lập tức lại hoan hô, yêu tộc từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, Tần Ca có thể tại như thế tình huống dưới nhẹ nhõm nghiền ép ngoại môn thập tuấn, đầy đủ thắng được tất cả đệ tử ngoại môn tôn trọng. Nhưng mà Ô Trần mấy người nội môn đệ tử trông thấy Tần Ca chiến thắng tự nhiên là sắc mặt phi thường khó nhìn, nhất là Ô Trần, toàn bộ sự tình từ đầu tới đuôi đều là hắn ở trong tối bày ra, tất sát sinh đám người trong tay pháp khí cũng đều là hắn cung cấp. Kết quả vẫn là thua Tần Ca, Ô Trần lửa giận trong lòng cơ hồ muốn không cách nào khắc chế. Chỉ bất quá ở thời điểm này, Ô Trần chỉ có nhịn cơn tức này, về sau lại tìm giáo huấn Tần Ca cơ hội. Tần Ca 10 phần hưởng thụ nghe trong chốc lát mọi người reo hò, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, tiến lên đem tất sát sinh đám người pháp khí cùng túi chữ vật thu vào. Dựa theo quy củ, đấu chiến đài tỷ thí phe thắng lợi không chỉ có thể đạt được tất cả linh thạch, càng có thể thu hoạch được đối thủ tất cả. Thậm chí nếu như Tần Ca muốn đem tất sát sinh đám người triệt để chém giết lời nói, đó cũng là không có vấn đề chút nào. Sau khi làm xong những việc này, Tần Ca muốn đi hạ đấu chiến đài, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca đan điển trong luân hải bỗng nhiên lóe ra từng mảnh thanh quang, đem Tần Ca trong nháy mắt giam cầm lên, khiến cho Tần Ca căn bản là không có cách di động một bước. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy nha?" Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên tựa hồ có chút điên cuồng hướng Tần Ca gọi nói, "Nhanh, hướng Nhược Hy thổ lộ, nói ngươi đã trở về, nhất định sẽ đi đưa nàng cướp về." Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền phát ngộ rồi, hướng Nhược Hy thổ lộ vẫn là hắn nương ở trên đấu chiến đài. Tần Ca lúc ấy cũng cảm giác sinh không thể luyến, kêu thảm hướng Hỗn Độn Thanh Liên gọi nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta đừng nói giỡn được không? Lão nương mới không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Tranh thủ thời gian dựa theo ta nói hướng Nhược Hy thổ lộ, bằng không ngươi liền đi chết." Hỗn Độn Thanh Liên có chút điên cuồng hướng Tần Ca giống to. Cùng lúc đó, theo Hỗn Độn Thanh Liên thoại âm rơi xuống, Tần Ca cũng cảm giác hắn cửu khiếu thần tâm như là chống trận đồng dạng bắt đầu nhảy lên, bị phong ấn kia thần khiếu phảng phất muốn bị mở ra đồng dạng, một cỗ quần quần thần lực liền muốn phun mạnh ra tới. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, xúc động là ma quỷ. Ngươi trước tỉnh táo, ta lập tức liền thổ lộ." Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên kêu lên. Tần Ca vô cùng rõ ràng cái này tâm lý vặn vẹo biến thái Hỗn Độn Thanh Liên nếu nói liền nhất định sẽ làm đến, mà một khi Hỗn Độn Thanh Liên giải phong cửu khiếu thần tâm, Tần Ca tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán, đây cũng không phải là Tần Ca nguyện ý thấy kết quả. Thế nhưng là hướng Nhược Hy thổ lộ, vẫn là ở trên đấu chiến đài, cái này khiến Tần Ca bất đắc dĩ tới cực điểm, nghĩ thầm bản thân làm sao lại xui xẻo như vậy nha. Mỗi một tòa đấu chiến đài đều có thể cùng với những cái khác từng cái thánh địa đấu chiến đài tương liên, cho nên Tần Ca tại thái nhất thánh địa đấu chiến đài bên trên hướng Nhược Hy thổ lộ, như vậy tại tam hoàng thánh địa đấu chiến đài bên trên cũng sẽ xuất hiện đồng dạng hình ảnh, cái khác thánh địa đấu chiến đài cũng là như thế, đây chính là tương đương Tần Ca phải ngay chân võ giới tất cả thánh địa hướng Nhược Hy thổ lộ. Tần Ca đã trải qua có thể tưởng tượng ra một khi hắn thực sự làm như vậy sẽ gây ra nhiều phiền toái lớn, đầu tiên tam hoàng thánh địa khẳng định không có khả năng buông tha hắn. Mà cái khác thánh địa trong nói không chừng cũng có ái mộ Nhược Hy chi nhân, nói không chừng cũng tới gây sự với Tần Ca. Cho nên lúc này hướng Nhược Hy thổ lộ đối với Tần Ca không có một chút chỗ tốt, tương phản hay là rước lấy vô cùng phiền phức, cái này khiến Tần Ca mười phần không hiểu Hỗn Độn Thanh Liên rốt cuộc là nổi điên làm gì đâu. Chỉ là không dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên nói lập tức hướng Nhược Hy thổ lộ, Tần Ca ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán, cho nên Tần Ca chỉ có thể thỏa hiệp. "Này, uy, ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tần Ca. Từng cái thánh địa các cô nàng có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Tần Ca đứng ở trên đấu chiến đài, mở miệng nói ra. Nếu đã trải qua không đếm xỉa đến, Tần Ca tự nhiên không cần thiết, muốn làm thì phải làm lớn một chút, dù sao hắn nhưng là muốn thành lập một cái to lớn hậu cung nam nhân, chỉ có một cái Nhược Hy khẳng định là không đủ. Thái nhất thánh địa đấu chiến đài hạ tu sĩ yêu tộc nhóm nghe Tần Ca lời nói lập tức đều mở to hai mắt nhìn, cả đám đều nhìn chằm chằm Tần Ca, muốn nhìn một chút Tần Ca đây là muốn làm cái gì yêu thiêu thân. "Các ngươi gieo hò ta đã trải qua nghe được, ta cũng yêu ngươi nhóm nhà." Tần Ca tiếp tục lớn tiếng nói. Nghe Tần Ca lời nói, đấu chiến đài hạ tu sĩ yêu tộc nhóm đều trợn trắng mắt, Tần Ca đây thật là mở mắt nói lời bịa đặt nha, mỗi một tòa đấu chiến đài là có thể tương liên, truyền lại hình ảnh chiến đấu, nhưng nhất định phải tại có quyết chiến thời điểm mới có thể tiến hành truyền lại, bởi vì Tần Ca cùng tất sát sinh bọn hắn còn tại thái nhất thánh địa đấu chiến đài bên trên. Cho nên Tần Ca đứng ở nơi này tòa đấu chiến đài đã nói lời nói tự nhiên có thể truyền lại đến từng cái thánh địa, nhưng hắn thánh địa hình ảnh coi như truyền lại không tới đây. Cho nên Tần Ca nói nghe được cái khác thánh địa nữ đệ tử tiếng hoan hô đó thuần túy là tán dóc, thực sự quá không biết xấu hổ. Tần Ca đương nhiên không quan tâm đấu chiến đài hạ tu sĩ yêu tộc nhóm ánh mắt khi bực dễ, lại nói tiếp, "Hôm nay ta muốn hướng một người thổ lộ, nàng chính là Tây Hoàng thánh địa thánh nữ Nhược Hy, ta sẽ đến rồi, chờ lấy ta. Ta nhất định sẽ đi đưa ngươi đoạt lại." Thái nhất thánh địa đấu chiến đài hạ tu sĩ yêu tộc nhóm nghe Tần Ca lời nói, lần nữa mở to hai mắt nhìn, không ai có thể nghĩ đến Tần Ca thế mà hướng Tây Hoàng thánh địa thánh nữ Nhược Hy biểu bạch, đây thật là quá điên cuồng. Tây Hoàng thánh địa Nhược Hy thánh nữ thế nhưng là 10 năm trước thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nha, toàn bộ chân võ giới nam tính tu sĩ ai không phải đem Nhược Hy thánh nữ làm nữ thần của mình a, chỉ tiếc Tây Hoàng thánh địa muốn cùng Tam Hoàng thánh địa thông gia, đem Nhược Hy thánh nữ gả cho nhân tổ chi tử. Làm cho cả chân võ giới nam tính tu sĩ đều rất tiếc hận. Tần Ca bây giờ lại còn nói hắn đã trở về, đồng thời còn ngay từng cái thánh địa nói muốn đem Nhược Hy thánh nữ cướp về, lá gan này cũng quá lớn. Lúc này thái nhất thánh địa đấu chiến đài hạ tu sĩ yêu tộc nhóm nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca giống như là nhìn giống như kẻ ngu. Tần Ca nói ra nếu như vậy, Tam Hoàng thánh địa làm sao lại buông tha hắn từ nay về sau, trừ phi Tần Ca không rời đi thái nhất thánh địa, nếu không nhất định sẽ bị Tam Hoàng thánh địa điên cuồng đuổi giết. Đứng ở bên trong mấy cái môn tu sĩ yêu tộc ở giữa ố trần một mặt cười lạnh nhìn lấy Tần Ca, hắn vốn còn nghĩ muốn như thế nào mới có thể giáo huấn Tần Ca đâu, hiện tại đã trải qua không cần hắn xuất thủ, Tần ca đây là bản thân đem chính mình ép vào tuyệt lộ a. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 893, Đạo cung cảnh bí quyển. Tháng này mình tập trung nguyện phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Tần ca bây giờ hành vi cái kia chính là tự tìm đường chết, không chỉ có trước mặt mọi người đánh mặt Tam Hoàng Thánh Địa cùng Tây Hoàng Thánh Địa, càng là đắc tội toàn bộ chân võ giới ái mộ Nhược Hy thánh nữ nam tính tu sĩ. Thử hỏi chân võ giới cái nào nam tính tu sĩ không muốn đem Nhược Hy thánh nữ từ Tam Hoàng Thánh Địa đoạt ra đến, lại không người dám nói dám làm. Bây giờ Tần ca trước mặt mọi người nói ra, chẳng phải là đã ở nói bọn hắn những người này vô dụng sao? Cho nên nói Tần ca hành động này hoàn toàn là trăm hại mà không một lợi, hoàn toàn chính là đem chính mình ép vào tuyệt lộ a. Tần ca tự nhiên cũng nhìn thấy đấu chiến đài hạ những tu sĩ yêu tộc đó nhóm trong ánh mắt ý tứ, chỉ là chuyện này thật không phải là hắn nguyện ý a. Chỉ là chạy tới bước này, Tần ca liền hối hận tâm tư cũng không có, tại hướng Nhược Hy thổ lộ sau khi xong, lại một mặt tiện hề hề mở miệng nói ra, từng cái thánh địa các cô nàng, các ngươi cũng không nên thương tâm à, Nhược Hy là của ta, các ngươi cũng là của ta, hậu cung của ta có thể là rất lớn nha. Nghe Tần ca lời nói, đấu chiến đài hạ tu sĩ yêu tộc nhóm đều đã bó tay rồi, Tần ca đây thật là tại muốn chết ta, hắn hiện tại đã trải qua đắc tội Tam Hoàng Thánh Địa cùng Tây Hoàng Thánh Địa, tất cả ái mộ Nhược Hy thánh nữ nam tính tu sĩ. Bây giờ đây cũng là muốn đem từng cái thánh địa nữ tính tu sĩ đều đắc tội sạch sao. Tần ca nói xong câu đó về sau trực tiếp nhảy xuống đấu chiến đài, đi trước đem tất cả linh thạch nắm bắt tới tay, sau đó liền muốn mang theo Bạch Linh Lung trở về, bất quá lại bị yêu sư Côn Bằng ngăn cản đường đi. Tần ca, đi theo ta xuống. Yêu sư Côn Bằng nói với Tần ca. Dứt lời, yêu sư Côn Bằng thân thể nhoáng một cái, hóa thành to lớn kim bằng hướng về hỏa tang thụ bên trên bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đợi đến yêu sư Côn Bằng sau khi đi, tại chỗ tu sĩ yêu tộc nhóm lập tức liền tiếng động lớn náo loạn lên, cả đám đều hâm mộ nhìn lấy Tần ca, nhất là Ô Trần. Cứ việc còn không biết yêu sư Côn Bằng tìm Tần ca đến cùng là vì cái gì, nhưng từ Tần ca vừa rồi ở trên đấu chiến đài biểu hiện đến xem, yêu sư Côn Bằng rất có thể coi trọng Tần ca tư chất, lúc này mới đem Tần ca gọi tới, mà đãi ngộ như vậy, ngay cả thân là chân truyền đệ tử Ô Trần đều chưa từng được hưởng. Tiểu Bạch Thỏ, người đi về trước đi. Nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ chờ ta trở lại thị tầm nha. Tần ca nghe yêu sư Côn Bằng lời nói, một mặt cười xấu xa nói với Bạch Linh Lung. Nghe Tần ca lời nói, Bạch Linh Lung khuôn mặt đỏ bừng, hung ác trợn mắt nhìn một chút Tần ca, quay người nện bước đôi chân dài liền chạy. Thấy thế, Tần ca cười hắc hắc, cũng hướng về hỏa tang thụ trên cùng đi đến. Cả khỏa hỏa tang thụ bên trên linh khí dày đặc nhất, linh mạch chi lực nhất địa phương khổng lồ chính là tán cây vị trí, chỉ bất quá cũng phải phân vị trí, tự nhiên càng là hướng lên trên, linh khí cùng linh mạch chi lực mới có thể càng dày đặc. Tần ca cấp tốc qua lại từng cây nhánh cây ở giữa, trọn vẹn dùng 2 canh giờ mới đi đến được tán cây đỉnh chót, mà ở trong này chỉ có 2 tòa đại điện, bên trong một cái đại điện đóng chặt lại đại môn, một cái khác đại điện lại mở rộng ra, Tần ca tự nhiên là hướng mở rộng ra cửa cung điện kia đi đến. Đi vào đại điện về sau, Tần ca tự nhiên nhìn thấy xếp bằng ở một cái kim ti trên bồ đoàn yêu sư Côn Bằng, lúc này chính mỉm cười nhìn Tần ca. Tần ca cũng không khách khí, bước đi lên tiến đến, tại yêu sư Côn Bằng đối diện kim ti bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống, sau đó hướng yêu sư Côn Bằng hỏi nói, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Nghe Tần ca lời nói, yêu sư Côn Bằng không có trả lời, chỉ là cười híp mắt đánh giá Tần ca, đối với này, Tần ca cũng không có để ý, ngồi xếp bằng an tĩnh lấy, dù sao yêu sư Côn Bằng cùng Hỗn Độn Thanh Liên cũng là nhận biết, yêu sư Côn Bằng hẳn là sẽ không gây bất lợi cho hắn. Ai? Thanh Liên nữ đế ngươi hà tất phải như vậy đâu? Thái nhất hắn yêu sư Côn Bằng đánh giá Tần ca khoảng chừng nửa canh giờ, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Chỉ là không đợi yêu sư Côn Bằng nói xong, Hỗn Độn Thanh Liên liền xuất hiện ở yêu sư Côn Bằng phía trước, tiếp lấy cái kia xinh đẹp thân ảnh trực tiếp cắt dứt yêu sư Côn Bằng lời nói, lớn tiếng gọi nói, lão điểu, ngươi im miệng. Ta sự tình không cần ngươi lo. Đọc T.E.G. Huyện cũng nghe lời này, yêu sư Côn Bằng lắc đầu, tự nhiên không còn sách chuyện này. Sau một khắc lại là lật tay một cái, ở trong tay của hắn xuất hiện một khối gia thú, đưa cho Hỗn Độn Thanh Liên, rồi mới lên tiếng, ngươi tới nơi này là vì thứ này A Thái Nhất giao cho ta, chỉ cần ngươi đã đến liền đem thứ này cho ngươi. Hỗn Độn Thanh Liên trông thấy yêu sư Côn Bằng đưa tới gia thú, 10 phần không khách khí nhận lấy, sau đó liền trở về Tần ca đan điền bên trong luân hải, chỉ còn lại có Tần ca đi đối mặt yêu sư Côn Bằng, cái này khiến Tần ca có chút xấu hổ. Tiên bối. Ngài xem ta có hay không có thể trở về Tần ca sở lỗ mũi một cái, mở miệng hướng yêu sư Côn Bằng nói ra. Nghe Tần ca lời nói, yêu sư Côn Bằng nhẹ gật đầu, cũng không có lại lưu Tần ca, thấy thế, Tần ca liền vội vàng đứng lên hướng lớn đi ra ngoài điện, đang đi ra đại điện về sau cấp tốc hướng Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn chạy đi, lại dùng hai canh giờ cuối cùng mới về tới hắn trong nhà gỗ. Tiểu Thanh tỷ tỷ, trên da thú là cái gì nha? Trở lại nhà gỗ về sau, Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Tần Ca vừa mới hỏi xong câu nói này, ở trong đầu của hắn là hơn ra một cỗ ký ức, vội vàng lật xem một chút, Tần Ca lập tức vạn phần ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì xuất hiện tại hắn trí nhớ trong đầu chính là Yêu Tiên Kinh Đạo Cung cảnh bí quyển. Đây chính là Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên đến Thái Nhất Thánh Địa GGZVZM mục đích chủ yếu một trong, trước đó Tần Ca còn không biết nên làm sao làm đến nó đâu, lại không nghĩ tới bây giờ đơn giản như vậy liền được, cái này khiến Tần Ca cảm thấy có chút không chân thực. Vì nghiệm chứng thật giả, Tần Ca vội vàng vận chuyển, sau một khắc, Tần Ca trên thân thể chín cái thần khiếu cấp tốc hấp thu chung quanh linh khí trong thiên địa cùng hỏa tang thụ thả ra linh mạch chi lực, luyện hóa thành linh lực quán chú tiến trái tim đạo cung cùng thận bên trong đạo cung. Quả nhiên là thực sự. Thần ca ngạc nhiên ở trong tâm kêu to. Luân hải cảnh, đạo cung cảnh, tứ cực cảnh, hóa long cảnh cùng tiên đại cảnh. Đây là chân võ giới tu sĩ ngũ đại cảnh giới tu luyện, phân biệt đối ứng đan điển, ngũ tạng, tứ chi, cuộc sống cùng nguyên thần. Mỗi một cảnh giới đều cần có tương ứng tu luyện huyền công mới có thể trình độ lớn nhất khai phát nhục thân bảo tàng, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Thần ca lúc trước chỉ có Yêu Tiên Kinh Luân hải cảnh bí quyển, mặc dù tại bước vào đạo cung cảnh thời điểm cũng có thể dùng để cô đọng linh lực. Nhưng là căn bản là không có cách khai phát ra trái tim đạo cung cùng thận đạo cung tiềm lực, không cách nào mở ra Tần Ca hoàn mỹ thánh thể tiềm lực, thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Nhưng là bây giờ có đạo cung cảnh bí quyển, theo Tần Ca không ngừng đem linh lực quán chú tiến trái tim đạo cung cùng thận đạo cung, khiến cho hai cái này đạo cung bị không ngừng kích phát, một cỗ quần quận lực lượng từ trong đó phóng xuất ra. Cảm thụ được sức mạnh thân thể cấp tốc tăng lên, Tần Ca tự nhiên biết được đến Yêu Tiên Kinh đạo cung cảnh bí quyển là thật. Cứ việc hôm nay bị Hỗn Độn Thanh Liên buộc hướng Nhược Hy thổ lộ, tương lai tất nhiên sẽ để Tần Ca phiền phức không ngừng, nhưng đạt được Yêu Tiên Kinh Đạo Cung cảnh bí quyển lại làm cho Tần Ca cảm thấy tất cả đều là đáng giá. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 894, Tiên chủng chi tuyển. Tháng này mình tập trung nguyện phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tần Ca vẫn luôn tại chính mình trong nhà gỗ tu luyện, chiếm được Yêu Tiên Kinh Đạo Cung cảnh bí quyển về sau, Tần Ca trái tim đạo cung cùng thận đạo cung đạt được cấp tốc kích phát, không chỉ có không gian không ngừng mở rộng, gánh chịu linh lực càng ngày càng khổng lồ, từ trong đó thả ra lực lượng càng làm cho Tần Ca hài lòng. Mặt khác chính là theo trái tim đạo cung cùng thận đạo cung tiềm lực không ngừng bị kích phát, thân là trái tim đạo cung, thận đạo cung tiên trùng Hắc Ô Nha cùng cựu nhãn Bích Thiểm cũng đã nhận được chỗ tốt to lớn, thần tính cấp tốc khôi phục, thực lực bản thân cũng cấp tốc tăng vọt. Mà Tần Ca lúc trước ở trên đấu chiến đài đối với Nhược Hy thổ lộ tự nhiên tại từng cái thánh địa ở giữa đưa tới sóng to gió lớn, chỉ bất quá để cho người ta không nghĩ tới chính là Tam Hoàng Thánh Địa cùng Tây Hoàng Thánh Địa cũng không có áp dụng bất kỳ hành động nào, giống như là không có có chuyện này một dạng. Cái này khiến cái khác thánh địa đều rất nghi hoặc, vốn còn muốn nhìn thấy Thái Nhất Thánh Địa theo Tam Hoàng Thánh Địa, Tây Hoàng Thánh Địa sống mái với nhau đâu, lại không nghĩ rằng Tam Hoàng Thánh Địa cùng Tây Hoàng Thánh Địa thế mà túng, để những người khác thánh địa đều rất thất vọng. Thời gian vội vàng, đảo mắt Tần Ca đi vào Thái Nhất Thánh Địa đã có trọn vẹn một tháng, trong lúc này, Tần Ca một mực đều đang bế quan tu luyện, bởi vì có Yêu Tiên Kinh Đạo Cung cảnh bí quyển, không chỉ có là Tần Ca linh lực không ngừng tăng lên, nhục thể của hắn lực lượng tăng lên càng nhiều, bây giờ đã trải qua có được 72 mã lực. 72 mã lực A, bây giờ Tần Ca chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể cũng dám theo hóa long cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đánh một trận, đồng thời nếu là liều mạng, Tần Ca thậm chí có lòng tin đem đối phương chém giết. Cho nên đối với lần bế quan này thu hoạch, Tần Ca phi thường hài lòng. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi để cho ta ngưng tụ nhiều như vậy vạn pháp bất xâm tiên văn đến cùng có làm được cái gì a? Nằm ở trước nhà gỗ trên ghế nằm phơi nắng, Tần Ca hướng đan ruộng luân hải bên trong Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Tần Ca đan điền luân hải, trái tim đạo cung, thận đạo cung không gian đều có cực lớn mở rộng, có thể gánh chịu linh lực tăng lên mấy lần, nhưng Tần Ca mỗi lần đem linh lực góp nhặt đầy về sau, Hỗn Độn Thanh Liên cũng phải làm cho Tần Ca ngưng tụ thành vạn pháp bất xâm tiên văn, này cũng đã trải qua không sai biệt lắm có trên trăm quả. Nhưng mà ngưng tụ cái này trên trăm mai vạn pháp bất xâm tiên văn, Tần Ca trả ra đại giới không chỉ có là đan điền luân hải, trái tim đạo cung cùng thận đạo cung trống rỗng, cơ hồ không có bao nhiêu linh lực, còn có hắn lần trước tại đấu chiến đài thắng được mấy ngàn khối linh thạch thượng phẩm. Nói cách khác, Tần Ca nguyên bản còn tính là một cái tiểu thổ hào, bây giờ lại biến thành nghèo đinh đương vang lên giờ GZ458F vở Mỹ Nam Tử. Nhưng ngươi làm cái gì liền ngoan ngoãn làm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lúc ấy liền nổ, lớn tiếng hướng Hỗn Độn Thanh Liên gọi nói, Tiểu Thanh tỷ tỷ, mặc dù ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, nhưng ta cũng là có tí khí, ngươi nếu là nữa đối ta thô bạo như vậy, ta sẽ không để ý đến ngươi á. Cút. Đối mặt Tần Ca buồn nôn, Hỗn Độn Thanh Liên chỉ có một chữ xem như đáp lại. Tần Ca gặp Hỗn Độn Thanh Liên không chịu nói, cũng không lại dây dưa, lập tức nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta là không phải nên đi tìm tiên trùng đi nha." Mặc dù chiếm được yêu tiên kinh đạo cung cảnh bí quyển, để Tần Ca đem trái tim đạo cung, thận đạo cung lực lượng kích phát không ít, nhưng nói cho cùng Tần Ca cũng chỉ là đạo cung cảnh nhị trọng tiên, còn kém 3 cái tiên trùng mới có thể đem cái này bí cảnh tu luyện viên mãn. Mà một khi 5 tòa đạo cung tu luyện viên mãn, đạo cung cảnh 5 viên tiên trùng liền có thể thành lập liên hệ, để 5 tòa đạo cung hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng kích thích 5 tòa đạo cung tiềm lực, để Tần Ca liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng. Tìm cái gì cái kia con thỏ nhỏ chẳng phải rất tốt. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lại không vui, kiên quyết nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nếu là lại có ý đồ với tiểu bạch thỏ, ta coi như thật không để ý tới ngươi á." Nghe vậy, Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, nói, "Để cho nàng làm tiên chủng của ngươi lại không trở ngại các ngươi làm ngượng ngùng sự tình, ngươi không vui cái giám a?" "A Tiểu Thanh tỷ tỷ, chuyện này ngươi làm sao không nói sớm chứ, ngươi sớm nói cho ta biết, ta khẳng định sớm đồng ý." Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, lập tức hai mắt sáng lên, cười híp mắt nói ra. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, lạnh rên một tiếng, không có trả lời Tần Ca, nhưng mà Tần Ca tiếp lấy liền nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, dựa theo ngươi ý tứ, hai ta có phải hay không là cũng có thể làm ngượng ngùng sự tình nha?" Ầm ầm. Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng tiếng sấm rền tiếng liền từ Tần Ca đan điền luân hải bên trong truyền ra, tiếp lấy từng đạo thanh quang tuôn hướng Tần Ca tứ chi bách hải. Giống như là từng trôi giống như cương đao thổi mạnh Tần Ca thân thể, trong nháy mắt, vô tận kịch liệt đau nhức hướng Tần Ca đánh tới. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi quá hèn hạ." Tần Ca ở trong tâm kêu rên. Tại hư thần giới chế tạo hoàn mỹ thánh thể thời khắc cuối cùng, Hỗn Độn Thanh Liên đã từng đem tất cả nguyên linh bản nguyên cho Tần Ca, còn nói cho Tần Ca từ nay về sau lấy Tần Ca làm chủ, Hỗn Độn Thanh Liên cũng đã không thể muốn làm sao trừng trị hắn liền làm sao trừng trị hắn, nhưng là Tần Ca hiện tại mới phát hiện hắn quá ngây thơ rồi. Làm sao lại sẽ tin tưởng Hỗn Độn Thanh Liên lời nói đâu? Chẳng lẽ lão nương không có nói cho ngươi biết nữ nhân càng xinh đẹp lại càng biết gạt người sao? Hỗn Độn Thanh Liên đắc ý cười lớn. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca chỉ có thể nhận mệnh, đối với Hỗn Độn Thanh Liên cái này tâm lý biến thái nữ nhân đã triệt để không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Tiểu Bạch Thỏ có thể làm phổi đạo cung tiên chủng, còn kém gan đạo cung cùng lá lách đạo cung tiên chủng đâu bị giày xéo về sau? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Lúc trước Hỗn Độn Thanh Liên nói cho Tần Ca muốn để đạo cung cảnh 5 viên tiên chủng đều là tiên thiên tiên chủng, hiện tại đã có 3 khỏa, nhưng mặt khác 2 cái tiên thiên tiên chủng coi như không dễ tìm a. Còn nhớ rõ cái kia đại hắc cầu sao nó vừa vặn có thể làm lá lách đạo cung tiên chủng, về phần gan đạo cung tiên chủng, ta cũng đã có mục tiêu. Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, hắn tự nhiên nhớ kỹ ban đầu ở lòng đất ma vực nhìn thấy cái kia đại hắc cầu, lại không nghĩ rằng nó cũng là tiên thiên thần tộc. Cái này khiến Tần Ca có chút ngoài ý muốn, chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không phải cái kia đại hắc cầu đối thủ a. Cứ việc ban đầu ở lòng đất ma vực gặp phải chỉ là cái kia đại hắc cầu linh lực phân thân, nhưng Tần Ca cũng biết cái kia đại hắc cầu khẳng định có được tương đương với nhân tộc tiên đài cảnh tu sĩ lực lượng, Tần Ca hiện tại nhiều lắm là cũng chính là theo hóa long cảnh nhất trọng thiên tu sĩ khoa tay một chút, làm sao lại là cái kia đại hắc cầu đối thủ đây. Người cứ việc đi là được, có lao nương tại, ngươi sợ cái giám a. Hỗn Độn Thanh Liên dùng tràn ngập xem thường ngữ khí nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca bĩu môi, mặc dù Hỗn Độn Thanh Liên có cửu khiếu thần tâm chi lực, nhưng Tần Ca càng muốn hơn theo dựa vào lực lượng của mình, bất quá bây giờ xem ra là không có hy vọng gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 895, Đại Phát Máu Gen. Tháng này mình tập trung nguyện phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Nếu Hỗn Độn Thanh Liên đã có dự định, Tần Ca cũng chỉ có thể dựa theo nàng ý tứ đi, chỉ bất quá hắn hiện tại làm sao đều xem như Thái Nhất Thánh Địa đệ tử, không thể tùy tiện rời đi Thái Nhất Thánh Địa, cho nên còn cần đi tiên giá trị điện tiếp một cái nhiệm vụ mới được. Cùng Thái Khư Tiên Môn một dạng, tại Thái Nhất Thánh Địa cũng có tiên giá trị điện, đồng dạng cũng sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ đến để Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đi hoàn thành, từ đó thu hoạch được tương ứng tiên giá trị, đồng thời lấy được tiên giá trị cũng có thể dùng để đổi lấy pháp khí, linh đan cùng công pháp. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta hiện tại thế nhưng là chân võ giới công địch, hiện tại ra ngoài vẫn chưa tới chỗ cũng không cho người truy sát nha. Tần Ca sau đó nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Mặc dù Tần Ca một tháng này đều đang bế quan, Bất quá Viên Phi cùng Bạch Linh Lung cũng thường xuyên sẽ đem một chút tin tức mang cho Tần Ca, cho nên Tần Ca biết ngoại giới thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng từng cái thánh địa đối với Nhược Hy có hâm mộ chi tình đều chờ đợi Tần Ca xuất hiện. Hơn nữa không riêng gì cái khác thánh địa, ngay cả Thái Nhất thánh địa cũng có, nghe nói còn là một vị chân truyền đệ tử, đã trải qua bàn tiếng, nói nhất định sẽ giáo huấn Tần Ca. Cho nên Tần Ca lúc này rời đi Thái Nhất thánh địa tự nhiên là có chút không thích hợp, nhưng nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lại lạnh rên một tiếng. Nói, chân võ giới công địch ngươi cho rằng ngươi liền biểu chấp nhận, toàn bộ chân võ giới liền đều biết ngươi lại nói, chúng ta là đi lòng đất ma vực, ngươi lo lắng cái dám. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi là một phụ nữ à, có thể hay không đừng như thế thô tục, ta đều bị ngươi làm hư. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, hết sức không vừa lòng nói. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lạnh rên một tiếng, không có phản ứng Tần Ca, thấy thế, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy đi ra ngoài. Đầu tiên là kêu lên Viên Phi cùng Bạch Linh Lung kêu lên, sau đó ba người bọn họ liền cùng một chỗ hướng về tiên giá trị điện đi tới. Nếu đã trải qua quyết định muốn đi lòng đất ma vực, Tần Ca đương nhiên sẽ không chậm trễ thời gian nữa, tranh thủ thời gian nhận nhiệm vụ liền có thể rời đi Thái Nhất Thánh Điện. Tại tiên giá trị điện nhận nhiệm vụ quá trình rất thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ phiền phức gì, mà đó cũng không phải Tần Ca trước đó đánh với tất sát sinh một trận mang tới chỗ tốt, lại là bởi vì Viên Phi, bởi vì trong một tháng này, Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn các đệ tử đều đã bị Viên Phi đánh một lần, cũng đều là ở trên đấu chiến đài, bao quát ngoại môn Thập Tuấn, lúc này Viên Phi chính là Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn một phương bá chủ. Chỉ tiếc Viên Phi cái này một phương bá chủ lại bị Tần Ca đè gắt gao, mấy lần khiêu chiến Tần Ca đều bị Tần Ca bạo đánh một trận, cuối cùng mới đối Tần Ca chịu phục. Nhận lấy nhiệm vụ về sau, Tần Ca mang theo Bạch Linh Lung, Viên Phi hai cái cùng rời đi Thái Nhất Thánh Địa, lại không có gấp tiến về lòng đất ma vực, mà là mang theo hai người bọn họ đi tìm Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người. Tiểu Bảo Bối Nhi, các ngươi tỉnh ca ca tới thăm các ngươi nha. Ba ngày sau đó, tại Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người ẩn thân tiểu sơn cốc phía trước, Tần Ca hướng về bên trong kêu lớn lên. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, đồng nhiên hai bóng người từ nhỏ trong sơn cốc bắn ra, thẳng đến Tần Ca mà đến, hai tiếng quát đồng thời phát ra, hai cái ngọc trưởng một trước một sau hướng Tần Ca vỗ tới. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng. Một bên thôi động thể nội lực lượng, đưa tay hướng về chụp về phía hắn hai cái ngọc trường chụp tới, một bên cười ha hả nói, tiểu bảo bối nhi, ta biết các ngươi nhớ ta, bất quá dạng này hoan nên phương thức cũng không tốt nha. Phi, ai muốn ngươi, không biết xấu hổ. Doan bối nhi nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Một bên khác Doan bảo nhi mặc dù không nói chuyện, nhưng là từ trên mặt nàng nộ khí cũng biết nàng đã ở sinh khí, đồng thời hướng Tần Ca đánh tới một trường này so Doan bối nhi còn muốn dùng sức. Nghe Doan bối nhi lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, hai tay đã trải qua riêng phần mình bắt được Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi ngọc thủ, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem song bảo thai tiểu La Lệ kéo vào trong ngực, không để ý hai người bọn họ dãy rủa, phân biệt tại hai người khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên riêng phần mình hôn một cái. Được rồi, là ta không đúng, không nên để cho các ngươi đợi thời gian dài như vậy, ta dùng hai cái môi thơm cho các ngươi bồi tội, các ngươi có thể kiếm lớn nha. Tần Ca cười híp mắt hướng trong ngực hai cái người ngọc nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi đồng thời trợn trắng mắt, Doãn Bối Nhi càng là miết miệng nói, "Phi, ai muốn hôn của ngươi, ngươi cái này vô sỉ hèn hạ không biết xấu gì kỳ hổ đồ lưu manh. Xem đi, ta liền biết Bối Nhi yêu ta nhất, đem ưu điểm của ta đều nhớ kỹ đây." Tần Ca cười ha hả đáp lại Doãn Bối Nhi. "Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, biết hai người bọn họ không có khả năng tại vô sỉ phương diện này thắng qua Tần Ca, chỉ có thể nhận thua." Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía đi theo Tần Ca cùng đi Bạch Linh Lung, tiếp lấy đồng thời đưa tay vặn chặt Tần Ca bên hông thịt mềm, từng vòng chuyển. Tần Ca tự nhiên rõ ràng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người vì cái gì sinh khí, một nhất định là bởi vì Tần Ca chuyến đi này chính là một cái nhiều tháng, trong lúc đó vẫn luôn không có tới nhìn các nàng, thứ hai tự nhiên là bởi vì Bạch Linh Lung. Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người ngoan ngoan ở chỗ này chờ Tần Ca. Cả ngày đang mong đợi Tần Ca có thể sớm một chút tiếp các nàng tiến Thái Nhất Thánh Địa, kết quả Tần Ca vẫn không có xuất hiện còn chưa tính, bây giờ xuất hiện lại mang về một nữ nhân khác, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi không ăn dấm mới là lạ chứ. Tiểu Bạch Thỏ mau tới đây, hai người bọn họ giống như ngươi, cũng là vợ ta, về sau các ngươi sẽ phải tỉ muội xưng hô nha. Tần Ca phảng phất không có trông thấy Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người trong hai mắt đối với Bạch Linh Lung địch ý đồng dạng, hướng Bạch Linh Lung vẫy vây tay, lớn tiếng nói. Ai là vợ ngươi theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Bạch Linh Lung, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi ba người miệng đồng thanh nói ra. Đứng ở một bên Viên Phi nghe ba người lời nói, lập tức liền ha ha phá lên cười, vừa còn vừa nói, Tần Ca, ngươi lúc này biết lợi hại chưa, còn nói muốn rèn đúc một cái to lớn hậu cung, ta xem ngươi có thể đưa các nàng ba cái bãi bình cũng không tệ rồi. Nghe Viên Phi lời nói, Tần Ca bĩu môi, trong lòng thán thở ra một hơi, lại bắt đầu hoài niệm tại hư thần giới thời gian. Mặc dù nói hư thần giới bên trong phát sinh tất cả đều là hỗn độn thanh liên bố cục, nhưng ở trong hư thần giới Tần Ca chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nói lên vài câu dâu ngon dâu ngọt, sau đó liền có thể dựa vào hắn tuyệt thế mỹ mạo bắt được mỹ nhân tâm, làm sao tại chân võ giới cứ như vậy khó khăn đây. Nhìn lấy đổ bình dấm chua Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, nhìn nhìn lại một mặt không quan trọng bộ dáng đứng ở bên cạnh Bạch Linh Lung, Tần Ca lại một lần ở trong tâm thở dài, tán gái dễ dàng, nhưng là để cho mình tất cả nữ nhân đều sống chung hòa bình thật sự là quá khó khăn. Nay cũng không giải quyết được, thực sự là làm mất mặt lão nương. Hỗn độn thanh liên hừ lạnh nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca mười phần không phục nói với hỗn độn thanh liên, ngươi đi ngươi lên A. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tần Ca đan điển trong luân hải lúc thì xanh quang thiểm nhấp nháy, tiếp lấy Tần Ca liền cảm giác mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 896, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Cứ việc đã sớm biết mình tuyệt đối có thể bị hỗn độn thanh liên tùy tiện khống chế, nhưng sự tình tới thật thời điểm, Tần Ca vẫn cảm thấy quá hoan uổng, chỉ là coi như hắn đem răng đều cắn nát cũng không làm gì được hỗn độn thanh liên, cho nên chỉ có thể làm không có cái gì xảy ra. Ngay tại lúc Tần Ca cảm giác đã mất đi khống chế đối với thân thể thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác từ trên người chính mình tuôn ra một cỗ không hiểu khí tức, cùng lúc đó, Tần Ca trong ngực Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng đứng ở một bên Bạch Linh Lung đều nhìn về Tần Ca, ba người trong mắt đều là nghi hoặc. Ngươi làm sao theo vừa rồi không đồng dạng, Doãn Bối Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe Doãn Bối Nhi lời nói, trong lòng hơi động, mà vừa lúc này, hắn còn phát hiện trong ngực Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi chính không tự chủ được hướng trên người hắn cọ sát, đồng thời cái mũi nhỏ còn nhẹ nhẹ hít hà, tựa hồ đối với hắn khí tức trên thân mười phần mê luyến đồng dạng. Không chỉ là Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi, ngay cả bị Tần Ca dùng thịt nướng đại pháp công kích dòng dã một tháng đều không thể bắt xuống Bạch Linh Lung, lúc này đều không tự chủ được hướng Tần Ca bên này bước hai bước, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca cũng có chút mê say. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao làm được a?" "Hừ, bây giờ biết lao nương lợi hại." Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, lập tức mười phần đắc ý nói. Nghe lời này, Tần Ca ở trong tâm liên tục gật đầu, sau đó vội vàng nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nhất định phải dạy ta, học xong chiêu này, đến lúc đó ta liền giúp ngươi đạt được Nhược Hy." "Đánh rắm. Ngươi nếu là dám dùng phương pháp này đối với Nhược Hy, lão nương liền để ngươi vĩnh viễn không cứng nổi." Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, lập tức giống giận. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hắn biết Hỗn Độn Thanh Liên khẳng định có thể làm được. Dù sao Hỗn Độn Thanh Liên liền hắn cả người đều có thể khống chế, để hắn không cứng nổi thật sự là quá đơn giản. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta nhất định sẽ làm cho Nhược Hy thật lòng yêu ta, sẽ không dùng những thủ đoạn này." Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên cam đoan. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói với Tần Ca, "Đây chỉ là ta sáng tạo một cái pháp môn, tên là Đạo Tâm Trùng Ma, tu luyện thành công về sau không chỉ có thể thao túng tự thân thất tình lục dục, còn có thể thao túng tâm tình của đối thủ, mặt khác chính là đối với nữ nhân có mê hoặc trí mạng lực." "Đạo Tâm Trùng Ma, Tiểu Thanh tỷ tỷ, đây không phải?" Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, nghi ngờ nói ra. Tần Ca ở trong hư thần giới địa cầu vật chất giới thấy qua liên quan tới một bản tên là Đạo Tâm Trùng Ma thư tịch, chỉ bất quá Tần Ca cũng không có coi là gì, lại không nghĩ rằng Hỗn Độn Thanh Liên lại còn thật sự có Đạo Tâm Trùng Ma pháp môn, hơn nữa nghe cùng quyển sách kia tịch bên trong ghi lại giống như lúc. Hỗn Độn Thanh Liên tự nhiên biết Tần Ca muốn hỏi chính là cái gì, nói thẳng, mặc dù hư thần giới bên trong có rất nhiều sự tình đều là lão nương nói bừa, nhưng người nào nói cho ngươi liền không có chuyện thật mà. Nghe lời này, Tần Ca lập tức im lặng, bất quá hắn bất kể đến cùng hư thần giới bên trong có bao nhiêu sự tình là thật, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đạt được Đạo Tâm Trùng Ma đại pháp, như thế tán gái thần khí sao có thể bỏ lỡ. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, vậy ngươi liền mau dạy một chút ta chứ sao?" Tần Ca một bộ đạt được kết quả tốt bộ dáng nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, một cỗ ký ức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn, chính là liên quan tới Đạo Tâm Trùng Ma đại pháp. Thấy thế, Tần Ca vội vàng cẩn thận bắt đầu tìm hiểu đến. Lúc này Tần Ca so di vãng bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn nghiêm túc có nhiệt tình mà. Dựa theo Đạo Tâm Trùng Ma đại pháp bên trên thuật, đây là một loại vận dụng lực lượng tinh thần pháp môn, tu luyện thành công về sau có thể thao túng tự thân thất tình lục dục, trong đó thất tình là chỉ hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, lục dục là chỉ mắt, hai, khẩu, mũi, thân, ý. Tần Ca tại cẩn thận tìm hiểu đạo tâm trùng ma đại pháp về sau, ngạc nhiên phát hiện cái pháp môn này nếu là cùng cựu chuyển tinh thần biến kết hợp thật sự là quá hoàn mỹ, nhất định chính là không có kẽ hở. Cái này khiến Tần Ca phi thường hoài nghi hỗn độn thanh liên chính là căn cứ cựu chuyển tinh thần biến mới sáng tạo ra đạo tâm trùng ma đại pháp. Bây giờ Tần Ca rèn luyện nguyên thần công pháp chính là cựu chuyển tinh thần biến, mặc dù chỉ là vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần, xa xa không có đạt tới có thể tiến hành lần thứ nhất tách ra trình độ, nhưng Tần Ca tinh thần lực lượng nhưng so với giống nhau cảnh giới tu sĩ cường đại quá nhiều. Chỉ là Tần Ca cũng không có vận dụng tinh thần lực lượng pháp môn, mà cái này đạo tâm trùng ma đại pháp liền đền bù điểm này. Cái này khiến Tần Ca thập phần hưng phấn, bởi vì cái này đạo tâm trùng ma đại pháp không chỉ có thể giúp Tần Ca đi tán đẹp 5x1z gái, theo Tần Ca càng là dùng để âm người vô thượng thần thông, bởi vì đạo tâm trùng ma đại pháp không chỉ có thể thao túng tự thân thất tình lục dục, cũng có thể thao túng tâm tình của đối thủ. Thử nghĩ một chút, nếu như Tần Ca đang cùng đối thủ đại chiến thời điểm, Tần Ca đột nhiên thi triển cái pháp môn này, thao túng đối phương cảm xúc, khẳng định có thể để đối thủ không may xuất hiện, đến lúc đó tự nhiên thì có thể làm cho Tần Ca có thể thừa dịp. Mặt khác cái này đạo tâm trùng ma đại pháp còn có một cái phi thường thủ đoạn lợi hại, cái kia chính là lấy tự thân thất tình lục dục ngưng tụ thành ma loại, sau đó trồng tiến người khác thể nội, như vậy người này liền sẽ trở thành Tần Ca lô đỉnh, mà Tần Ca không chỉ có thể thông qua ma trùng thao túng người này, còn có thể thông qua ma trùng hấp thu tu vi của người này. Cái này nhất định chính là nghịch thiên chi cực máy gian lận à, tưởng tượng một chút, nếu là Tần Ca đem chọn cái chân võ giới tu sĩ đều biến thành của hắn lô đỉnh, như vậy tu vi của hắn đem sẽ kinh khủng đến hạng gì hoàn cảnh ngay cả Tần Ca bản thân cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên, muốn ngưng tụ ma chủng cũng không phải sự tình đơn giản, cái này đạo tâm chủng ma pháp môn hết thể có cựu trọng, cần đi qua nhập đạo, chủng ma, lập ma, kết ma, ma kiếp về sau mới có thể tại trên người người khác gieo xuống ma chủng. Đem đạo tâm chủng ma đại pháp tìm hiểu một lần về sau, Tần Ca đè xuống tâm tình kích động, lập tức cũng cảm giác được vừa được khống chế đối với thân thể, cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi, dù sao cũng là bị hỗn độn thanh liên khống chế thân thể, cái này trong lòng còn thật là có chút không dễ chịu đây. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới hỗn độn thanh liên không còn khống chế thân thể của hắn về sau, trên người của hắn cố không hiểu khí tức cũng biến mất không thấy, thế là Tần Ca chỉ nghe thấy từng tiếng hừ lạnh truyền vào trong lỗ tai của hắn. Tiểu bảo bối nhi, ta cho các ngươi mang đến rất nhiều lễ vật, đến, ta mang các ngươi đi xem một chút. Tần Ca nắm lấy Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi ngọc thủ, vừa nói, một bên lôi kéo các nàng hướng tiểu sơn cốc bên trong đi đến. Vẫn như cũ còn ăn dấm Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, hờn dỗi trận nhìn Tần Ca một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Tần Ca hướng tiểu sơn cốc bên trong đi đến, về phần Bạch Linh Lung cùng Viên Phi cũng đi theo. Này, ngươi còn chưa nói vừa rồi khí chất của ngươi làm sao đống nhiên trở nên không đồng dạng đâu. Vừa hướng tiểu sơn cốc bên trong đi tới, Doan Bối Nhi vừa hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, tự nhiên là sẽ không đem nguyên nhân thực sự nói ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 897, Nhập Đạo. Ở bên trong tiểu sơn cốc, Tần Ca dùng mấy món huyền cấp trung phẩm pháp khí rốt cục đổi lấy Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi niềm vui, chỉ bất quá song bảo thai tiểu la lị máu ghen còn không có tiêu, cho nên vẫn là không cho Tần Ca theo Bạch Linh Lung có chút động tác thân mật phát sinh. Đối với này, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ. Càng muốn mau chóng tu luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp. Các ngươi hai cái chơi trước mà, ta muốn tu luyện một hồi. Tần Ca cười híp mắt hướng Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi nói ra. Nghe lời này, Doan Bối Nhi một bộ kinh ngạc bộ dáng, lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi chừng nào thì như thế ưa thích tu luyện nha, cái này giống như không phải phong cách của ngươi à, ngươi có phải hay không nóng dần lên. Các ngươi lại không chịu cùng ta song tu, ta không cố gắng tu luyện sao được đâu. Nghe Doan Bối Nhi lời nói, Tần Ca một mặt cười xấu xa nói với Doan Bối Nhi. Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, hung ác trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, đồng thời vứt xuống Tần Ca, cầm từ Tần Ca nơi đó lấy được pháp khí một bên chơi đùa đi. Thấy thế, Tần Ca đắc ý cười cười, lập tức ổn định lại tâm thần bắt đầu tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, mà cái pháp môn này khó tu luyện nhất chính là bước đầu tiên nhập đạo, chỉ cần có thể đem một bước này tu luyện thành công, sự tình phía sau cũng rất dễ dàng làm. Tiểu Thanh tỷ tỷ, đạo này tâm muốn làm sao làm nha? Tần Ca hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Dựa theo đạo tâm trùng ma đại pháp bên trên ghi chép, nhập đạo mấu chốt là có được đạo tâm, chuyện này đối với Tần Ca mà nói thật đúng là quá khó khăn, bởi vì dựa theo đồng dạng thuyết pháp, muốn có được một khỏa đạo tâm nhất định phải vô dục vô cầu, đây là Tần Ca căn bản là không có cách làm được sự tình. Làm là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, Tần Ca cho tới nay đều chỉ thờ phụng bốn cái phàm là nguyên tắc, đồng thời hoàn toàn quán triệt thi hành. cho nên để Tần Ca vô dục vô cầu so để Tần Ca trực tiếp đi chết còn muốn khó khăn. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên đổ ập xuống liền đem Tần Ca một trận mắng to, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi vẫn còn không nguyện ý thừa nhận, ai nói cho ngươi muốn có được đạo tâm liền nhất định phải vô dục vô cầu. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngài mắng thư thái không có, nếu là không dễ chịu ngài liền tiếp lấy mắng, chờ ngươi mắng xong nói cho ta biết làm thế nào là được rồi. Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói sau cười híp mắt nói ra. Đối với hỗn độn thanh liên đả kích, Tần Ca cũng sớm đã có sức miễn dịch, hơn nữa vì sau này hạnh phúc, bây giờ bị mắng hai câu lại tính là cái gì đâu. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, rồi mới lên tiếng, cái gọi là đạo tâm tức nhân tính, vô dục vô cầu, thái thượng vong tình là đạo tâm, tùy tâm sở dục, du hí hồng trần đồng dạng là đạo tâm, ngươi chỉ cần thủ vững bản tâm liền có thể ngưng tụ đạo tâm. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, lập tức bản năng đã vận hành lên đạo tâm trùng ma đại pháp. Sau một khắc, xếp bằng ở tử phủ không gian nguyên thần Tần Ca bỗng nhiên toàn thân kim quang lấp lóe, đem trọn cái tử phủ không gian đều chiếu sáng. Dựa theo hỗn độn thanh liên nói, Tần Ca thủ vững bản tâm, ở trong tâm mặc niệm bốn cái phàm là nguyên tắc, thời gian dần trôi qua, tại nguyên thần Tần Ca tứ phương xuất hiện từng đạo hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ đều có màu sắc khác nhau, hết thể có 13 đạo hư ảnh, chính là đại biểu cho Tần Ca thất tình lục dục. Ông! Ông! Ông! Từng tiếng oanh minh tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên, tiếp lấy cái kia từng đạo hư ảnh bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn, đồng thời không ngừng biến ảo hình dạng, cuối cùng dừng lại thời điểm lại hóa thành một quả chán phóng ngũ quang thập sắc trái tim bộ dáng. Lập tức, viên này nhiều màu trái tim hướng về nguyên thần Tần Ca vọt tới, trực tiếp trốn vào nguyên thần Tần Ca thân thể, cùng nguyên thần Tần Ca dung hợp, cái này chứng minh Tần Ca rốt cục ngưng tụ thành đạo tâm, ẩn chứa trong đó Tần Ca thất tình lục dục. Tại đạo tâm ngưng tụ thành công đồng thời cùng nguyên thần Tần Ca dung hợp trong nháy mắt, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được thân thể của hắn giống như đã mất đi tất cả cảm giác, chỉ bất quá cảm giác này theo đạo tâm cùng nguyên thần Tần Ca triệt để dung hợp về sau cấp tốc biến mất. Tần Ca tự nhiên rõ ràng đây là ngưng tụ đạo tâm sau hiện tượng bình thường, từ nay về sau, hắn liền có thể tùy tâm sở dục khống chế tâm tình của hắn cùng trên người các loại cảm giác, kể từ đó, Tần Ca không chỉ có thể đang cùng người khác đại chiến thời điểm có thể không cảm giác được bất luận cái gì đau xót, cũng có thể tại lúc tu luyện cấp tốc nhập định, tăng lên tốc độ tu luyện. Nhưng mà thành công ngưng tụ đạo tâm chỉ là tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp bước đầu tiên, có thể thành công hay không ngưng tụ ma chủng còn cần nhìn Tần Ca có thể hay không nhập đạo. Đương nhiên, đang ngưng tụ đạo tâm về sau, nhập đạo tự nhiên là tương đối đơn giản rất nhiều, Tần Ca chậm rãi thôi động nhiều màu đạo tâm, trong nháy mắt, Tần Ca thất tình lục dục toàn bộ thu liễm, trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng, lập tức yêu tiên kinh cùng cựu chuyển tinh thần biến đồng thời vận chuyển. Linh lực cùng tinh thần lực lượng đồng thời tại Tần Ca nhục thân bên trong trào lên. Đây là tạo nên đạo thể quá trình, chỉ có một bước này thành công, Tần Ca mới xem như thành công nhập đạo, đem đạo tâm chủng ma đại pháp bước đầu tiên tu luyện thành công. Bất quá nếu là đối với bình thường tu sĩ mà nói, tạo nên đạo thể tuyệt đối là một kiện cực kỳ dài lâu cùng chật vật sự tình, nhưng trên thực tế quá trình này chính là tăng lên tu sĩ tư chất quá trình, khiến cho tu sĩ này thân thể càng thêm tiếp cận thiên địa đại đạo. Cho nên nói đối với có được thánh thể tu sĩ, nhất là đối với có được hoàn mỹ thánh thể Tần Ca mà nói, chuyện này trở nên phi thường dễ dàng. Theo linh lực cùng lực lượng tinh thần tại Tần Ca thể nội trào lên cái này đến cái khác đại chu thiên tuần hoàn về sau, Tần Ca rốt cục hoàn thành nhập đạo quá trình, đem đạo tâm chủng ma đại pháp bước đầu tiên triệt để tu luyện thành công. Cái này khiến Tần Ca cao hứng phi thường, bởi vì nhập đạo sau khi thành công, hắn liền có thể dùng đạo tâm ngưng tụ ma chủng. Đương nhiên, một khỏa ma chủng sinh ra cần kinh nghiệm chủng ma. Lập ma, kết ma cùng ma kiếp bốn cái giai đoạn mới có thể thành công, nói cách khác Tần Ca trước cần tại chính mình đạo tâm bên trong trùng ma, sau đó ôn dưỡng thúc đẩy sinh trưởng, cuối cùng kết thành ma chủng, lại trải qua ma kiếp về sau liền có thể thành công sinh ra một khỏa ma chủng, cuối cùng mới có thể dùng để loại trên người tại người khác. Đây là một cái 10 phần quá trình khá dài, đồng thời ở trong quá trình này không thể có chút sai lầm, một khi phạm sai lầm, Tần Ca cũng sẽ bị bản thân thất tình lục dục thôn phệ, trở thành một vô cùng sung mãn ác ma. Mặt khác muốn ở bên trong đạo tâm chủng ma cũng cần cực kỳ khổng lồ tinh thần lực lượng mới có thể thành công, lấy Tần Ca bây giờ tinh thần lực lượng, chỉ sợ cần chờ đến Tần Ca đem cựu chuyển tinh thần biến tu luyện tới đệ nhất chuyển mới có cơ hội. Bất quá ngưng tụ đạo tâm đồng thời thành công nhập đạo về sau, Tần Ca cũng liền có thể thôi động đạo tâm chủng ma đại pháp cải biến tự thân khí chất đi tán gái, đây mới là Tần Ca chuyện muốn làm nhất, về phần cái khác, Tần Ca tạm thời còn không có dè chín phổ xỉ bao nhiêu hứng thú. Trước tìm ai thử xem đâu, nhìn phía xa Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Bạch Linh Lung, Tần Ca một mặt cười xấu xa nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca đã có quyết định, chậm rãi thôi động đạo tâm trùng ma đại pháp, một mặt cười tà đứng dậy hướng về Bạch Linh Lung đi tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 898, áo gấm về quê. Tần ca vừa mới nhập đạo, liền ma trùng đều không có ngưng tụ ra, bây giờ chỉ có thể thao túng tự thân cảm xúc, căn bản không có khả năng thao túng người khác cảm xúc, cho nên tự nhiên là không có cách nào lập tức liền để Bạch Linh Lung không có thuốc nào cứu được nữa yêu hắn. Bất quá để Bạch Linh Lung thái độ đối với Tần ca phát sinh chuyển biến vẫn là rất dễ dàng. Từ khi gặp được Bạch Linh Lung về sau, Tần ca mấy lần trêu chọc, Bạch Linh Lung thái độ đều rất mập mờ, thật sự là bị trêu chọc không được cũng chỉ là hồng hồng mặt, trợn mắt một cái, chưa từng có bày tỏ qua đối với Tần ca có bất kỳ yêu thương, đây đối với lập chí chế tạo vĩ đại hậu cung Tần ca mà nói đương nhiên là cực lớn thất bại. Một mặt cười tà đi tới Bạch Linh đật nhật sờ dưới lung trước mặt, Tần ca lập tức liền đã vận hành lên đạo tâm trùng ma đại pháp, sau một khắc, một cỗ tà mị khí tức từ trên người Tần ca tuôn ra, nguyên bản chính chuyên tâm đối phó thịt nướng Bạch Linh Lung lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tần ca. Xinh đẹp gương mặt bên trên đều là mê mang. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi tỉnh ca ca ta hôm nay có phải hay không là đặc biệt hấp dẫn người? Tần ca cười híp mắt hướng Bạch Linh Lung hỏi. Nghe Tần ca lời nói, một mặt mê mang Bạch Linh Lung theo bản năng nhẹ gật đầu, lập tức lại phản ứng lại, vội vàng lắc đầu, trên mặt vẻ mờ mịt thì càng dày đặc, ngẩng đầu nhìn Tần ca, trong lòng cực kỳ phức tạp, không rõ chính nàng đây là thế nào, vì cái gì thực sự sẽ cảm thấy hôm nay Tần ca đặc biệt có mị lực đâu. Tần ca nhìn lấy Bạch Linh Lung lại là gật đầu, rồi lại lắc đầu bộ dáng, trong lòng cười thầm không thôi, hắn biết đạo tâm trùng ma đại pháp thực sự rất có tác dụng, cho dù là hắn vừa mới nhập đạo liền đã có thể cho Bạch Linh Lung thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa cực lớn, đây nếu là chờ hắn ngưng tụ ma trùng, có thể ảnh hưởng cùng thao túng nhân tình của hắn tự thời điểm, chẳng phải là càng thêm vô địch. Ha ha, phàm là mỹ nữ, ta đều muốn. Thần ca ở trong tâm đắc ý cười lớn. Tại đi tới chân võ giới về sau, Tần ca đối với chế tạo vĩ đại hậu cung ngộng tưởng mặc dù cũng rất nóng lòng, nhưng cũng rõ ràng chuyện này thực sự rất khó. Chân võ giới không giống với hư thần giới, ngoại trừ chính hắn, không có ai sẽ bị hỗn độn thanh liên thao túng. Từ đó đối với Tần ca ôm ấp yêu thương, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bây giờ có đạo tâm trùng ma đại pháp, Tần ca đối với mình nguyện vọng này tự nhiên là lòng tin tăng nhiều. Cái này khiến Tần ca đối với tương lai vô hạn ước mơ tới. Chậm rãi ngừng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp. Tần ca trên người tà mị khí tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy Bạch Linh Lung thân thể chấn động, nguyên bản đối với Tần ca có chút ánh mắt của say mê trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, nhưng mà Bạch Linh Lung trong lòng càng thêm nghi hoặc, không rõ Tần ca trên người cô đối với nàng có cực lớn lực hấp dẫn đồ vật làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy đâu. Tần ca len lén quan sát đến Bạch Linh Lung thần sắc, trông thấy Bạch Linh Lung mặc dù có chút mê mang, nhưng không có cái khác hoài nghi, cái này khiến Tần ca yên tâm lại. Dù sao hiện tại Tần ca chỉ là tu luyện thành công đạo tâm trùng ma đại pháp bước đầu tiên, mặc dù có thể ảnh hưởng một chút Bạch Linh Lung thái độ, nhưng Tần ca cũng lo lắng khi hắn đình chỉ đạo tâm trùng ma đại pháp về sau sẽ xuất hiện bắn ngược, cũng may tất cả đều bình thường, Tần ca lúc này mới yên tâm lại. Bảo Nhi, Bối Nhi, đi thôi, trước cùng ta hồi Thái Khư Tiên Môn, sau đó chúng ta muốn đi một chuyến lòng đất ma vực, nếu như lần này thuận lợi, ta liền có thể mang các ngươi đi Thái Nhất Thánh Địa nha. Tần ca sau đó hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nói ra, dựa theo Thái Nhất Thánh Địa quy củ, Tần ca chỉ cần bước vào tứ cực cảnh, trở thành nội môn đệ tử về sau liền có thể có một ít tùy tùng, mà những cái này tùy tùng không nhất định phải yêu tộc, cho nên đến lúc đó liền có thể mang Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi tiến vào Thái Nhất Thánh Địa. Nghe Tần ca lời nói, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người hai mắt sáng lên, các nàng băng cơ ngọc cốt thánh thể còn kém một chút liền có thể triệt để thức tỉnh, nếu như có thể tiến vào Thái Nhất Thánh Địa. Mượn nhờ linh mạch chi lực đến kích thích lời nói, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi trả về Thái Khư Tiên Môn làm cái gì nha? Doãn Bối Nhi sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng Tần ca hỏi. Tần ca bây giờ đã là Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn đệ tử, không cần nói là Thái Khư Tiên Môn, chỉ sợ sẽ là Đông Hoang Đại Địa 72 Động Thiên Phúc Địa cũng không cái gì có thể hấp dẫn Tần ca đồ vật, cho nên Doãn Bối Nhi không rõ Tần ca tại sao phải hồi Thái Khư Tiên Môn. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Tần ca cười hắc hắc, nói, Bối Nhi, ngươi đây liền không hiểu được, ta liền áo gấm về quê. Hừ, cái gì áo gấm về quê a, còn không phải là muốn thối khoe khoang. Nghe Tần ca lời nói, Doãn Bối Nhi hừ một tiếng nói ra. Nghe vậy, Tần ca cười hắc hắc, không có thừa nhận, tự nhiên cũng không có phủ nhận, bất quá nhìn lấy Tần ca thần sắc trên mặt, ở đây ai cũng biết Tần ca chính là trở về khoe khoang. Hòa Tang Châu khoảng cách Thanh Châu khoảng cách vẫn đủ xa, chẳng qua hiện nay Tần ca, Bạch Linh Lung cùng Viên Phi đều là đạo cùng cảnh tu sĩ. Lại thêm Tần ca cơ quan phi thuyền, nguyên bản muốn 2-3 tháng mới có thể trở về đến Thanh Châu, hiện tại chỉ cần 7 ngày là có thể. Ngay tại lúc Tần Ca cơ quan phi thuyền lái vào Thanh Châu cảnh nội, đang nhanh chóng hướng Thái Khư Tiên Môn bay đi thời điểm, giờ này khắc này, Thái Khư Tiên Môn chính diện gặp một trận tai họa ngập đầu. Thạch Trảm Tiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thái Khư Tiên Môn trưởng giáo Giang Thái Khư đứng ở thượng môn chỗ, hướng đối diện một người trẻ tuổi lớn tiếng gầm thét. Đứng ở Giang Thái Khư đối diện người trẻ tuổi không là người khác, chính là Thái Khư Tiên Môn đã từng chân truyền đệ tử đứng đầu Thạch Trảm Tiên. Lúc trước Tần Ca tiến về Xích Tiêu Động Thiên thời điểm cũng không thấy hắn, cho tới bây giờ đã biến mất rồi mấy tháng, không nghĩ tới lại xuất hiện lần nữa ở tại Thái Khư Tiên Môn. Chỉ là Giang Thái Khư mấy người Thái Khư Tiên Môn đều phi thường nghi hoặc, Thạch Trảm Tiên không phải đã bị Tần Ca phế đi sao? Hiện tại làm sao không vào tu vi khôi phục, còn đã là đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn nữa nha, tu vi cảnh giới tăng lên cũng quá nhanh. Hơn nữa nhất làm cho Giang Thái Khư không thể nào tiếp thu được chính là tại giống nhau cảnh giới phía dưới, Thạch Trảm Tiên có linh lực lại là hắn gấp 5 lần còn nhiều. Lúc trước Giang Thái Khư theo Thạch Trảm Tiên đối hoành một trường, cũng là bị Thạch Trảm Tiên nhẹ nhõm đánh lui, còn nhận lấy trọng thương. Mặt khác sau lưng Thạch Trảm Tiên còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi, tu vi cũng đều là đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn, đồng thời khí tức còn mạnh mẽ hơn Thạch Trảm Tiên không ít. Cái này khiến Giang Thái Khư trong lòng 10 phần bất an, biết lần này Thái Khư Tiên Môn sẽ đối mặt với tai nạn khó có thể tưởng tượng. Thạch Trảm Tiên lặng lặng đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Giang Thái Khư đám người, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười thản nhiên, như thế phong thần tuấn lãng, giống như là tiên nhân chân chính đồng dạng. Trường giáo, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta thực sự có chút nghe không hiểu. Thạch Trảm Tiên bình tĩnh nói. Nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, Giang Thái Khư hít một hơi thật sâu, hướng về Thạch Trảm Tiên bình tĩnh nói. Thạch Trảm Tiên, ngươi đã không phải là Thái Khư Tiên Môn đệ tử, còn xin ngươi rời đi đi. A trường giáo, ý của ngươi là ta đã bị trục xuất Thái Khư Tiên Môn thế nhưng là ta nhớ được cũng không có coi chuyện này. Hơn nữa ta thế nhưng là thân truyền đệ tử của ngươi, tương lai trưởng giáo, ngươi muốn đem ta trục xuất Thái Khư Tiên Môn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi. Thạch Trảm Tiên nhẹ nói nói. Nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, sắc mặt của Giang Thái Khư càng thêm khó coi, nhưng lại không biết nên đáp như thế nào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 899, trở nên mạnh mẽ Thạch Trảm Tiên. Giang Thái Khư mặc dù đối với Thạch Trảm Tiên lời nói 10 phần phẫn nộ, lại không biện pháp phản bác. Bởi vì Thạch Trảm Tiên nói đều là sự thật, thân là đã từng Thái Khư Tiên Môn chân truyền đệ tử đứng đầu, lại là trưởng giáo thân truyền đệ tử, liền xem như Giang Thái Khư muốn đem Thạch Trảm Tiên trục xuất Thái Khư Tiên Môn cũng cần đi qua tất cả trưởng lão đồng ý mới được. Đương nhiên, chỉ cần Giang Thái Khư đưa ra muốn đem Thạch Trảm Tiên trục xuất Thái Khư Tiên Môn lời nói, ở đây tất cả Thái Khư Tiên Môn trưởng lão khẳng định đều sẽ đồng ý, dù sao bọn hắn đều đã biết Thạch Trảm Tiên là con trai của Thạch Phá Thiên. Bị Thạch Phá Thiên đưa vào Thái Khư Tiên Môn là có dụng tâm khác. Thạch Trảm Tiên, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ? Ngươi mẹ nó là Xích Tiêu Động Thiên gian tế, còn muốn làm chúng ta Thái Khư Tiên Môn trưởng giáo, ngươi nghĩ thật đúng là đẹp. Ngay tại Giang Thái Khư đám người trầm mặc thời điểm, trong nội môn đệ tử truyền ra hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều hướng người lên tiếng nhìn lại, lại phát hiện nói chuyện là Nhân Cao Mã Đại Vương Mãnh. Thấy thế, trưởng hình trưởng lão Diệp Thu hắc hắc một trận cười khẽ, lớn tiếng nói, không hổ là ta Diệp Thu đệ tử, có dũng khí. Vương Mãnh tử khi bái Diệp Thu làm thầy, cái này là lần đầu tiên bị Diệp Thu khích lệ, lập tức liền tinh thần phân chấn bắt đầu, vừa muốn lại khoe khoang hai câu, nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng kinh hô tại Vương Mãnh vang lên bên tai. Mãnh ca, cẩn thận. Đứng ở Vương Mãnh bên người một cái nội môn đệ tử một mặt kinh hãi kêu lên. Nghe lời này, Vương Mãnh vừa muốn quay đầu nhìn, lại cảm giác đan điền của mình một chỗ đau, túi đầu xem xét, không biết lúc nào tại đan điền của hắn chỗ thêm mà nhiều hơn một cái lỗ máu. Chính cốt cốt hướng ra phía ngoài chảy máu, sau một khắc, Vương Mãnh kêu thảm một tiếng, co quắp ngã trên mặt đất. Thạch Trảm Tiên, ngươi Giang Thái Khư chỉ Thạch Trảm Tiên gầm thét. Giang Thái Khư đám người trưởng lão tự nhiên là nhìn thấy là Thạch Trảm Tiên hướng Vương Mãnh xuất thủ, bọn hắn cũng muốn ngăn cản, chỉ là Thạch Trảm Tiên bấm tay bắn ra cái kia một đạo linh lực thật sự là quá nhanh, bọn hắn căn bản là không có thể tới được đến ngăn cản, trơ mắt nhìn Thạch Trảm Tiên đem Vương Mãnh phế bỏ. Vương Gia hai giúp đỡ lùm manh tiến vào Thái Khư Tiên Môn nội môn bất quá thời gian mấy tháng, bởi vì ngưng tụ tiên chủng cũng không tệ lắm, tu vi tăng lên cũng không chậm, bây giờ đã là luân hải cảnh cái thứ hai tiểu cảnh giới mệnh tuyển cảnh, chỉ là theo đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn Thạch Trảm Tiên kém cũng quá xa. Trường giáo, không phải ta lắm miệng, ngươi thực hẳn là hảo hảo quản quản chúng ta Thái Khư Tiên Môn đệ tử, giống như vậy không hiểu quy củ về sau nếu là ra ngoài du lịch, nhất định là phải thua thiệt. Thạch Trảm Tiên nhẹ nói nói. Nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, thân là Vương Mãnh sư phụ, Diệp Thu tự nhiên tức giận dị thường, lớn tiếng hướng Thạch Trảm Tiên quát mắng, "Thạch Trảm Tiên, ngươi cái này cái bạch nhãn lang, lão tử lúc trước nếu là biết ngươi là như thế ác độc, thực hẳn là hoạt quả ngươi. Kỳ thật hiện tại cũng không muộn, nếu không ngươi thử xem nghe Diệp Thu lời nói, Thạch Trảm Tiên khẽ cười nói. Diệp Thu nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, nhưng mà hắn cũng biết hắn hôm nay căn bản không phải là đối thủ của Thạch Trảm Tiên, cho dù là nhắm mắt lại đi vậy là tự rước lấy nhục, cái này khiến Diệp Thu trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi. Sư phụ, ngươi không cần sinh khí, Tần sư huynh nhất định sẽ báo thù cho ta. Ngay tại Diệp Thu xấu hổ giận dữ không dứt thời điểm, đan điền bị Phế Vương Mãnh dây rủa lấy hướng Diệp Thu kêu lên. Nghe Vương Mãnh lời nói, rất nhiều Thái Khư Tiên môn các nội môn đệ tử hai mắt sáng lên, cả đám đều nhớ tới Tần Ca, cũng muốn lên lúc trước Tần Ca đem Thạch Trảm Tiên đánh phế chẳng diện, nếu Tần Ca có thể đánh phế Thạch Trảm Tiên một lần, vậy dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai nha. Giang Thái Khư, Diệp Thu đám người nghe Vương Mãnh lời nói, nhìn lấy các nội môn đệ tử trên mặt vẻ ước ao, nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Tần Ca nếu có thể trở về, tự nhiên có hy vọng giải quyết bọn họ nguy cơ, đồng thời là Vương Mãnh liệt bọn hắn báo thù, nhưng là Tần Ca đã trải qua đi Thái Nhất Thánh Địa, hắn thực sự hay là trở về sao? Tại Tần Ca thành công tiến vào Thái Nhất Thánh Địa thời điểm, Giang Thái Khư đã từng nhận được Tần Ca đưa tin, lúc ấy Giang Thái Khư tự nhiên kích động vô cùng, cũng thực vì Tần Ca cao hứng, chỉ là từ khi một lần kia đưa tin về sau, Tần Ca liền đã không còn có đưa tin đến rồi. Cái này khiến Giang Thái Khư rõ ràng Tần Ca đã đem Thái Khư Tiên môn quên đi. Đối với chuyện như vậy, Giang Thái Khư đã sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao Thái Khư Tiên môn là một cái liền linh mạch cũng không có địa phương, tự nhiên không cách nào theo Thái Nhất Thánh Địa so sánh, huống hồ Tần Ca cũng không thiếu Thái Khư Tiên môn, lúc trước Ngọc Khư Tiên môn vì lôi kéo Tần Ca thế nhưng là cho Thái Khư Tiên môn rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là trong lòng mặc dù rõ ràng, nhưng Giang Thái Khư căn bản không dám nói ra. Bằng không đối với Thái Khư Tiên môn những cái này nội môn đệ tử đả kích cũng quá lớn. Đứng ở giữa không trung Thạch Trảm Tiên đang nghe Vương Mãnh lời nói về sau, nguyên bản 10 phần trên mặt của bình tĩnh lập tức trở nên âm trầm bắt đầu, lập tức nhẹ nói nói, Tần Ca ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn có thể trở về. Dứt lời, Thạch Trảm Tiên ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, hướng Giang Thái Khư nhìn lại, lạnh giọng nói nói, trưởng giáo, ngươi già rồi, cũng nên tối vị nhượng trước. Thạch Trảm Tiên, ngươi mơ tưởng. Giang Thái Khư nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, phẫn nộ quát. Cứ việc trước đó liền đã đoán được Thạch Trảm Tiên lần này tới chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì, nhưng là làm Thạch Trảm Tiên nói ra để Giang Thái Khư thoái vị lời nói, vẫn là để Giang Thái Khư lửa giận trong lòng không thể ức chế bạo phát đi ra. Đây cũng không phải Giang Thái Khư lưu luyến Thái Khư Tiên môn trưởng giáo bên ngoài, nếu như là Thái Khư Tiên môn có cái nào đệ tử thiên tài có thể đảm nhiệm trưởng giáo chi vị, Giang Thái Khư nhất định sẽ rất tình nguyện thối vị nhượng trước. Nhưng Thạch Trảm Tiên là Xích Tiêu Động Thiên Gian Tế, đem trưởng giáo chi vị chuyển cho hắn không phải liền là tương đương với đem Thái Khư Tiên môn chắp tay tặng người sao. Nghe Giang Thái Khư lời nói, Thạch Trảm Tiên còn chưa mở miệng, đứng ở Thạch Trảm Tiên sau lưng cái kia nam nhân trẻ tuổi đã trải qua mở miệng nói ra, Trảm Tiên sư đệ, ngươi lề mề thời gian dài như vậy chỉ là vì làm cái này cái gì phá tiên môn trưởng giáo sao, chuyện này nếu là truyền đến chúng ta Trường Sinh Thánh Địa, ngươi cần phải bị chết cười á. Đúng đấy, Trảm Tiên sư đệ. Chúng ta thế nhưng là đi ra làm nhiệm vụ, những người này trực tiếp quanh sát chính là, liền không cần lãng phí thời gian nữa nữa. Một bên khác nữ nhân trẻ tuổi cũng mở miệng nói ra. Trường Sinh Thánh Địa. Giang Thái Khư cùng Diệp Thu mấy người Thái Khư Tiên môn các vị trưởng lao nghe được bốn chữ này đều toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nhìn lấy Thạch Trảm Tiên, bọn hắn đều không nghĩ đến Thạch Trảm Tiên thế mà thành Trường Sinh Thánh Địa đệ tử, liền trách không được Thạch Trảm Tiên tu vi có thể khôi phục, còn có thể trở nên mạnh như vậy. Thạch Trảm Tiên mặc dù bị Tần Ca phế đi tiên chủng, nhưng chuyện như vậy đối với một cái thánh địa mà nói căn vốn không phải là cái gì việc khó, nhất là đối với am hiểu luyện chế các loại linh đan rượu dược Trường Sinh Thánh Địa mà nói liền càng đơn giản hơn. Đương nhiên, Giang Thái Khư bọn hắn đều nghĩ sai, Thạch Trảm Tiên cũng không phải là đi Trường Sinh Thánh Địa mới khôi phục, mà là từ Thạch Pha Thiên Thủ đạt được đến một cái hồi xuân đan sau liền đã khôi phục, về phần Thạch Trảm Tiên có thể trở thành Trường Sinh Thánh Địa đệ tử, chuyện này liền càng đơn giản hơn. Liền Ngọc Khư Tiên môn đều có thể lấy tới một khối Trường Sinh Thánh Địa tranh tiết lệnh, Thạch Phá Thiên làm sao có thể không lấy được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 900, gieo họ cùng tiếng vỗ tay đâu. Nghe thấy Thạch Trảm Tiên đã trở thành Trường Sinh Thánh Địa đệ tử, Giang Thái Khư, Diệp Thu bọn hắn những trưởng lão này trong lòng đều là đắng chát, lúc trước bọn hắn sở dĩ một mực chịu đựng không có động thủ, trừ bởi vì Thạch Trảm Tiên xác thực mạnh hơn rất nhiều bên ngoài, chủ yếu hơn chính là kiêng kỵ Xích Tiêu Động Thiên. Bằng không bọn hắn nhiều như vậy đạo cung cảnh tu sĩ hô nhau mà lên, cho dù không thể đem Thạch Trảm Tiên bọn hắn chém giết, nhưng là đem bọn hắn đuổi đi cũng là có thể làm được. Nhưng là bây giờ Thạch Trảm Tiên phía sau không chỉ có Xích Tiêu Động Thiên, còn có Trường Sinh Thánh Địa, cái này khiến Giang Thái Khư, Diệp Thu bọn hắn càng thêm không dám động Thạch Trảm Tiên. Trường Sinh Thánh Địa mặc dù chỉ là Đông Hoang Đại Địa 9 cái thánh địa một trong, đồng thời bài danh chỉ ở Trung Du, nhưng sáng tạo Trường Sinh Thánh Địa Trường Sinh Đại Đế nghe nói là Nguyên Thủy Thánh Địa chi chủ Nguyên Thủy Đại Đế đệ tử, mà xem như cổ thánh địa Nguyên Thủy Thánh Địa, nội tình có thể không có chút nào so Thái Nhất Thánh Địa yếu. Cho nên nghe nói Thạch Trảm Tiên là Trường Sinh Thánh Địa đệ tử, Giang Thái Khư, Diệp Thu trong lòng bọn họ đã trải qua tràn đầy tuyệt vọng, hôm nay bọn hắn Thái Khư Tiên môn nhất định gặp hủy diệt, mà bọn hắn chỉ có thể nhìn, cái gì cũng làm không được. Thạch Trảm Tiên nghe nam nữ trẻ tuổi lời nói, nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức nói, sư huynh sư tỷ dạy phải, lần này đi ra hẳn là lấy nhiệm vụ là trọng, trách ta chậm trễ thời gian quá dài, sư đệ liền di bổ. Sư đệ, vậy thì đúng rồi. Đến, là ngươi động thủ, vẫn là để ta tới. Nam nhân trẻ tuổi nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe lời này, Giang Thái Khư đám người trong lòng run lên, lập tức nhìn nhau, từng cái trong hai con ngươi sáng lấp lóa, nếu đã trải qua không cách nào thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận, liền xem như bọn hắn toàn bộ bỏ mình cũng phải vì Thái Khư Tiên môn lưu lại truyền thừa hỏa chủng. Mà Thạch Trảm Tiên nghe nam nhân trẻ tuổi lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, sư huynh, chuyện đơn giản như vậy tình sẽ không cần sư huynh xuất thủ, giao cho sư đệ ta là được rồi. Dứt lời, Thạch Trảm Tiên lật tay một cái. Từ mi tâm của hắn bên trong sông ra một vệt kim quang, tiếp lấy một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, tản ra mạnh mẽ linh lực ba động, lại là một thanh huyền cấp thượng phẩm pháp khí, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là Thạch Trảm Tiên thành đạo pháp khí. Chân võ giới bên trong các tộc tu sĩ đều sẽ có bản thân thành đạo pháp khí, tại lựa chọn thời điểm tự nhiên là phi thường thận trọng, đồng thời đang chọn lựa về sau, đi qua huyết tế chi pháp liền có thể thu nhập thể nội, cùng nguyên thần đặt chung một chỗ, từ đó về sau lấy nguyên thần chi lực ôn dưỡng. Cái này thành đạo pháp khí liền có thể theo tu sĩ tu vi tăng lên mà mạnh lên. Chỉ bất quá bình thường tu sĩ có thể đủ một kiện huyền cấp hạ phẩm xem như thành đạo pháp khí liền đã rất tốt, nhưng mà Thạch Trảm Tiên thành đạo pháp khí lại là huyền cấp thượng phẩm, chỉ là kiện pháp khí này cũng đủ để theo đạo cung cảnh giới viên mãn tu sĩ chống lại, lại thêm Thạch Trảm Tiên tự thân, Giang Thái Khư đám người tự nhiên nguy hiểm. Giang Thái Khư bọn người ở tại Thạch Trảm Tiên gọi ra thành đạo pháp khí trong nháy mắt liền đã ý thức được điểm này, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Nhao nhao đem riêng mình thành đạo pháp khí kêu gọi ra, chuẩn bị nên đón mưa to gió lớn. Tiêu Doanh Nhi, một hồi đại chiến buộc phát thời khắc, ngươi mang theo tất cả nội môn đệ tử lập tức rời đi. Giang Thái Khư hướng Tiêu Doanh Nhi truyền âm. Thái Khư Tiên môn ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch mặc dù cũng còn có không ít, nhưng là giờ này khắc này đã trải qua không để ý tới, huống hồ chỉ có Tiêu Doanh Nhi bọn hắn những cái này nội môn đệ tử mới có thể đem Thái Khư Tiên môn truyền thừa tiếp. Từ khi Tần Ca cùng Thạch Trảm Tiên rời đi Thái Khư Tiên môn về sau, Tiêu Doãn Nhi tự nhiên là trở thành chân truyền đệ tử đứng đầu, cho nên cái này gánh nặng tự nhiên là rơi trên thân nàng. Tiêu Doãn Nhi nghe được Giang Thái Khư truyền âm, chăm chú mà cắn môi, nàng làm sao đều không nghĩ đến Thái Khư Tiên môn thế mà lại bởi vì Thạch Trảm Tiên mà hủy diệt, hữu tâm theo Thái Khư Tiên môn cùng tồn vong, lại biết lúc này không phải bước đồng thời điểm, chỉ có nghe theo Giang Thái Khư phân phó mới có thể xứng đáng Thái Khư Tiên môn những năm này đối với bồi dưỡng của nàng. À, các ngươi là làm sao biết ta sẽ trở lại nha? Chẳng lẽ nói hào quang của ta đã trải qua có thể cách xa nhau nghìn vạn dặm liền để các ngươi phát hiện trình độ ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm? Một cái khinh bạc thanh âm thăm thẳm truyền đến. Nếu như là trước kia nghe được cái này thanh âm, Giang Thái Khư, Diệp Thu bọn hắn đều sẽ có muốn đánh tơi bởi đối phương một trận nỗi kích động, nhưng bây giờ nghe cái thanh âm này, trong lòng bọn họ có chỉ có kinh hỉ. Ông, ông, ông, từng đợt tiếng xe gió vang lên. Tiếp lấy một chiếc cơ quan khổng lồ phi thuyền mấy cái lấp lóe về sau liền đi tới Thái Khư Tiên môn sơn môn chỗ. Tần Ca ôm Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi đứng ở cơ quan phi thuyền bong thuyền, cười híp mắt hướng về phía dưới nhìn lấy. "Đều đừng lo lắng a, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đâu đều vang lên đi." Tần Ca cười nói hướng Giang Thái Khư đám người nói. Nghe Tần Ca lời nói, Giang Thái Khư, Diệp Thu đám người lắc đầu, mặc dù Tần Ca trở về để bọn hắn 10 phần kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn thế nhưng là trưởng giáo cùng trưởng lão. Làm sao có thể là Tần đẹp giật ca gieo hò đâu, đây là nguyên tắc, tuyệt đối không thể phá. Bất quá Vương Mạnh mấy người nội môn đệ tử tự nhiên là không có cái này cố kỵ, nghe Tần Ca lời nói, từng cái đều hoan hô, tiếng gầm một đợt so với một đợt cao, trực trùng vân tiêu mà đến. Nghe mọi người gieo hò, Tần Ca ôm Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng một chỗ từ cơ quan trên thuyền bay lên, Bạch Linh Lung cùng Viên Phi hai người theo ở phía sau, hướng về Giang Thái Khư đám người bay đi. Là ngươi ngay tại Tần Ca hướng Giang Thái Khư bọn hắn bay đi thời điểm, Trường Sinh Thánh Địa cái kia nam nhân trẻ tuổi kêu lớn lên. Tần Ca nghe hắn nhưng thật giống như là căn bản không có nghe được đồng dạng, tiếp tục hướng phía trước bay đi, cái này khiến Trường Sinh Thánh Địa người trẻ tuổi kia lập tức lửa giận ngút trời, lạnh rên một tiếng, trực tiếp một trường liền hướng Tần Ca đánh ra. Trường Sinh Thánh Địa người đàn ông trẻ tuổi này tên là Mục Thành, chỉ là Trường Sinh Thánh Địa một cái rất thông thường ngoại môn đệ tử, lần này theo Thạch Trạm Tiên cùng mặt khác cái kia cô gái trẻ tuổi cùng một chỗ tiếp nhận một cái nhiệm vụ mới có thể đến Thanh Châu. Đối mặt Mục Thanh công kích, Tần Ca vẫn là theo không nhìn thấy một dạng, tiếp tục ôm Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi bay tới đằng trước, bất quá theo sau lưng Tần Ca Viên Phi lại là nhe răng cười một tiếng, nhấc trong tay to lớn gậy sắt trong nháy mắt vung, hướng về Mục Thanh liền đập tới. Sau một khắc, một tiếng oanh minh bộc phát, bởi vì Viên Phi cùng Mục Thanh va chạm bộc phát ra quần quận lực lượng giống như gợn sóng đồng dạng hướng về chung quanh nộn nhạo lên, mà Viên Phi một cái lảo đảo, bước về phía trước hai bước, Mục Thanh cũng hướng về sau lùi lại mấy bước mới dừng lại. À, ngươi có thể nha, trừ Tần Ca bên ngoài, ngươi là người thứ nhất có thể đón lấy ta một gậy. Ổn định thân thể Viên Phi cười lớn nói. Nghe Viên Phi lời nói, sắc mặt của Mục Thanh trở nên phi thường khó nhìn, hắn bởi vì nhận ra Tần Ca, cho nên lúc trước một trưởng thế nhưng là dùng tới toàn lực, lấy hắn đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn linh lực, liền xem như một tòa núi nhỏ cũng có thể nhẹ nhõm đánh nát, kết quả lại bị Viên Phi một gậy liền bắn cho lui trở về. Hơn nữa còn là tại Viên Phi chỉ sử dụng sức mạnh thân thể, cũng không có thôi động linh lực dưới tình huống, cho nên nghe Viên Phi lời nói, Mục Thanh cảm thấy phi thường mất mặt, lửa giận trong lòng thì càng mãnh liệt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 901, Tiểu Bạch Thỏ, Cắn Nàng. Mục Thanh phẫn nộ Tần Ca đối với hắn không nhìn, càng tức giận Viên Phi dạng này vừa mới bước vào đạo cung cảnh tiểu yêu lại có thể cùng hắn tương xứng, cái này khiến Mục Thanh cảm thấy phi thường mất mặt, hận không thể đem Tần Ca cùng Viên Phi chém thành muôn mảnh. Tần Ca, ngươi dám khinh nhờn Nhược Hy thánh nữ, hôm nay ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Mục Thanh hướng Tần Ca gầm thét. Cứ việc trong lòng càng thêm thống hận Viên Phi để hắn mất mặt, nhưng Mục Thanh cũng biết lấy thực lực của hắn căn bản không làm gì được Viên Phi, cho nên trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng Tần Ca. Ý đồ từ trên người Tần Ca lấy lại danh dự. Tần Ca tại Thái Nhất Thánh Địa đấu chiến đài bên trên hướng Nhược Hy Thánh Nữ thổ lộ chuyện này đã sớm tại từng cái Thánh Địa truyền ra. Mục Thanh chính là mắt thấy Tần Ca thổ lộ toàn bộ quá trình một người trong, đồng thời rất trùng hợp chính là Mục Thanh cũng một mực mười phần hâm mộ Nhược Hy Thánh Nữ. Chỉ tiếc Nhược Hy Thánh Nữ đã là nhân tổ chi tử vị hôn thê, cho nên Mục Thanh chỉ có thể đem phần này hâm mộ chi tình ép ở trong lòng, không dám biểu lộ ra, nhưng mà liền xem như dạng này. Nhược Hy Thánh Nữ tại Mục Thanh trong lòng cũng là bất khả xâm phạm, Tần Ca tiết độc Nhược Hy Thánh Nữ, tự nhiên là không thể tha thứ. Tần Ca lúc ấy tại Thái Nhất Thánh Địa đấu chiến đài bên trên không chỉ có đối với Nhược Hy Thánh Nữ biểu bạch, còn khiêu khích một chút từng cái Thánh Địa nữ đệ tử, đồng thời còn nói muốn rèn đúc một cái hậu cung khổng lồ, đem từng cái Thánh Địa mỹ nữ đệ tử đều thu vào hắn trong hậu cung. Đây đối với Mục Thanh mà nói dĩ nhiên chính là đối với Nhược Hy Thánh Nữ khinh nhẫn. Về phần nói Tần Ca tại Thái Nhất Thánh Địa đấu chiến đài bên trên nhẹ nhõm chấn áp ngoại môn thập tuân sự tình, tại Mục Thanh nhưng trong lòng bị tự động loại bỏ. Từ khi Tần Ca xuất hiện về sau, Thạch Trảm Tiên liền đứng an tĩnh, lúc này nghe thấy Mục Thanh lời nói, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, tại Tần Ca hướng Nhược Hy Thánh Nữ thổ lộ thời điểm, Thạch Trảm Tiên chính đang bế quan tu luyện, cho nên cũng không biết, đồng thời hiện tại cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Mà nghe nói Tần Ca thế mà tiết độc Nhược Hy Thánh Nữ, Thạch Trảm Tiên trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, trong lòng đối với Tần Ca sát ý càng đậm, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết từ khi đi Trường Sinh Thánh Địa sau Thạch Trảm Tiên, khi nghe liên quan tới Nhược Hy Thánh Nữ sự tình về sau cũng đối nó sinh ra hâm mộ chi tình. Khanh khách, ngươi chính là Tần Ca nha, nghe nói ngươi muốn đem chân võ giới tất cả trong Thánh Địa mỹ nữ đệ tử đều thu vào hậu cung của ngươi, có phải thật vậy hay không nha? Cùng Thạch Trảm Tiên, Mục Thanh cùng đi cái kia cô gái trẻ tuổi đông nhiên vừa cười vừa nói. Cái này nữ nhân trẻ tuổi gọi Trần Hiểu Hồng, lớn lên coi như xinh đẹp, tại Trường Sinh Thánh Địa trong ngoại môn đệ tử cũng coi là người nổi bật, nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy Tần Ca hướng Nhược Hy Thánh Nữ thổ lộ, bất quá về sau nghe nói, cho nên đối với Tần Ca hết sức tò mò, lại không nghĩ rằng ở trong này thế mà gặp. Đã trải qua mang theo Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi rơi vào Giang Thái Khư, Diệp Thu đám người trước mặt Tần Ca nghe Trần Hiểu Hồng lời nói, đồng dạng không để ý đến, chỉ là cười hướng Giang Thái Khư đám người nói. Mặc dù ta xoáy chính là không muốn không được, bất quá các ngươi mỗi lần đều lòng trọng như vậy nên đón ta, ta cũng sẽ ngượng ngùng rồi. Phi, ai nên đón ngươi, ngươi xem không ra đây là chuyện gì xảy ra a? Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, Doan Bối Nhi liền phun danh bắt đầu. Mà theo Doan Bối Nhi dứt lời tại, bởi vì Tần Ca không nhìn mà giận dữ Trần Hiểu Hồng thét chói tai vang lên nói, Tần Ca, cô nãi nãi nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy sao? Còn chưa từng có ai dám như thế không nhìn ta Trần Hiểu Hồng, Tần Ca. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Trần Hiểu Hồng nghe xong danh tự liền biết ngươi là một cái tử long bộ, tranh thủ thời gian nhận cơm hộp lui ra đi. Nghe Trần Hiểu Hồng lời nói, Tần Ca rốt cục quay người, khẽ cười nói. Trần Hiểu Hồng tự nhiên không rõ Tần Ca lời nói là có ý gì, nhưng nàng biết Tần Ca khẳng định không phải nói cái gì tốt lời nói, nhất là Tần Ca nói chuyện thời điểm trên mặt vẻ khinh miệt, càng làm cho Trần Hiểu Hồng lửa giận tuôn ra. Cho nên nghe Tần Ca lời nói về sau, Trần Hiểu Hồng quát một tiếng, trực tiếp thôi động linh lực, cũng là một trưởng hướng về Tần Ca vô tới. Tiểu Bạch Thỏ, cắn nàng. Trông thấy Trần Hiểu Hồng xuất thủ, Tần Ca vừa cười vừa nói. Chính ôm một khối to lớn thịt nướng ăn quên cả trời đất Bạch Linh Lung nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền trợn trắng mắt, nhưng vẫn là xuất thủ, chỉ thấy Tiểu Bạch Thỏ đôi chân dài hướng lên trên đạp một cái, lực lượng cuồng bạo bộc phát, trực tiếp đụng vào Trần Hiểu Hồng vỗ xuống một trường kia. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, quần quận lực lượng lần nữa như là gợn sóng đồng dạng thả ra ngoài, Bạch Linh Lung chỉ là thân thể lung lay, tiếp lấy liền lại túi đầu gặm lên thịt nướng, mà Trần Hiểu Hồng lại kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài, ngã ở xa xa trên mặt đất. Tại Tần Ca, Viên Phi cùng Bạch Linh Lung trong ba người, Tần Ca sức mạnh thân thể tự nhiên mạnh nhất, nhưng nếu bàn về đệ nhị lời nói, lại không phải thân hình như là tháp lớn đồng dạng Viên Phi, mà là Bạch Linh Lung, đồng thời Bạch Linh Lung xuất thủ thời điểm gọi là một cái điên cuồng. Viên Phi chỉ theo Bạch Linh Lung so tài một lần liền cũng không dám lại tìm nàng. Cũng may lúc này Bạch Linh Lung trong tay có thịt nướng, bằng không Trần Hiểu Hồng sẽ thảm hại hơn. Quả nhiên là diễn viên quần chúng nha. Nhìn lấy rơi ở trên địa đã trải qua đã bất tỉnh Trần Hiểu Hồng, Tần Ca cảm khái nói ra. Dứt lời, Tần Ca vừa nhìn về phía Bạch Linh Lung, lập tức oán giận nói nói, Tiểu Bạch Thỏ, ta rõ ràng nói là cắn nàng, ngươi làm sao đổi dùng đập đây? Tốt ta, ngươi ở đây ăn cái gì, là ta không đúng. Bạch Linh Lung nghe Tần Ca lời nói, lại hướng Tần Ca trợn trắng mắt, bưng lấy thịt nướng qua một bên hưởng thụ đi. Một bên khác Mục Thanh cùng Thạch Trạm Tiên trông thấy Trần Hiểu Hồng bị Bạch Linh Lung một cước đạp bất tỉnh, trên mặt đều ngưng trọng không ít, chỉ bất quá hai người bọn hắn đều không hẹn mà cùng không có đi quản Trần Hiểu Hồng chết sống, mà là nhìn chằm chằm vào Tần Ca. Tần Ca, ngươi nếu là cái nam nhân hãy cùng ta quyết nhất tử chiến, không cần tránh sau lưng nữ nhân. Mục Thanh trầm giọng hướng Tần Ca quát. Mục Thanh lời nói xong về sau, Thạch Trạm Tiên cũng là tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Tần Ca nói nói, Tần Ca, ngươi lần trước đem đến cho ta sỉ nhục, lần này ta sẽ cùng một chỗ đòi lại, ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Nghe Mục Thanh cùng Thạch Trạm Tiên lời nói, Tần Ca lắc đầu, sau đó nói với Thạch Trạm Tiên, ngươi nói một chút ngươi là có nhiều xuẩn tài biết lại đưa tới cửa tìm thai vạ đâu, bất quá nếu như ngươi vậy chân thành, ta muốn phải không thỏa mãn nguyện vọng của ngươi liền quá tàn nhẫn. Tần Ca vốn chính là trở về lấy le, đang giàu không biết nên lấy cái gì hoàn mỹ phương thức biểu diễn đâu, Thạch Trạm Tiên lại cho Tần Ca cơ hội, vì báo đáp Thạch Trạm Tiên, Tần Ca quyết định lần này hay là đem hắn đánh giết được rồi. Tần Ca chưa từng có nhân từ nương tay tính cách, lần trước sở dĩ không có đem Thạch Trạm Tiên chém giết, chỉ là bởi vì Tần Ca cho rằng đem Thạch Trạm Tiên tiên trùng phế bỏ, Thạch Trạm Tiên liền không còn có bất cứ uy hiếp gì, nhưng mà Tần Ca hiện tại mới phát hiện hắn sai rồi. Lần này nếu không phải Tần Ca muốn hồi Thái Khư Tiên môn khoe khoang một chút, chỉ sợ Thái Khư Tiên môn đã bị Thạch Trạm Tiên diệt. Mặc dù nói Tần Ca đối với Thái Khư Tiên môn tình cảm không phải rất sâu, nhưng Thái Khư Tiên môn dù sao cũng là Tần Ca đi vào chân võ giới cái thứ nhất chỗ dung thân, Tần Ca tự nhiên không hy vọng Thái Khư Tiên môn xuất hiện kết quả như vậy. Cho nên để hoàn toàn giải quyết hậu hoạn, Tần Ca đã trải qua quyết định lần này sẽ không lại buông tha Thạch Trạm Tiên. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 902, Thạch Trạm Tiên mới tiên chủng. Tần Ca rất rõ ràng lần này nếu là không vừa lúc đã trở về, bây giờ Thái Khư Tiên môn chỉ sợ đã trải qua không tồn tại, cho nên phạm qua một lần sai lầm Tần Ca đương nhiên sẽ không tái phạm lần thứ hai, chuẩn bị đem Thạch Trạm Tiên triệt để hoành sát. Tần Ca, ngươi hôn trướng. Mục Thanh lớn tiếng gầm thét. Lúc trước Mục Thanh cùng Thạch Trạm Tiên đều hướng Tần Ca phát khởi khiêu chiến, nhưng là Tần Ca lại một lần không thấy Mục Thanh, đây đối với Mục Thanh mà nói tự nhiên là vô cùng nhục nhã, lửa giận trong lòng trùng thiên, nổi giận gầm lên một tiếng về sau liền liều mạng xuất thủ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn bộc phát, lại là Mục Thanh đem thể nội tất cả linh lực trong nháy mắt thôi động, chấn động không khí chúng quanh phát ra tiếng oanh minh, mà liền sau đó một khắc, tại trong tay Mục Thanh cũng xuất hiện một kiện huyền cấp thượng phẩm trường cung pháp khí, cái này tự nhiên là của hắn thành đạo pháp khí. Mặc dù từ Tần Ca xuất hiện đến bây giờ, hắn đều không có chân chính xuất thủ, nhưng là Mục Thanh cũng sẽ không coi thường Tần Ca, dù sao Tần Ca cũng là trong nháy mắt liền chấn áp thái nhất thánh địa ngoại môn thập tuấn, Mục Thanh mặc dù cuồng ngạo, lại tuyệt không nốc, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Trường cung nơi tay, Mục Thanh trong nháy mắt đem dây cung kéo ra, sau một khắc, một cỗ linh lực từ Mục Thanh thể nội tuôn ra, quán chú ở trên trường cung mặt, ngưng tụ thành một mũi tên dài, theo ông một tiếng, linh lực mũi tên hướng về Tần Ca vọt tới, tốc độ nhanh chóng. Chớp mắt đã đến Tần Ca trước mặt. Thạch Trạm Tiên vẫn luôn yên lặng nhìn lấy, cũng không có ở thời điểm này hướng Tần Ca xuất thủ, không phải là không muốn, mà là xuất phát từ cẩn thận, muốn nhìn một chút Tần Ca khoảng thời gian này thực lực tăng lên bao nhiêu, mà có Mục Thanh vì hắn thăm dò, Thạch Trảm Tiên đương nhiên là cầu còn không được. Mà đối mặt Mục Thanh công kích, Tần Ca khẽ vươn tay, Tử Diệu thương ra trong tay hiện tại hắn, phát sau mà đến trước, tại linh lực mũi tên sắp bắn vào Tần Ca ngực trong nháy mắt quét trúng linh lực mũi tên, chỉ nghe một tiếng ầm vang lôi minh, linh lực mũi tên trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán vô tung. Thấy thế, sắc mặt của Mục Thanh biến đổi, lần nữa hét lớn một tiếng, cuồn cuộn linh lực toàn bộ phun mạnh ra đến, Mục Thanh liên tục bắn ra trọn vẹn 18 mũi tên nhọn, tuần tự hướng về Tần Ca bắn tới, đem Tần Ca toàn thân cao thấp tất cả muốn hại đều bao phủ. Chỉ bất quá công kích như vậy đối với Tần Ca mà nói vẫn là quá đơn giản, Tần Ca đều chẳng muốn dùng khai thiên tam thức, chỉ là đem Tử Diệu thương hoành vung mạnh, cái kia từng nhánh linh lực mũi tên ngay tại Tử Diệu thương va chạm phía dưới vỡ nát tan cảnh. Sư huynh, nhanh dùng tiên chủng. Ngay lúc này, Thạch Trảm Tiên hướng Mục Thanh kêu to. Nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, sắc mặt của Mục Thanh trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới mình đã toàn lực ứng phó, nhưng như cũ không làm gì được Tần Ca. Hơn nữa thoạt nhìn Tần Ca căn bản đều không có nghiêm túc, bằng không hắn đã sớm thua, cái này khiến Mục Thanh cảm thấy phi thường mất mặt. Nhưng là Thạch Trảm Tiên để Mục Thanh sử dụng tiên chủng chuyện này lại làm cho Mục Thanh càng thêm khó xử. Ở dưới lúc bình thường, tu sĩ tiên chủng tùy tiện chắc là sẽ không gọi tới, bởi vì tiên chủng thế nhưng là tương lai có thể hay không thành tiên mấu chốt, cho dù là có một tia tổn thương vậy cũng là khó mà bù đắp. Chỉ bất quá chỉ là dựa vào linh lực khẳng định không phải là đối thủ của Tần Ca. Cái này khiến Mục Thanh trong nháy mắt liền tình thế khó xử bắt đầu. Muốn ta nói ngươi vẫn là thôi đi, rất rõ ràng, Thạch Trảm Tiên chính là đang lợi dụng ngươi đây, lại nói, ngươi thua cho ta cũng không mất mặt, dù sao ta xoáy như vậy. Tần Ca cười híp mắt nói với Mục Thanh. Nghe Tần Ca lời nói, mặt của Mục Thanh lúc đỏ lúc trắng, nhìn thoáng qua Thạch Trảm Tiên, lại nhìn một chút Tần Ca, cuối cùng trực tiếp thu hồi pháp khí trường cung, hướng lui về phía sau đến đó vị đã bất tỉnh Trần Hiểu Hồng bên người. Rất rõ ràng phải không dự định lại theo Tần Ca dây dưa. Nhìn lấy Mục Thanh lui ra phía sau, Tần Ca lập tức liền đắc ý, ngửa đầu lớn tiếng nói, quả nhiên lớn lên đẹp mắt người chính là vô địch. Giang Thái Khư, Diệp Thu đám người nghe Tần Ca lời nói đều không còn gì để nói lắc đầu, Vương Mánh mấy người Thái Khư tiên môn các nội môn đệ tử đều cười lên ha hả, đồng thời nói lớn tiếng Tần Ca uy vũ bá khí, mà Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Bạch Linh Lung các nàng đối với Tần Ca thật sự là quá hiểu, cả đám đều không có lên tiếng âm thanh. Bởi vì bọn hắn cũng biết Sở Việt là lúc này thì càng không thể cho Tần Ca chút nhan sắc nào, bằng không hắn sẽ trực tiếp bay lên trời. Thạch Trảm Tiên nhìn lấy Mục Thanh thối lui đến hậu phương, sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, lập tức cười lạnh một tiếng, chậm rãi thôi động thể nội linh lực. Sau một khắc, Thạch Trảm Tiên vùng đan điền xông ra một tia ô quang, hóa thành một đầu dài mấy trượng hắc sắc trường hà, như là chân long đồng dạng ở trên Thạch Trảm Tiên không xoay quanh. Cái kia màu đen trường hà tự nhiên là Thạch Trảm Tiên Luân Hải cảnh tiên chủng, chỉ bất quá lần này xuất hiện cùng lần trước xuất hiện rõ ràng khác biệt. Thạch Trảm Tiên nguyên bản Luân Hải cảnh tiên chủng là Thái Ức Chân Thủy tiên chủng, hiện ra ngân quang, hơn nữa lúc ấy vẫn chỉ là tiên chủng ấn ký, cũng không phải thật sự là tiên chủng, nhưng bây giờ xuất hiện ở Thạch Trảm Tiên trên đỉnh đầu hắc sắc trường hà lại là chân chính tiên chủng. Làm hắc sắc trường hà đồng dạng tiên chủng xuất hiện ở trên Thạch Trảm Tiên trống không thời điểm, một cỗ tà ác hắc ám khí tức từ trên người Thạch Trảm Tiên phóng thích ra ngoài, thấy thế, Giang Thái Khư, Diệp Thu đám người đều là sững sờ, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Thạch Trảm Tiên, ngươi lại dám nhập ma? Sau một khắc, Giang Thái Khư lớn tiếng gầm thét. Nhập ma nghe Giang Thái Khư lời nói, Tần Ca cũng sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết Giang Thái Khư nói nhập ma là có ý gì, chỉ là không nghĩ tới chuyện này thế mà lại phát sinh ở Thạch Trảm Tiên trên người, cái này khiến Tần Ca không chỉ có chút tự trách. Rất rõ ràng, Thạch Trảm Tiên sở dĩ nhập ma nhất định là lần trước bị hắn đả kích thật lợi hại. Chân võ giới ma tộc có thiên ma tộc, địa ma tộc, hai loại ma tộc là tiên thiên sở sinh, còn có một loại là nhân ma tộc, lại là từ nhân tộc tu sĩ bởi vì nhiễm ma khí từ đó nhập ma mà hình thành. Thạch Trảm Tiên tư chất rất không tệ, cho dù là đã từng bị Tần Ca phế bỏ, nhưng Thạch Phá Thiên đã cho hắn một khỏa hồi xuân đan giúp hắn khôi phục tiên chủng, đã trải qua có thể lại tu luyện từ đầu, vì cái gì Thạch Trảm Tiên hay là nhập ma đâu? Ngay cả đứng ở phía sau Mục Thanh trông thấy Thạch Trảm Tiên gọi tới hắc sắc trường hà tiên chủng cũng là một mặt kinh ngạc, hắn không thể tin được Thạch Trảm Tiên thế mà nhập ma, nhưng từ cái kia màu đen trường hà bên trên tản mát ra khí tức đến xem, Thạch Trảm Tiên thiên chân vạn sắc đã trải qua nhập ma. Nhập ma Giang Thái Khư, kiến thức của ngươi không khỏi cũng quá kém. Nhưng mà nghe Giang Thái Khư lời nói, Thạch Trảm Tiên thần sắc bình tĩnh, khẽ cười nói. Nghe lời này, Giang Thái Khư vẻ mặt nghi hoặc, hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Trảm Tiên hắc sắc trường hà tiên chủng, trong lòng của hắn 10 phần khẳng định Thạch Trảm Tiên chính là nhập ma, bằng không hắn tiên chủng bên trên không khả năng sẽ có tà ác như thế hắc ám khí tức. Chỉ là Thạch Trảm Tiên thế mà không cố kỵ chút nào đem hắn tiên chủng triệu hoán đi ra, đồng thời còn nói kiến thức của hắn kém, liền nói rõ Thạch Trảm Tiên không có sợ hãi, cho nên mới sẽ để Giang Thái Khư phi thường nghi hoặc. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi biết đây là có chuyện gì sao?" Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Tần Ca cũng rất muốn biết Thạch Trảm Tiên tiên chủng là chuyện gì xảy ra mà có thể là Tần Ca giải thích nghi hoặc cũng chỉ có Hỗn Độn Thanh Liên. "Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé." Chương 903, lần này thực sự nhập ma. Giang Thái Khư nhìn không ra Thạch Trảm Tiên tiên chủng là cái gì rất bình thường, bởi vì Thạch Trảm Tiên bây giờ tiên chủng đích thật là phi thường không giống bình thường. "Hoàng Tuyền Thủy tiên chủng Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi xác định?" Tần Ca 10 phần khiếp sợ hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Lúc trước Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm Thạch Trảm Tiên bây giờ chính là cái gì tiên chủng, Hỗn Độn Thanh Liên trực tiếp nói cho Tần Ca đó là Hoàng Tuyền Thủy tiên chủng, cái này khiến Tần Ca 10 phần chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn lấy đối diện Thạch Trảm Tiên, trong lòng 10 phần không cam lòng, Thạch Trảm Tiên rõ ràng không có hắn soái, vì sao lại có vận khí tốt như vậy đâu? Hoàng Tuyền Thủy tiên chủng là thủy hệ tiên chủng bên trong số một số hai tồn tại, so với Thạch Trảm Tiên nguyên bản Thái Ức Chân Thủy tiên chủng mạnh quá nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là Hoàng Tuyền Thủy Tiên Chủng bản thân ẩn chứa cực kỳ kinh người tà ác hắc ám năng lượng, có thể tùy tiện ô nhiễm phá hủy đối thủ tiên chủng. Lợi hại như thế tiên chủng thế mà tiện nghi Thạch Trảm Tiên, cái này khiến Tần Ca phi thường ghen ghét, nhìn lấy đối diện thần sắc bình tĩnh Thạch Trảm Tiên, càng phát ra cảm thấy chán ghét bắt đầu. "Thạch Trảm Tiên, tiên chủng của ngươi rốt cuộc là cái gì?" Giang Thái Khư trầm giọng hướng Thạch Trảm Tiên hỏi. Giang Thái Khư ở trong tâm suy tư thời gian rất lâu cũng không có đáp án, rơi vào đường cùng chỉ có thể mở miệng hướng Thạch Trảm Tiên hỏi thăm, bất quá tại Giang Thái Khư trong lòng vẫn là kiên định cho rằng Thạch Trảm Tiên nhập ma, một khi Thạch Trảm Tiên thừa nhận, như vậy thì xem như Thái Khư tiên môn triệt để hủy, hắn cũng phải đem Thạch Trảm Tiên chém giết. Nghe Giang Thái Khư lời nói, Thạch Trảm Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn Tần Ca nói, "Phi thường cảm ơn ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta chỉ sợ còn không có cơ hội lấy được cái này Hoàng Tuyền Thủy tiên chủng." Giang Thái Khư, Diệp Thu cùng Mục Thanh đám người nghe được Hoàng Tuyền Thủy tiên chủng mấy chữ, từng cái sắc mặt đều là biến đổi, trên mặt đều lộ ra vẻ chợt hiểu, giờ này khắc này bọn hắn ngược lại là đều tin tưởng Thạch Trảm Tiên lời nói, bởi vì Thạch Trảm Tiên bây giờ tiên chủng thật đúng là cùng trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thủy tiên chủng giống như lúc. Mặt khác, Giang Thái Khư mấy người cũng ý thức được bọn hắn quên đi một chuyện trọng yếu tình, cái kia chính là Thạch Trảm Tiên nếu quả như thật nhập ma, trên người tất nhiên ma khí quanh quẩn, hay là xuất hiện ma tộc đặc thù. Đương nhiên sẽ không là trước mắt cái bộ dáng này. "Tần Ca, ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên đem tiên chủng của ngươi triệu hoán đi ra." Tại đã biết Thạch Trảm Tiên tiên chủng là Hoàng Tuyền Thủy tiên chủng về sau, Giang Thái Khư lập tức hướng Tần Ca lớn tiếng nhắc nhở bắt đầu. Nguyên bản có được Thái Ức Chân Thủy tiên chủng Thạch Trảm Tiên liền đã hết sức lợi hại, bây giờ có càng thêm lợi hại Hoàng Tuyền Thủy tiên chủng, Thạch Trảm Tiên khẳng định càng khủng bố hơn, nếu là Tần Ca lại theo Thạch Trảm Tiên tiến hành tiên chủng va chạm, thua thiệt coi như lại là Tần Ca. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi được hay không nha?" Nghe Giang Thái Khư lời nói, Tần Ca lập tức hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, hư lạnh một tiếng tại Tần Ca vang lên bên tai, sau đó chỉ nghe thấy Hỗn Độn Thanh Liên nói, "Một giọt Hoàng Tuyền Thủy mà thôi, lão nương năm đó vượt qua toàn bộ Hoàng Tuyền đều vô sự mà, ngươi nói lão nương được hay không?" "Tiểu Thanh tỷ tỷ uy vũ bá khí." Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lập tức lớn tiếng khen bắt đầu. Mà cùng Hỗn Độn Thanh Liên sau khi trao đổi, Tần Ca hướng Thạch Trảm Tiên nhìn lại. Sau đó đem Hỗn Độn Thanh Liên kêu gọi ra, thấy thế, Giang Thái Khư, Diệp Thu đám người lập tức lấy nóng nảy, muốn khuyên can Tần Ca, lại không nghĩ rằng Thạch Trảm Tiên tại nhìn thấy Tần Ca triệu hồi ra tiên chủng về sau thế mà lập tức liền xuất thủ. Chỉ thấy Thạch Trảm Tiên thao túng Hoàng Tuyền Thủy tiên chủng hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hỗn Độn Thanh Liên trước mặt, sau đó hướng về Hỗn Độn Thanh Liên đánh tới, đem Hỗn Độn Thanh Liên trong khoảnh khắc liền che mất đi vào. Trông thấy một màn này, Giang Thái Khư, Diệp Thu đám người trong lòng căng thẳng, cả đám đều lo lắng không thôi, Tần Ca nhưng là bọn họ hiện tại hy vọng cuối cùng, nếu là Tần Ca xảy ra chuyện rồi, Thạch Trảm Tiên sau đó phải đối phó có thể chính là bọn họ. "Tần Ca, ta nói qua sẽ đem ngươi đem đến cho ta sỉ nhục trả lại tất cả, hiện tại ngươi nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta sẽ cân nhắc nhường ngươi chết thống khoái." Thạch Trảm Tiên một mặt giữ tợn hướng Tần Ca quát. Từ khi bị Tần Ca phế bỏ tiên chủng, trở thành một tên phế nhân về sau, Thạch Trảm Tiên vẫn đè nén lửa giận của hắn, bây giờ Tần Ca tiên chủng đã bị hắn Hoàng Tuyền Thủy tiên chủng bao gồm, Tần Ca tất nhiên sẽ bị phế sạch, hắn rốt cục có thể không cần lại áp chế tức giận. Nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, Tần Ca bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nói, ta chỉ không rõ, vì cái gì các ngươi những cái này diễn viên quần chúng lời nói đều không khác mấy đâu, chẳng lẽ lại không thể có điểm ý mới sao, phải biết chỉ có sáng tạo cái mới mới có thể sống lâu hai tập nha. Đối với Tần Ca lời nói, Thạch Trảm Tiên tự nhiên nghe không rõ, nhưng Thạch Trảm Tiên rõ ràng Tần Ca đây là minh ngoan bất linh, thế là lạnh giọng nói nói, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Dứt lời, Thạch Trảm Tiên toàn lực thôi động hắn Hoàng Tuyển Thủy Tiên Chủng, muốn đem Tần Ca Tiên Chủng triệt để ăn mòn. Một khi thành công, Tần Ca thì sẽ cùng lúc đầu hắn đồng dạng trở thành một phế nhân, đến lúc đó hắn muốn làm sao thu thập Tần Ca đều có thể. Ngay tại lúc sau một khắc, Hoàng Tuyển Thủy bên trong Tiên Chủng bỗng nhiên thanh quang lấp lóe, từng đạo như là lợi kiếm đồng dạng thanh quang đâm xuyên qua Hoàng Tuyển Thủy Tiên Chủng, đem Hoàng Tuyển Thủy Tiên Chủng cắt gọn thành vô số mảnh vỡ, hướng về tứ phương hư không bắn bay, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Không! Thạch Trảm Tiên giống to. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Thạch Trảm Tiên trông thấy hắn Hoàng Tuyển Thủy Tiên Chủng lần nữa bị Tần Ca Tiên Chủng phá hủy, lập tức vô cùng kinh sợ, muốn đi ngăn cản, nhưng căn bản không còn kịp rồi, hắn Hoàng Tuyển Thủy Tiên Chủng đã trải qua tán loạn, cái này khiến Thạch Trảm Tiên lần nữa biến thành phế nhân. Luân Hải cảnh là chân võ giới nhân tộc tu sĩ cái thứ nhất cảnh giới tu luyện, Luân Hải cảnh Tiên Chủng cũng là nhân tộc tu sĩ viên thứ nhất Tiên Chủng, cho nên bất kể là Luân Hải cảnh vẫn là Luân Hải cảnh Tiên Chủng đều là nhân tộc tu sĩ cơ sở, cũng là trọng yếu nhất một vòng. Nếu như Luân Hải cảnh Tiên Chủng nhận tổn thương, hoặc là bị phá hủy, như vậy mặc kệ tu sĩ này cảnh giới cao bao nhiêu, dù là đã là tiên đài cảnh đại năng, cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Giống như là Thạch Trảm Tiên dạng này, mặc dù hắn đã là đạo cung cảnh viên mãn, trừ Hoàng Tuyển Thủy Tiên Chủng còn ngưng tụ ngũ tạng đạo cung Tiên Chủng, nhưng Hoàng Tuyển Thủy Tiên Chủng bị phế, như vậy Thạch Trảm Tiên ngũ tạng đạo cung Tiên Chủng cũng sẽ đi theo sụp đổ, hắn có tất cả lực lượng đều sẽ toàn bộ biến mất. Xem đi, ta liền nói nhờ ngươi có chút ý mới, ngươi nhất định phải không nghe, cho nên ngươi chỉ có thể sống đến cái này một tập. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Mà nghe Tần Ca lời nói, ở vào cực độ đang tức giận Thạch Trảm Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, hai con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu, trên trán gân xanh nổi lên, song quyền nắm chặt, giống to, tại sao sẽ như vậy, ta không cam tâm. Dứt lời, từng tia hắc khí từ Thạch Trảm Tiên hư không xung quanh xuất hiện, hướng về Thạch Trảm Tiên trên người quấn quanh đi lên, nhanh chóng chui vào Thạch Trảm Tiên thể nội, mà Thạch Trảm Tiên trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ, nhưng là hai mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca. Hỏng, lần này thực sự nhập ma. Tần Ca nhìn lấy Thạch Trảm Tiên bộ dáng, bất đắc dĩ nói. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 904, Huyết Ma Giải Thể. Thạch Trảm Tiên triệu hồi ra Hoàng Tuyển Thủy Tiên trùng thời điểm, Giang Thái Khư đám người cho là hắn nhập ma, trên thực tế cũng không phải là, mà bây giờ Tần Ca đem Thạch Trảm Tiên Hoàng Tuyển Thủy Tiên trùng lại phế bỏ, lần này Thạch Trảm Tiên là thật nhập ma. Bất quá chuyện này thực sự không thể trách Thạch Trảm Tiên, phải biết Thạch Trảm Tiên vốn là Thái Khư Tiên môn chân truyền đệ tử đứng đầu, trưởng giáo thân truyền đệ tử, nếu như không phải Tần Ca xuất hiện, hắn tương lai chính là Thái Khư Tiên môn trưởng giáo, cứ việc trở thành Thái Khư Tiên môn trưởng giáo cũng không có gì lớn, nhưng là xem như một loại vinh quang. Nhưng là từ khi Tần Ca xuất hiện về sau, Thạch Trảm Tiên tất cả quang mang đều bị Tần Ca cướp đi, đồng thời Tần Ca đem Thạch Trảm Tiên tiên trùng phế bỏ một lần còn không được, lại còn đến rồi lần thứ hai, chuyện này đặt ở trên người người đó đều chịu không được, huống chi là tâm cao khí ngạo Thạch Trảm Tiên đâu. Trong lòng cực độ không cam lòng để Thạch Trảm Tiên mất phương hướng tâm trí, đối với Tần Ca vô cùng oán hận càng đem hắn đẩy về phía thâm nguyên, lần này là thực sự nhập ma. Chỉ thấy từng tia ma khí từ trong hư không xuất hiện, cấp tốc tiến vào Thạch Trảm Tiên trong thân thể, quá trình này tự nhiên kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng Thạch Trảm Tiên mở to huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, căn bản không quan tâm trên thân thể biến hóa. Phốc phốc, phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, hai đóa huyết hoa tại đỉnh đầu của Thạch Trảm Tiên xuất hiện, tiếp lấy hai cây tựa như sừng dê đồng dạng góc nhọn từ Thạch Trảm Tiên nót chỗ chui ra, phía trên còn mang theo máu tươi, giọt giọt từ khuôn mặt của Thạch Trảm Tiên trượt xuống. Tiếp lấy từng mảnh vảy màu đỏ ngòm tại Thạch Trảm Tiên trên người xuất hiện, cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn, ngay cả trên mặt của hắn cũng không có buông tha, mà Thạch Trảm Tiên hai tay hai chân thì là biến thành bén nhọn móng vuốt. Cuối cùng lại là thổi phù một tiếng, từ sau lưng của Thạch Trảm Tiên chui ra một đầu toàn thân huyết hồng vảy trường xà, phun lưới rắn quấn quanh ở Thạch Trảm Tiên bên hông, âm độc hai con ngươi đồng dạng nhìn chằm chằm Tần Ca. Nhanh, mau giết hắn! Giang Thái Khư lớn tiếng kêu lên. Thạch Trảm Tiên đã trải qua nhập ma, nếu để cho hắn tiếp tục nữa lời nói, một khi hắn nhập ma thành công, thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho mọi người mang đến tai nạn, cho nên nhất định phải thừa dịp Thạch Trảm Tiên vẫn chưa hoàn thành nhập ma thời điểm đem hắn chém giết. Nhân tộc tu sĩ tại nhập ma về sau sẽ trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, nhưng từ chân võ giới xuất hiện tu sĩ đến nay, nhân tộc tu sĩ nhập ma liền không có đoạn tuyệt qua, đây là bởi vì nhân tộc tu sĩ một khi nhập ma liền có thể cấp tốc thu hoạch được gấp đôi tăng vọt lực lượng cùng càng thêm đáng kể tuổi thọ. Lực lượng cùng thọ nguyên dụ hoặc đối với những tuổi thọ đó sắp khô kiệt lại không cách nào bước vào cảnh giới mới nhân tộc tu sĩ là cám dỗ chí mạng, cho nên mới sẽ có nối liền không dứt nhân tộc tu sĩ lựa chọn nhập ma. Nghe Giang Thái Khư lời nói, Diệp Thu mấy người Thái Khư tiên môn các trưởng lão nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình triệu hoán pháp khí hướng về Thạch Trạm Tiên đánh tới, mà để cho người ta không nghĩ tới chính là ngay cả đứng ở đàng xa Mục Thanh Thế mà cũng đi theo động thủ. Chỉ là trong chốc lát, Thạch Trạm Tiên liền bị từng kiện pháp khí che mất. Thấy thế, Giang Thái Khư đám người trên mặt vui vẻ, cảm thấy bọn hắn nhiều người như vậy đồng loạt ra tay tuyệt đối có thể đem Thạch Trạm Tiên chém giết, nhưng là sau một khắc nụ cười của bọn hắn liền cứng lại rồi. Gầm lên giận dữ truyền đến, tiếp lấy rơi vào Thạch Trạm Tiên trên người từng kiện pháp khí liền bắn bay ra ngoài, mà bị từng kiện pháp khí đập trúng Thạch Trạm Tiên lại không nha nhận tổn thương chút nào, cái này khiến Giang Thái Khư đám người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được thấy đây hết thảy. Tần Ca bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc trước cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn đã trải qua nhìn ra Thạch Trạm Tiên nhập ma thành công, không chỉ có linh lực cùng sức mạnh thân thể tăng vọt, nhục thân cường độ càng là cường đại rồi rất nhiều lần, cho nên Giang Thái Khư công kích của bọn họ đối với Thạch Trạm Tiên mà nói căn bản không dùng. Ha ha, đây chính là nhập ma lực lượng sao, thực sự là thoải mái a. Thạch Trạm Tiên nhìn mình hai tay, cười lớn quát. Vào giờ phút này Thạch Trạm Tiên phi thường hối hận bản thân làm sao không có sớm một chút nhập ma. Nếu là sớm biết nhập ma về sau sẽ có được lực lượng như vậy, hắn nhất định sẽ không chút do dự nhập ma, nói như vậy, hắn cũng sẽ không bị Tần Ca hai lần làm nhục. Sau một khắc, Thạch Trạm Tiên đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Ca, trong hai mắt đều là cười tàn nhẫn ý, lập tức lớn tiếng nói, Tần Ca, ngươi biết không, ta hiện tại thực sự phi thường cảm tạ ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không khả năng thu hoạch được như thế lực lượng, cho nên để cảm tạ ngươi, ta sẽ từng điểm đưa ngươi ăn hết, sẽ không lãng phí một phân một hào. Ừ, những lời này của ngươi liền có chút ý mới, tiếp tục cố gắng nha. Nghe Thạch Trạm Tiên lời nói, Thần Ca cười híp mắt đáp lại. Nghe vậy, Thạch Trạm Tiên trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Thần Ca trước mặt, tay phải lợi chảo hướng về trong lòng Thần Ca chụp tới, đồng thời tàn nhẫn nói, nghe nói lòng người món ngon nhất, hôm nay rốt cục có thể nếm thử. Nghe Thạch Trạm Tiên lời nói, nhìn lấy Thạch Trạm Tiên lợi chảo, Thần Ca nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, thể nội 72 mã lực trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, hội tụ tại Tần Ca nắm tay phải phía trên, tiếp lấy Tần Ca một quyền liền đánh vào Thạch Trạm Tiên tay phải trên lợi chảo mặt. Tần Ca bây giờ có được 72 mã lực, như thế lực lượng đã trải qua có thể cùng hóa long cảnh nhất trọng thiên cao thủ sánh ngang. Thạch Trạm Tiên mặc dù nhập ma về sau lực lượng tăng vọt mấy lần, nhưng là chỉ là tương đương với tứ cực cảnh tu sĩ mà thôi. Tại Tần Ca buộc phát ra toàn lực phía dưới, tự nhiên không chiếm được mảy may chỗ tốt. Chỉ nghe răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, Tần Ca một quyền đánh vào Thạch Trạm Tiên tay phải trên lợi chảo mặt, lực lượng kinh khủng đem Thạch Trạm Tiên tay phải lợi chảo một chút xíu vênh mở, hóa thành khối vụn bắn về phía bốn phương tám hướng, trong chớp mắt, Thạch Trạm Tiên cánh tay phải liền biến mất không thấy. Không, điều đó không có khả năng. Bị thương nặng Thạch Trạm Tiên lớn tiếng gầm thét. Bởi vì nhập ma sau thu được lực lượng cường hãn cùng nhục thân, khiến cho Thạch Trạm Tiên căn bản không có đem Tần Ca để ở trong mắt, trong lòng hắn lúc này Tần Ca giống như là cái thất gỗ thịt một dạng, hắn muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, mà Tần Ca căn bản không phản kháng được. Nhưng Thạch Trạm Tiên tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca lực lượng thế mà lại khủng bố như thế, hắn bây giờ nhục thân thế nhưng là liền nhiều pháp khí như vậy đều không biện pháp tổn thương chút nào à, lại bị Tần Ca một quyền liền đánh nát cánh tay phải, cái này khiến Thạch Trạm Tiên trong lòng vô cùng kinh hoàng. Nghe Thạch Trạm Tiên lời nói, Tần Ca nhếch miệng vừa cười vừa nói, lớn lên xấu xí tự nhiên không có khả năng, ta xoáy như vậy tự nhiên cái gì đều có thể. Thạch Trạm Tiên nghe Tần Ca lời nói, trong lòng đối với Tần Ca oán hận gấp bội bành trướng lấy, nhưng mà hắn cũng rõ ràng hắn hôm nay còn lâu mới là đối thủ của Tần Ca, hôm nay muốn báo thù đã trải qua không thể nào, vẫn là nghĩ biện pháp giữ được tính mạng đi. Mà bây giờ duy nhất có thể làm cho Thạch Trạm Tiên chạy trối chết biện pháp chính là lúc trước nhập ma thời điểm xuất hiện tại trong đầu hắn một cái tên là huyết ma giải thể pháp môn, thế là Thạch Trạm Tiên không chút do dự phát huy ra. Sau một khắc, chỉ thấy Thạch Trạm Tiên trên người hồng quang lấp lóe, bốc cháy lên từng đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, đem hắn trong nháy mắt bao phủ, sau đó một cỗ phảng phất có thể lực lượng hủy thiên diệt địa từ trên người Thạch Trạm Tiên phóng xuất ra, tiếp lấy một đạo hồng quang từ hỏa diễm bên trong bắn ra, trong nháy mắt trốn xa, biến mất không thấy gì nữa. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 905, không chọn vẹn phiến đá. Thạch Trảm Tiên quả quyết bỏ chạy để đang ở trang xoa Tần Ca trở tay không kịp, trong lòng lập tức bi phẫn không thôi, hắn Thạch Trảm Tiên tại sao có thể như vậy chứ, còn có thể hay không để cho người ta khoái trá trang xoa nha. Huyết ma giải thể chẳng lẽ lao ra hỏa kia còn chưa có chết ngay tại Tần Ca trong lòng bi phẫn thời điểm, bên tai vang lên hỗn độn thanh liên thanh âm. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, vội vàng hướng hỗn độn thanh liên hỏi nói, tiểu thanh tỷ tỷ. Ngươi nói là lao ra hỏa là ai vậy, có phải hay không là theo Thạch Trảm Tiên vừa rồi dùng một chiêu kia có quan hệ? Chỉ là để Tần Ca thất vọng là hỗn độn thanh liên cũng không trả lời hắn những vấn đề này, Tần Ca bĩu môi cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, dù sao nên biết thời điểm, hỗn độn thanh liên tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Ha ha, người quay rồi đi, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô có thể tiếp tục. Tần Ca sau đó cười lớn hướng Thái Khư Tiên Môn mọi người nói. Vương mánh mấy người Thái Khư Tiên Môn đệ tử nghe Tần Ca lời nói, tự nhiên nhiệt liệt hưởng ứng, cả đám đều lớn tiếng hoan hô, mà Giang Thái Khư, Diệp Thu các trưởng lão giờ này khắc này mới rốt cục thở dài một hơi, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca tràn đầy cảm kích, bọn hắn rất rõ ràng lần này cần không phải Tần Ca đã trở về, bọn hắn Thái Khư Tiên Môn liền thực sự xong. Trường giáo, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta nha, vậy thì nhanh lên a, không nên khách khí, mặc kệ có bao nhiêu cảm tạ, ta đều có thể tiếp xuống nha. Tần Ca nhìn lấy Giang Thái Khư đám người bộ dáng, cười híp mắt nói ra. Vốn còn nghĩ đối với Tần Ca nói vài lời cảm tạ Giang Thái Khư đám người lập tức bỏ đi suy nghĩ, nhao nhao đổi thành đối với Tần Ca khinh bỉ. Đứng ở đàng xa Mục Thanh nhìn lấy Tần Ca đám người không có chú ý tới hắn, nắm lên còn hôn mê Trần Hiểu Hồng liền muốn rời khỏi, ngay tại lúc hắn lúc xoay người, Tần Ca thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên. Muốn đi có thể, bất quá chúng ta là không phải hẳn là nói chuyện bồi thường đâu, Tần Ca nhẹ nói. Nghe Tần Ca lời nói, Mục Thanh dừng bước, quay người hướng Tần Ca nhìn lại. Sắc mặt phi thường khó nhìn, cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói với Tần Ca, sự tình đều là Thạch Trảm Tiên làm ra, ngươi tìm ta muốn bồi thường không thích hợp à? Có thích hợp hay không ngươi nói không tính, muốn ta nói mới tính. Tần Ca nhẹ bỗng nói ra. Sau khi nói xong, Tần Ca đưa tay về phía trước, một cỗ hấp lực lập tức từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, hướng về Mục Thanh cùng Trần Hiểu Hồng bao phủ tới, sau một khắc. Mục Thanh cùng Trần Hiểu Hồng bên hông buộc lấy túi chữ vật liền hướng về Tần Ca bay tới. Mục Thanh đương nhiên có thể ngăn cản Tần Ca, dù sao Tần Ca lòng bàn tay phun tràn ra hấp lực cũng không mạnh, nhưng Mục Thanh căn bản không dám động, Tần Ca liền nhập ma sau Thạch Trảm Tiên đều có thể nhẹ nhõm chân áp, hắn chút tu vi ấy căn bản cũng không đủ nhìn a. Nhìn lấy rơi vào lòng bàn tay hai túi chữ vật, Tần Ca lúc này mới hài lòng, sau đó nói với Mục Thanh, được rồi, ngươi đi đi. Sở dĩ buông tha Mục Thanh cùng Trần Hiểu Hồng. Lại là bởi vì Mục Thanh cùng Trần Hiểu Hồng dù sao cũng là trường sinh thánh địa đệ tử chính thức, cứ việc chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng Tần Ca nếu thật là đem hai người bọn họ giết, cũng có tổn hại mặt mũi của trường sinh thánh địa. Bây giờ từng cái thánh địa đều biết Tần Ca muốn đi Tam Hoàng thánh địa đem Nhược Hy thánh nữ cướp về, này bằng với là đại đại đắc tội Tam Hoàng thánh địa, cho nên tại không cần thiết tình huống dưới, Tần Ca cũng không nguyện ý lại đắc tội cái khác thánh địa. Về phần nói Thạch Trảm Tiên, đó là hắn tự tìm chết, căn bản trách không được Tần Ca. Huống hồ Thạch Trảm Tiên chỉ là nhập ma, cũng không có bị Tần Ca chém giết. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là Mục Thanh thế mà không đi, mà là một mặt khổ sở nói với Tần Ca, cái gì cũng khác có thể cho ngươi, nhưng là có một kiện đồ vật ngươi phải trả lại cho ta, bằng không ta sau khi trở về sẽ bị phạt vô cùng thảm. A còn có chuyện tốt như vậy đâu, thực sự là phải chúc mừng ngươi. Tần Ca khẽ cười nói. Nghe lời này, Mục Thanh đều muốn khóc. Hắn hiện tại phi thường hối hận tại sao phải đi theo Thạch Trảm Tiên cùng một chỗ nhận nhiệm vụ, nếu là hắn không có làm như vậy cũng sẽ không đến Thanh Châu, càng sẽ không gặp phải Tần Ca, cũng sẽ không có hiện tại những chuyện này. Tần Ca, ngươi liền cho ta một đầu sinh lộ đi. Mục Thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nhìn lấy Mục Thanh đáng thương bộ dáng, lập tức thôi động linh lực mở ra Mục Thanh túi trữ vật, đem đồ vật bên trong đều đổ ra, sau đó nói với Mục Thanh, ngươi nói trước đi là cái nào đồ vật. Nếu như theo khí chất của ta không xứng lời nói, ta có thể trả lại cho ngươi. Nghe Tần Ca lời nói, Mục Thanh lập tức đại hỉ, vội vàng vọt tới phía trước, từ Tần Ca đổ ra một đống đồ vật bên trong lấy ra một khối không trọn vẹn phiến đá, sau đó nói với Tần Ca, chính là khối này tảng đá vụn, nhất định theo khí chất của ngươi không xứng. Có xứng đôi hay không cũng không phải ngươi định đoạt, vẫn là ta quyết định. Tần Ca nghe Mục Thanh lời nói, nhẹ nói. Dứt lời, Tần Ca tiến lên từ Mục Thanh trong tay giành lấy không trọn vẹn phiến đá. Tại Mục Thanh khẩn trương nhìn soi mói tả hữu lật xem, bất quá Tần Ca thật đúng là không có từ khối này không trọn vẹn trên tấm đá phát hiện cái gì, nhưng nhìn lấy Mục Thanh khẩn trương như vậy khối này phiến đá, Tần Ca liền biết thứ này khẳng định có bí mật. Nói đi, thứ này có bí mật gì? Tần Ca hướng Mục Thanh hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Mục Thanh liên vội vàng lắc đầu, đồng thời nói, nào có cái gì bí mật, là ngươi suy nghĩ nhiều. Không có bí mật lời nói ngươi nói thế nào không có thứ này ngươi sẽ bị phạt vô cùng thảm. Nghe Mục Thanh lời nói, Tần Ca cười híp mắt hỏi. Nghe vậy, Mục Thanh lập tức ngậm miệng lại, hận không thể quất chính mình hai cái bạc hai. Hắn lúc trước làm sao liền nói ra như vậy không đáng tin cậy lời nói nữa nha, bây giờ muốn di bổ cũng không biết nên nói cái gì. Tần Ca gặp Mục Thanh không nói lời nào, tự nhiên cũng không sốt ruột, mà vừa lúc này, Thái Khư Tiên môn phụ trách trong sự quản lý môn tổng kho Kim Chiến bỗng nhiên nói với Tần Ca, Tần Sư Huynh, chúng ta nội môn tổng trong kho cũng có một khối vật như vậy. Nghe Kim Chiến lời nói, không chịu lên tiếng Mục Thanh lập tức biến sắc, vội vàng hướng Kim Chiến nhìn lại. Hắn lúc này mới hiểu được vì cái gì Thạch Trạm Tiên muốn đón lấy nhiệm vụ này, đồng thời còn sẽ tới Thái Khư Tiên Môn, nguyên lai tại Thái Khư Tiên Môn thế mà cũng có dạng này phiến đá. Thực sự vậy ngươi nhanh đi cầm. Tần Ca nghe Kim Chiến lời nói, lập tức cao hứng nói. Kim Chiến nghe Tần Ca lời nói, căn bản không có hướng Giang Thái Khư xin chỉ thị, trực tiếp hướng về Thái Khư Tiên Môn nội môn chạy như điên. Đối với này, Giang Thái Khư mấy người cũng không có để ý. Trên thực tế liền xem như bọn hắn cũng không biết Thái Khư Tiên môn nội môn tổng kho vì sao lại có dạng này một khối không trọn vẹn phiến đá. Không có bao lâu thời gian, Kim Chiến liền lại chạy trở về, một bên thở phì phò, vừa hướng Tần Ca đưa qua một khối không trọn vẹn phiến đá, lớn tiếng nói, Tần Sư Huynh, chính là thứ này, ngươi xem một chút có phải là giống nhau hay không. Tần Ca nhận lấy theo Mục Thanh khối kia không trọn vẹn phiến đá so sánh một chút, phát hiện thật đúng là giống nhau đồ vật. Đồng thời cái này hai khối không trọn vẹn phiến đá thoạt nhìn giống như còn có thể ghép lại với nhau. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 906, Thông Thiên Trúc. Tần Ca đem hai khối không trọn vẹn phiến đá đặt chung một chỗ so sánh một chút, sau đó rất dễ dàng liền đem hai khối không trọn vẹn phiến đá liều ở cùng nhau, mà mới phiến đá mặc dù cũng vẫn là không trọn vẹn, nhưng chỉ kém một khối nhỏ liền hoàn chỉnh, như thế để Tần Ca thật bất ngờ. À, Bối Nhi. Ngươi xem cái hình dáng này có phải hay không là rất quen thuộc. Ngay tại Tần Ca đem hai khối phiến đá liều ở cùng nhau về sau, Doãn Bảo Nhi bỗng nhiên mở miệng hướng bên cạnh Doãn Bối Nhi hỏi. Nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng hai người bọn họ tỉ muội, mà đang lúc mọi người nhìn soi mói, Doãn Bối Nhi vô túi chứa vật bên hông, có một khối phiến đá bay ra, rơi vào Doãn Bối Nhi trong tay, sau đó bị Doãn Bối Nhi ném cho Tần Ca. Ngạc nhiên nhìn lấy Doãn Bối Nhi ném tới phiến đá, Tần Ca gương mặt ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy liền đem không trọn vẹn phiến đá gọp đủ, để Tần Ca đều không thể không bội phục vận khí của hắn. Quả nhiên lớn lên đẹp mắt người bình thường đều sẽ có rất tốt vận khí. Tần Ca đắc ý nói. Nghe Tần Ca lời nói, tất cả mọi người đã trải qua lười đi khinh bỉ Tần Ca, cả đám đều nhìn lấy Tần Ca trong tay phiến đá, nhìn lấy Tần Ca đem cuối cùng tại một khối phiến đá sẽ tới, đem phiến đá chắp vá hoàn chỉnh. Mà liên tại phiến đá triệt để biến hoàn chỉnh trong nháy mắt. Một đạo bạch quang từ trên tấm đá chợt lóe lên, tiếp lấy đã nhìn thấy trên tấm đá nguyên bản còn rất rõ ràng vết rách biến mất không thấy gì nữa, khối này phiến đá thế mà khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra đã từng vỡ vụn qua dấu hiệu. Đứng ở bên cạnh Mục Thanh nhìn lấy Tần Ca trong tay hoàn chỉnh phiến đá, trong lòng cực kỳ phức tạp, hắn vô cùng rõ ràng lai lịch của phiến đá, nhưng lập tức chính là Trường Sinh Thánh Địa cũng chỉ tìm được một khối không trọn vẹn phiến đá, cái khác không trọn vẹn phiến đá cũng vẫn luôn đang tìm kiếm, lại căn bản nhất điểm đường tắc đều không có. Nhưng mà Tần Ca từ trong tay hắn cướp đi không trọn vẹn phiến đá vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thế mà liền đem phiến đá đụng hoàn chỉnh, cái này khiến Mục Thanh hết sức ghen tị Tần Ca vật khí. Cái này rốt cuộc là thứ gì à, làm sao không có gì cả chứ. Tần Ca vừa lật nhìn lấy trong tay phiến đá, vừa hướng Mục Thanh hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Giang Thái Khư mấy người cũng đều nhìn về Mục Thanh, bọn hắn cũng đều rất muốn biết khối này phiến đá rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì Mục Thanh biết khẩn trương như vậy, nhưng mà Mục Thanh nghe Tần Ca lời nói chỉ là trầm mặc. Căn bản không muốn trả lời Tần Ca vấn đề. Tần Ca trông thấy Mục Thanh không nói lời nào, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nói, cùng ta chơi có cốt khí đúng không tốt, vậy chúng ta liền chơi đùa. Ngạo Thiên, các ngươi đi bắt 18 con trưởng thành heo điên, nhớ kỹ nhất định phải công, ta muốn hảo hảo chiêu đãi có cốt khí hảo hán. Đứng ở Thái Khư Tiên môn trong nội môn đệ tử hướng Ngạo Thiên nghe Tần Ca lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra, hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Sư Huynh, hắn không thành thật chúng ta liền đánh hắn a. Ngài tại sao còn muốn chiêu đãi hắn ăn thịt nướng đâu, đây không phải tiện nghi hắn sao? Mục Thanh cũng coi là Tần Ca là ý tứ này, trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Nghe hướng Ngạo Thiên lời nói, Tần Ca cười lớn một tiếng, nói, ai nói muốn cho hắn ăn à, ta là cho hắn dùng. Nhớ kỹ, nhất định phải bắt đang ở Phát Xuân Heo Điên, càng thêm cường tráng càng tốt, bằng không ta sợ không thỏa mãn được hắn. Tần Ca vừa dứt lời, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Bạch Linh Lung các nàng lập tức liền rõ ràng Tần Ca là có ý gì. Dọc theo con đường này Tần Ca cũng không ít cùng với các nàng quán thâu những cái này ố không muốn không được nội dung. Về phần Giang Thái Khư, Diệp Thu mấy người cũng đều biết, cả đám đều nín cười. Dung Hướng Ngạo Thiên nghe Tần Ca lời nói, vẫn còn có chút nghi hoặc, nhẹ giọng tự nói. Chỉ là vừa nói xong, Hướng Ngạo Thiên liền hoàn toàn rõ ràng Tần Ca là có ý gì, lập tức hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, Tần Sư Huynh, ta rõ ràng á. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Sai, không phải để cho ta hài lòng, mà là phải để hắn hài lòng. Tần Ca vừa chỉ Mục Thanh, vừa cười nói ra. Nghe lời này, Hướng Ngạo Thiên lần nữa cười lớn một tiếng, tiếp lấy liền muốn mang theo Thái Khư Tiên môn nội môn đệ tử đi bắt công heo điên, đây chính là đem Mục Thanh dọa sợ. Hắn cũng rõ ràng Tần Ca là có ý gì, tự nhiên không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy trên người mình. Tần Ca, ngươi đây là muốn theo Trường Sinh Thánh Địa không chết không thôi sao? Mục Thanh hướng Tần Ca giống to. Nghe Mục Thanh lời nói, Tần Ca khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi đem tự xem quá trọng yếu a, ngươi bất quá là Trường Sinh Thánh Địa ngoại môn đệ tử, ngươi bằng cái gì có thể đại biểu Trường Sinh Thánh Địa đâu? Tần Ca lời nói để Mục Thanh trầm mặc, mặc dù nếu không muốn nói xuất quan tại phiến đá bí mật, nhưng hắn nếu thật là bị công heo đi làm, về sau hắn Mục Thanh còn thế nào tại Đông Hoang Đại Địa lăn lộn đâu? Tần Ca, xem như ngươi lợi hại. Ta nói là được. Mục Thanh cuối cùng cắn răng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, nói, sớm dạng này thống khoái chẳng phải xong, không nên ép ta đây sao? Người có tư cách làm vi phạm lương tâm sự tình, ai, thực sự là sai lầm à? Tần Ca lời nói tự nhiên lần nữa bị tất cả mọi người khinh bỉ, sau đó đám người lần nữa đem ánh mắt rơi vào Mục Thanh trên người, chờ lấy Mục Thanh đem phiến đá bí mật nói ra, mà đã khuất phục Mục Thanh cũng không có lại bán cái nút, trực tiếp liền đem tất cả bí mật nói ra hết.